Chương 2441 Hàn ý vô tận, triệt để bao bọc Mục Phi Loan lại. Xung quanh là một mảnh màu đen kịt đáng sợ, thấy Mục Ninh Tuyết phóng ra tà quang màu đỏ, ma cung trong tay bảng bạc như thiên, khiến cho Mục Phi Loan đứng không vững, giống như muốn quỳ xuống lại. Cô đừng hòng dùng chuôi ma cung này. Mục Phi Loan giận tím mặt. Mục Phi Loan phẫn nộ bản thân vì một ma cung, vì một Mục Ninh Tuyết mà sinh ra tâm e ngại thần phục. Thiên phú băng loan của mình mới là năng lực băng hệ mạnh nhất trên thế giới này, chỉ có người khác mới thần phục ở dưới chân. Băng loan khải dực hiện lên sau lưng, toàn thân Mục Phi Loan được một tầng vật chất như sắt thép ôm lấy, cảnh tượng này khiến Mục Phi Loan như mặc băng hàn giáp cực nặng. Băng loan hiện thế, không giống băng vũ phiêu phiêu của Mục Ẩn Phượng, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới được băng thiết bao bọc, kiên hậu, hùng tráng, cảm giác lực lượng 10 phần tràn ngập tinh vi máy móc. Mục Phi Loan tới gần Mục Ninh Tuyết, hắn biết rõ một tiễn tiếp theo của Mục Ninh Tuyết đều sẽ tạo thành hủy diệt như nào, vì thế không thể để Mục Ninh Tuyết tiếp tục huyết thích. Càng không để mũi tên đặt lên chuôi ma cung. Mục Phi Loan hóa thành băng loan giáp máy, Mục Ẩn Phượng cũng từ khe nứt trốn đi, vô số bông tuyết lạc vũ theo khí lưu lạnh giá mà Mục Ẩn Phượng vung lên đang quanh quẩn. Khi Mục Ẩn Phượng thấy hồng cung trong tay Mục Ninh Tuyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phải biết hiện tại năng lực của bọn họ chống đỡ một mũi tên băng tinh sát cung toàn lực của Mục Ninh Tuyết đều có chút khó khăn, chứ đừng nói là huyết thích ma cung. Cái tà lực đáng sợ kia sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Mục Ninh Tuyết lần này phải làm được bằng bất cứ giá nào. Mục Ẩn Phượng không quan tâm tới vết thương sấm sét trên người, đập cánh bay lên, hô hoán ra nhiều băng tuyết nhuệ vũ. Những băng tuyết nhuệ vũ này không có đóng băng như trước đó, mà từng mảng dính vào nhau, biến thành băng vân tước nắm giữ lông chim sắc bén cùng băng mỏ. Ngày càng nhiều băng vân tước, hầu như là trải rộng lên đầu Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, chúng nó phát ra tiếng kêu cực kỳ ầm ĩ, dưới Mục Ẩn Phượng dẫn dắt thì chúng nó điên cuồng khởi xướng tấn công Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cầm ma cung thiêu đốt hồn lực vào mặt đất, như một cây đàn hạc, Mục Ninh Tuyết cẩy dây cung tà hồng. Vù, không có thứ gì bắn ra, dây cung bắn ra từng vòng gợn sóng hồn quang, băng vân trước đầy trời như một bộ lạc yêu ma nho nhỏ, nhưng dưới ma cung đạn huyền của Mục Ninh Tuyết, thì những băng vân tước tiêu tạn như tạp niệm trong lòng khi nghe tiếng gầy kỳ ảo này. Đây là sức mạnh cực cường của Mục Ẩn Phượng kết hợp với siêu nhiên lực, nhưng lại dễ dàng bị hóa giải. Khá thú vị là Mục Ẩn Phượng tưởng Mục Ninh Tuyết kéo dây cung bắn mình, theo bản năng chạy về phía xa xa để tránh né, đã biến thành một con chim sợ cành cong đúng nghĩa. Mục Ẩn Phượng vừa tức vừa giận. Chỉ có thể đung đưa hai băng phượng tỏa vĩ trên thân, nỗ lực dùng băng phượng tỏa vĩ để nhốt Mục Ninh Tuyết. Cùng lúc đó Mục Phi Loan mặc băng loan trọng giáp cũng từ không trung lao xuống, có thể thấy một vệt lệ quang màu xanh phá tan mây xanh hướng về phía Mục Ninh Tuyết. Băng phượng tỏa vĩ cực kỳ dài, có thể từ mây trời kéo tới chỗ Mục Ninh Tuyết, hơn nữa băng phượng tỏa lại còn rất quỷ dị. Bất kỳ tránh né như nào cũng không thoát khỏi. Băng phượng tỏa vĩ vững vàng nhốt lại ma cung của Mục Ninh Tuyết. Trên đỉnh đầu lại có Mục Phi Loan trong giáp băng loan, như băng bụi vũ trụ đến nhân gian, một là Mục Ninh Tuyết bỏ băng tinh sát cung, hai là va chạm băng bụi của Mục Phi Loan. Bỏ cung. Đương nhiên Mục Ninh Tuyết sẽ không làm như vậy. Nắm chặt ma cung tà hồng này, máu trên lòng bàn tay càng chảy ra nhiều, khí thế vực sâu băng hàn lại càng cường thịnh hơn. Bỗng nhiên tay phải Mục Ninh Tuyết không nắm ma cung nữa. Lui lại một bước, nhấn bàn tay vào dây cung không nhìn thấy. Phượng Vĩ đang cuốn lấy ma cung, đồng thời dùng sức mạnh khổng lồ kéo ma cung lên. Mục Ninh Tuyết đơn giản đưa hai tay vào dây cung. Chân đạp đại địa, vững như bàn thạch. Dây cung được gẩy lên, Mục Ninh Tuyết thuận thế nghiêng ra sau, dáng người tinh tế thon mềm như liễu, tóc màu tuyết bạc tùy ý trải lên mặt đất thành tấm lụa mỏng. Băng! Đột nhiên dây cung phóng ra năng lượng kinh khủng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một mũi tên đỏ chót bay ra, tinh thế thon dài tràn ngập sát khí, trực tiếp bắn lên mây xanh. Mục Phi Loan còn tưởng Mục Ninh Tuyết nhắm vào mình, nhưng quái lạ là mũi tên màu đỏ này sượt qua người Mục Phi Loan. Mục Phi Loan kinh ngạc, nhìn mũi tên có chút vấn đề về độ chuẩn này, trong nháy mắt mũi tên kia đã bay xa, như một ngôi sao màu đỏ trong đêm khuya. Mục Phi Loan không suy nghĩ nhiều, va về phía Mục Ninh Tuyết, va chạm này càng làm cho vùng núi chia thành hai. Chỉ là uy lực mạnh hơn nữa thì Mục Ninh Tuyết vẫn đứng đó. Tư thế như dương cung, phong hoa tuyệt đại. Làm sao mà không bị thương? Mục Phi Loan tức giận. Mục Phi Loan không cam lòng, đang dự định tấn công Mục Ninh Tuyết lần nữa, bỗng nhiên giữa trời có tiếng Mục Ẩn Phượng rít gào lên, giống như bị thứ gì đó làm cho kinh sợ. Lúc này Mục Ninh Tuyết cũng ngẩng đầu lên. Mục Ninh Tuyết không cầm cung màu đỏ, mà nó trôi nổi bên cạnh, như một bảo vệ chi linh. Ánh mắt nhìn kỹ màn trời ở xa, không biết từ khi nào màn trời đã triệt để biến thành vực sâu màu đen. Không có tinh quang. Nguyệt mang, nhật quang, phảng phất như tất cả tia sáng đều bị nuốt, không biết trời khi nào đã hóa thành vực sâu vô cùng vô tận, người nhìn vực sâu, nhìn thấy sợ hãi để linh hồn run rẩy. Vù, Một tiếng rung quái lạ, một chuôi cung tà lực màu đỏ thiêu đốt, chậm rãi hiện lên trong trời vực sâu. Cung từ phía tây sang phía đông, như là nằm ngang dưới đáy sâu nhất vực sâu bầu trời, như một vệt nụ cười của ma quỷ. Rộng lớn, khổng lồ, có thể so với đường chân trời. Mục Ẩn Phượng kinh ngạc thốt lên, vì trên đầu bọn họ có một thanh ma cung màu đỏ lạnh lẽo thiêu đốt. Rốt cuộc mũi tên đã xuất hiện rồi. Lại là màu đỏ, đỏ tươi như máu, lại lạnh lẽo tà dị. Mũi tên này lớn tới mức khủng bố, giống như xuyên qua toàn bộ vực sâu màu đen này, dùng từ khai thiên tích địa để hình dung cũng không quá đáng. Thiên địa yên tĩnh, ma cung treo lơ lửng, mũi tên không chỉ hướng về một kẻ địch nào đó, hoàn toàn là hướng về toàn bộ sinh linh trong thiên địa, đồ diệt tất cả. Băng Uyên Đồ Linh Tiễn. Mục Ninh Tuyết nói ra mấy chữ này. Thiên địa ma cung rung mạnh, tiễn đồ diệt ức linh cực tốc hạ xuống, chưa chạm vào núi Mục Bàng nhưng từng ngọn núi cao thấp biến mất. Mục Ẩn Phượng ở trên không trung, tự xưng là phượng, nhưng dưới đồ linh tiễn này thì không khác gì dã tước nhỏ bé. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này Mục Phi Loan đứng gần Mục Ninh Tuyết, tức giận tới mức tận cùng, hận không thể lập tức xé xác Mục Ninh Tuyết. Nhưng Mục Phi Loan không thể động đậy, thân thể băng loan mà hắn tự hào nhất, huyết mạch giống như hoàng giả Mục Thị, cuối cùng lại e sợ, toàn thân cứng ngắc, di chuyển nửa bước cũng không làm được. Giống như là ở dưới một đoạn đầu đài màu đen, lần đầu tiên Mục Phi Loan cảm nhận uy hiếp từ tử vong. Thiên địa dù to lớn cũng không cho phép hắn có chỗ thoát mạng. Đây chính là hình thái băng tinh sát cung mạnh nhất. Lúc trước có nhiều người phí hết tâm tư để thức tỉnh cái ma cung này. Mục Phi Loan cảm thấy mấy phần xem thường, chỉ tin tưởng thiên phú siêu nhiên này của mình, cuối cùng hắn mới là người bị miệt thị. Dãy núi bị hủy diệt sạch, núi Mục Bàng là một dãy núi lớn, có thể so danh môn hào phái, bất kỳ một ngọn núi nào cũng có thể xưng là danh thắng di tích cổ, càng là chỗ cho các đệ tử Mục thị bế quan. Những ngọn núi này biến mất rồi, mũi tên màu đỏ còn chưa chạm vào gì cả, nó rơi vào mặt bằng kia còn chưa hoàn chỉnh. Vực sâu đồ linh tiễn hủy diệt trong nháy mắt, Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng lại cảm nhận được nỗi sợ dài dằng dặc. Thời gian hoàn toàn bị một thần hủy diệt nào đó làm cho ngưng lại, vạn vật thế gian đều bị tiêu diệt, sớm thôi cũng sẽ tới phiên hai người bọn họ không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đợi chờ giáng lâm. Con cháu Mục Thị nằm trên mặt đất cũng có cảm nhận như vậy. Nhưng Mục Ninh Tuyết không tới đây để tàn sát. Dãy núi nát tan, nhà biến thành bụi, lâm viên bị hủy, kinh hãi với đám người tê liệt nằm trên đất nhưng không có thương tích. Có bị thương thì cũng là ở trong nội tâm, suýt chút nữa bị khí thế của mũi tên hủy diệt thiên địa phá tan rồi. Mạc Phàm ngơ ngác đứng bên cạnh Mục Ninh Tuyết, đưa mắt nhìn tứ phía đều là cảnh nát tan. Lấy ma pháp hủy diệt để tự hào, tự xưng là đại ma vương phá hoại, nhưng mà so với mũi tên này của Mục Ninh Tuyết, người ta là long nữ rời sông lấp bể, mình thì là tiểu long hà đá bọt nước. Không biết qua bao lâu mọi người mới bình tĩnh trở lại, có làn gió nhu hòa thổi vào mặt, lúc này mới cảm giác được mấy phần rõ ràng. Sắc mặt Mục Ninh Tuyết tái nhợt cực hạn, không biết là do mất máu quá nhiều, hay linh hồn suy yếu quá mức. Mục Ninh Tuyết không để Mạc Phàm đỡ mình, mà là đi tới chỗ Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Đồ linh tiễn không hướng về tất cả con cháu Mục Thị, mà chỉ hướng về hai người Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Bọn họ không bình yên vô sự, không phải là bị dọa cho kinh hãi. Nếu như cô giết tôi, cô chỉ có thể thấy được thi thể của cha cô. Trên đầu Mục Phi Loan đầy máu. So với dáng dấp khí vũ hiên ngang trước đó, lúc này Mục Phi Loan chật vật tới cực điểm, đôi chân không có khí lực, cũng không ngừng bò ra sau. Mục Ninh Tuyết cũng bất ngờ. Mục Phi Loan chưa có chết. Trên người hắn đại khái có chút thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt trên người, cho nên mới còn sống. Còn Mục Ẩn Phượng. Mục Ninh Tuyết chỉ thấy bãi bùn nhão, chết hay sống cũng không cần quan tâm. Mục Thị có dùng hết đan thần dược thì Mục Ẩn Phượng có sống cũng không còn là người hoàn chỉnh. Mục Ninh Tuyết, dừng tay. Từ phía xa có một âm thanh giả nua truyền tới. Mục Ninh Tuyết đã đứng trước mặt Mục Phi Loan. Cũng không biết Mục Phi Loan lấy sức, lực từ đâu ra chống thân thể, dùng cả tay chân chạy về phía lão giả kia. Đại trưởng lão cứu tôi, Mục Phi Loan gào khóc. Mục Ninh Tuyết giơ tay lên, mấy ngón tay biến ảo ra mấy xiềng xích mang theo mũi nhọn, trực tiếp xuyên vào tứ chi của Mục Phi Loan. Kéo một cái, xiềng xích đeo vào tứ chi Mục Phi Loan còn có móc câu, bị Mục Ninh Tuyết kéo cho chết trở về. Mục Ninh Tuyết, nếu như cô giết hắn. Đại trưởng lão Mục Thị kia mang theo giọng điệu vài phần uy hiếp, vô cùng cường ngạnh. Chỉ là không chờ đại trưởng lão nói xong, ma cung màu đỏ vẫn cứ tỏa ra tà quang trôi nổi bên Mục Ninh Tuyết, lập tức bay tới trên tay. Giơ lên huyết thích băng tinh sát cung, cứ việc không có mũi tên, nhưng mà như có một mũi tên sắc bén chỉ vào đại trưởng lão quyền cao chức trọng kia. Ông nói thêm một chữ nữa, thì chết cùng hắn. Mục Ninh Tuyết kéo ma cung, khuôn mặt lạnh lẽo đều là hàn ý. Đại trưởng lão đứng ngẩn ở nơi đó, dù cho tức giận đỏ cả mặt nhưng thật sự không dám nói câu nào nữa. Đại trưởng lão có thể khẳng định nếu như Mục Ninh Tuyết dùng tiếp đồ linh tiễn nữa thì chẳng khác nào tự sát. Sự việc đã đến mức này, Mục Ninh Tuyết đồng quy vô tận với núi Mục Bàng cũng không phải là không thể. Thực lực của đại trưởng lão đạt tới vu vi siêu giai mãn tu, nhưng không có lòng tin tuyệt đối là có thể đỡ được đồ linh tiễn của Mục Ninh Tuyết. Thượng cổ ma cung, cấm lực đã từng là mạnh nhất của Mục Thị, bây giờ lại bị Mục Ninh Tuyết khống chế. Đây có thể nói là tin dữ động trời với Mục Thị, đặc biệt là hiện tại Mục Ninh Tuyết đang đứng đối lập với Mục Thị. Mạc Phàm đi tới, liếc nhìn đại trưởng lão Mục Thị không nói lời nào. Cùng lúc đó, những thành viên trong tộc hội Mục Thị cũng tới. Thấy những khuôn mặt già nua làm mưa làm gió, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn nôn. Đánh lâu như vậy mà bọn họ không ló mặt ra, hiện tại Mục Phi Loan sắp chết thì lại nhảy ra. Lão già, còn không mau mời Mục Trác Vân đi ra, tốt nhất là bình yên vô sự. Nếu không nơi đây chính là bãi tha ma của 3.000 con cháu Mục Thị, còn đám người các ngươi, có thể kéo một người chịu tội thay thì cũng là một. Mạc Phàm chỉ vào đại trưởng lão, không chút khách khí mắng. Mạc Phàm không thể ngồi xuống nói chuyện từ từ hay sao? Hà tất phải một mất một còn như vậy? Lúc này Mục Đạo đi tới. Lão già ông nữa, tôi giao hài cốt Ngô Khổ cho thẩm phán hội tối cao mấy người, cuối cùng lại sai người bắt cha vợ tôi đi, thật sự là không có gì tốt. Mạc Phàm nói với Mục Đạo. Vào lúc này chạy tới hòa giải, cảm thấy là có khả năng sao? Vậy anh muốn thế nào? Lẽ nào muốn chống lại toàn bộ tộc hội Mục Thị chúng tôi? Thật sự cho rằng băng tinh sát cung có thể vô địch hậu thế, mà một tên cao gầy mặc áo dài xanh lam hừ lạnh. Mục Phương Châu, bớt nói vài câu, còn không mau dẫn Mục Trác Vân ra đây. Mục Đạo trừng mắt nói. Không lâu sau Mục Trác Vân được đưa ra. Rõ ràng là Mục Trác Vân lâm thời thay bộ quần áo sạch sẽ, khuôn mặt tiểu tụy già nua, dáng dấp thì không có gì quá đáng lo. Thấy Mục Trác Vân không sao, tâm tình Mục Ninh Tuyết mới hòa hoãn được một ít. Ninh Tuyết, cha không sao, đi thôi, chúng ta đi thôi. Mục Trác Vân có mấy phần căng thẳng bất an. Mục Ninh Tuyết khống chế băng tinh sát cung, thực lực mạnh mẽ, điều đó Mục Trác Vân biết rõ, nhưng Mục Ninh Tuyết không thể chống lại được toàn bộ tộc hội Mục Thị. Thực lực của Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng trong tộc hội còn chưa đạt tới top 10, chứ đừng nói tới Mục Thị còn một vị lão tổ cấm chú. Đi, mấy người coi Mục Thị là vườn rau nhà người khác đúng không? Chạy vào trà đạp một phen xong rồi nói xin lỗi là, có thể bình yên vô sự rời đi à? Mục Phương Châu cả giận nói. Trước mặt đông đảo trưởng lão tộc hội, đừng nói mấy người là những nhân vật khá xuất chúng trong lớp trẻ đồng trang lứa, mặc dù là ma pháp sư đỉnh cấp tôn quý nhất thế giới đi tới Mục Thị, cũng không dám làm càn như vậy. Một lão trung niên khác mặc kiểu áo tôn trung sơn nói. Người nói là cấp bậc trưởng lão trong tộc hội Mục Thị, không nói địa vị trong nước của bọn họ cao cả, ngay cả thực lực của Mục Phi Loan, cùng Mục Ẩn Phượng còn lâu mới so được với bọn họ. Ít nhất là Mục Phương Chu cùng lão già mặc áo tôn trung sơn, đều là siêu giai mãn tu. Khả năng là ông hiểu nhầm gì rồi, chúng tôi cũng đâu có ý xin lỗi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mục Phương Chu nghe được câu này, tức giận suýt chút nữa động thủ. Mục Đạo ở bên ngăn lại. Các vị, Mục Phi Loan làm hỏng chuyện này, vậy thì vừa hay chuyện này để tôi xử lý. Mục Đạo nói với các trưởng lão cùng thành viên khác trong tộc hội Mục Thị. Ông xử lý chỉ khiến Mục Thị chúng ta mất hết mặt mũi. Bắt hai người kia lại rồi xử lý sau. Mục Phương Chu căn bản không muốn nói thêm nữa. Trước thực lực tuyệt đối, không cần thiết phải mặc cả với đối phương. Vừa bắt đầu đánh thì Mục Ninh Tuyết không có dự định là nhiều lời vô dụng với đoàn người này. Mục Phi Loan xác thực toàn quyền chịu đựng hủy bỏ chính mình. Không có sự đồng ý của tộc hội thì Mục Phi Loan cũng không dám tùy tiện đưa ra quyết định với người khác. Huyết thích vẫn còn tỏa ra tà. Hồng, ánh mắt Mục Ninh Tuyết đang khóa chặt Mục Phượng Chu đang dự định động thủ. Con người hơi mở, sức mạnh tà lạnh kia lại phóng thích ra lần nữa. Vực sâu chi hàn truyền tới tất cả người trong tộc hội, đặc biệt là Mục Phượng Chu địch ý 10 phần. Trên mặt Mục Phượng Chu mang theo tức giận. Mục Ninh Tuyết này đúng là không để trưởng lão Mục Thị tối cao vào trong mắt. Những trưởng lão Mục Thị khác đương nhiên là sẽ không bỏ qua Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, muốn làm gì thì làm như vậy. Bọn họ dồn dập lấy ra năng lực băng hệ của mình, cảm nhận được khí phách của những người này như một tòa băng sơn viễn cổ, bất cứ lúc nào nội tâm cũng sẽ bị ép vỡ. Bọn họ đang vận dụng ma pháp băng hệ. Tốc độ phác họa tinh cung kinh người, phảng phất là bản lĩnh tùy ý, khí chàng hàn băng không thua gì băng hàn vực sâu của Mục Ninh Tuyết. Mấy vị, trước khi động thủ thì có thể nhìn lại phía sau một chút hay không? Mục Đạo bất đắc dĩ nói. Những trưởng lão này sống tháng ngày thoải mái đã lâu, quân chủ uy hiếp rõ ràng như vậy mà cũng không cảm giác được sao? Nếu như đánh lén thì siêu giai mãn tu như bọn họ cũng phải chết khoảng 2-3 người. Cường giả chí tôn nhân loại vẫn kém xa yêu ma. Sau khi Mục Đạo nhắc nhở, thì mấy vị trưởng lão cùng Mục Phương Chu đang dự định ra tay mới nhìn lại phía sau. Vừa nhìn một cái thôi là bọn họ đã lạnh cả người, nhất thời có cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi rơi vào miệng rắn, bị nuốt sâu vào cổ họng. Đại xà này xuất hiện từ khi nào? Rất nhiều dãy núi đã bị phá hủy, không phải là triệt để sụp đổ, mà bị phá nát không đồng đều, chỉ thấy một thân thể lớn dài ngoằng lấp kín chỗ trống giữa núi và núi. có thể thấy rõ ràng từng mảng vảy rắn, dày đặc cực kỳ sợ hãi. Một cái đầu to lớn như cao ốc đang vượt qua thung lũng tới đây, cách các trưởng lão không quá xa. Con mắt rắn nhìn vào sau gáy của các trưởng lão, một con rắn lớn như vậy không tạo ra tiếng động, lạnh lẽo như vậy, nguy nga nhìn mấy trưởng lão đang dự định ra tay. Vì thế khi mấy trưởng lão quay đầu lại, sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phách tán. Bọn họ tới tu vi này, việc có thể khiến đổ mồ hôi lạnh lại càng ít, chứ đừng nói tới cảm giác nghẹt thở tử vong này. Trong nháy mắt những người khác hiểu ra tại sao mục đạo lại nói có chuyện gì thì ngồi xuống đàm luận không được sao. Làm gì vậy? Nơi này là đế đô. Là núi Mục Bàng. Tại sao lại thả ra đồ đằng thần bảo vệ Hàng Châu? Ma thiên cự xà này sau khi trải qua lần lột xác khi trước, khí tức lại càng mạnh mẽ hơn, qua chút năm tháng sẽ phi thăng thành đế vương. Mạc Phàm, đây là có ý gì? Cậu đại náo Paternan thần miếu, tự ý mang quốc thú tới Hy Lạp gây nên một chiến trường đẫm máu. Giờ cậu muốn tái hiện lại trên núi Mục Bàng sao? Thật sự có đồ đằng huyền xà làm chỗ dựa, thì thích làm gì là làm có đúng không? Mục Phương Chu, xem như là người trấn tĩnh nhất trong số các trưởng lão, quát mắng Mạc Phàm. Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng có quần tộc mấy người làm chỗ dựa, lão tử lại không có à? Thật sự là một đám lão già cậu tạp chủng, giúp người làm việc xấu, không biết liêm sỉ, chuyện phế bỏ tu vi ác độc như này cũng làm được. Nói cho mấy người, ngày hôm nay ai dám đụng vào một sợi tóc Tuyết Tuyết nhà tôi, trước tiên tôi sẽ không khoan dung cho người đó. Không giải quyết được Mục thị mấy người, có thể kéo được mấy người chịu tội thay thì kéo Mạc Phàm cũng tức giận mắng. Mắng xong những lời này, Mạc Phàm quay sang nói với Mục Ninh Tuyết, Tuyết Tuyết, hắn ta muốn phế tu vi của em, vậy em phế bỏ tu vi của hắn đi, xem sau này có tên Mục thị không có mắt dám bắt nạt em nữa. Ý của Mục Ninh Tuyết là vậy, vừa nãy dùng băng tỏa xuyên qua tứ chi của Mục Phi Loan, băng xâm nhập hồn, qua mấy phút thì tu vi của Mục Phi Loan sẽ bị phế, rất nhanh sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Đương nhiên loại năng lực này không phải ai cũng biết, vì ăn miếng trả miếng, Mục Ninh Tuyết hơi hiểu rõ, cuối cùng Mục Hủ Miên dạy mình làm sao dùng hồn trùng băng hệ để phế tu vi, Mục Hủ Miên cũng từng ở giới luật đường. Đương nhiên Mục Phương Chu cũng biết Mục Ninh Tuyết đang dùng phế hồn tỏa của giới luật đường. Vì thế dù băng tinh sát cung có nhắm vào thì Mục Phương Chu cũng phải ra tay, không phải vậy thì Mục Phi Loan sẽ triệt để bị phế bỏ. Tộc hội Mục thị năm đó bồi dưỡng cho Mục Phi Loan cũng đã bỏ ra tài lực lớn. Nhưng mấy vị trưởng lão khác không dám động thủ. Sau lưng bọn họ có đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không dùng khói độc, chỉ nhìn chằm chằm mấy trưởng lão. Nếu ra tay thì nó sẽ há mồm cắn. Vì lẽ đó chuyện này giao cho tôi giải quyết được không? Mục đạo hỏi các trưởng lão lần nữa. Đồ vật hư hao theo giá mà bồi thường, ân oán cá nhân thì tự mình giải quyết. Nói chung chúng tôi sẽ không can dự vào việc của tiểu bối trong tộc, một trưởng lão dâu bạc phơ nói. Đối với trưởng lão dâu bạc phơ thì Mục Phi Loan hay Mục Ẩn Phượng cũng đều là tiểu bối. Xem ra Phi Loan lựa chọn một quyết định rất ngu xuẩn, ít nhất hắn dùng thảm bại hiện tại để chứng minh điều đó. Mục Phi Loan năm đó muốn phế Mục Ninh Tuyết, cảm thấy Nam Vinh Nghê, Mục Đình Dĩnh xuất sắc hơn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết có thể bị thay thế, cũng cưỡng đoạt lại băng tinh sát cung. Bây giờ Mục Ninh Tuyết bao nhiêu tuổi, Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng lại bao nhiêu tuổi. Sự thật đã chứng minh Mục Ninh Tuyết còn mạnh hơn hai người gọi là có thiên phú tuyệt thế. Mạc Phàm cười gằn, lúc đồ đằng huyền xà chưa hiện thân thì sao không thấy bọn họ nói như vậy? Rốt cuộc người nào mạnh thì người đó có quyền lên tiếng. Cũng còn may Mạc Phàm đã sớm thấy rõ, trước khi tới còn cố ý gọi đồ đằng huyền xà theo. Mục đạo chỉ đơn giản là khuyên bảo, các trưởng lão khác tự nhiên ở trước mặt đồ đằng huyền xà sẽ không gây phiền phức cho Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Bọn họ quyền cao chức trọng, hưởng thụ vô thượng vinh hoa phú quý, dưới đáy lại càng có vô số người kính ngưỡng, nếu chém giết vì một Mục Phi Loan gần như bị phế, không chắc là có nguy hiểm tới tính mạng hay không. Đồ đằng huyền xà nói dễ nghe là thần bảo vệ, nhưng nó là một súc sinh, nó ăn tươi nuốt sống, giết người xong trở về Tây Hồ, có toàn bộ người dân cùng hiệp hội ma pháp địa phương, quan chức Hàng Châu sẽ vì nó mà nói chuyện, cuối cùng là sống chết mặc bay. Đồ đằng huyền xà không làm chuyện gì, người kích động đã chết, ai lại nguyện ý làm chuyện không có ý nghĩa đây. Không biết Mục đạo nói cái gì bên tai Mục Phương Chu cùng đại trưởng lão, tâm tình hai người đó mới êm dịu đi một chút. Một lát sau Mục đạo đi về phía Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Đầu tiên là cúi đầu chắp tay với Mục Trác Van, bày tỏ áy náy giả tạo. Sau đó nói với Mục Ninh Tuyết, có thể khống chế được ma cung Mục thị, cô đúng là một kỳ tài hiếm thấy. Khụ khụ, cô cũng là người của Mục thị vài năm, hẳn là biết rõ tất cả con cháu trong Mục thị đều do Mục Phi Loan làm nội vụ này quản lý, chuyện của cô, một tay Mục Phi Loan xử lý, hắn có quyền trong tộc hội, nhưng muốn thống trị toàn bộ Mục thị còn xa, nếu không có các trưởng lão trong tộc kiềm chế hắn, thì làm sao mấy năm nay cô có khả năng bình yên vô sự ở Phàm Tuyết Sơn, được sao? Mục đạo nói cũng không sai, ít nhất năm đó diễn ra học phủ chi tranh, chuyện của Mục Ninh Tuyết là Mục Đạo có thái độ phản đối. Nhưng xử lý đệ tử Mục Thị như nào là do Mục Phi Loan quyết định, Mục Đạo không cần thiết tranh cãi với Mục Phi Loan. Hiện tại thì khác, Mục Phi Loan như một con chó sắp chết bị Mục Ninh Tuyết lôi đi, chết hay sống là chuyện trong nháy mắt. Tuyết Tuyết, lão ca Mục Đạo nói không sai, cha bị mang tới nơi này thì các trưởng lão khác trong tộc hội cũng không biết Mục Trác Vân, sợ nhất là đánh tiếp. Chống lại Mục Phi Loan cùng toàn bộ tộc hội là hai khái niệm khác nhau. Thu lại ma cung đi, tiêu hao nữa thì cô không sống nổi thêm mấy năm nữa đâu. Dù cho cô không thừa nhận thì cô vẫn mang họ Mục. Chúng tôi đã tổn thất thiên tài băng hệ là Mục Phi Loan cùng Mục Ẩn Phượng. Không hy vọng cô ngã xuống nhanh chóng. Đối với Mục Thị mới là tổn thất to lớn, Mục Đạo nói. Nói xong thì Mục Đạo liếc nhìn Mục Phi Loan. Toàn thân Mục Phi Loan xanh xanh trắng trắng. Nhìn thấy không có ai trong tộc hội cứu mình, gương mặt lại vặn vẹo kịch liệt hơn. Mục Đạo, cái thứ dối trá này, Mục Phi Loan gào thét. Tài nghệ của cậu không bằng người, ăn miếng trả miếng, vậy cậu còn gì để nói? Mục Đạo cười lạnh nói. Đại trưởng lão, Mục Phương Chu, lẽ nào hai người để hai người đó hoành hành bá đạo ở Mục Thị chúng ta như vậy? Lẽ nào Mục Thị chúng ta lại yếu hèn vô năng như vậy sao? Chỉ là một đồ đằng huyền xà mà thôi, giết không tha. Âm thanh của Mục Phi Loan càng lúc càng sắc bén. Mục Phi Loan đã cảm nhận được thân thể vì băng sâm mà trầm trọng suy kiệt. Đại trưởng lão cùng Mục Phương Chu không có phản ứng nhiều. Cô không thể phế tôi, cô không thể phế tôi, Mục Phi Loan phát điên gầm thét. Mục Đạo vờ như không nghe thấy, đi về phía Mạc Phàm, nói, cậu cũng biết Mục Thị chúng tôi coi trọng mặt mũi hơn tất cả mọi thứ. Đồ đằng huyền xà nhất thời có thể ép được những trưởng lão kia, mà các trưởng lão già đầu không muốn tranh tài cùng thứ có cấp bậc như vậy. Nhưng tất cả mọi người sẽ ghi nhớ mối thù này, đến khi toàn bộ Mục Thị phát lực, Phàm Tuyết Sơn của hai người đừng nghĩ có thời khắc an bình. Ông muốn nói gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo, Mạc Phàm nói. Cái tên nhà cậu có hiểu rõ cái gì gọi là tôn trọng trưởng lão không? Tôi với Phong Ly là lão hữu nhiều năm, cậu gọi hắn một tiếng là thầy, thì tôi cũng là trưởng bối của cậu, có biết hay chưa? Mục Đạo lớn tiếng nói. Mạc Phàm ngoáy lỗ tay, đơn giản là coi như không nghe thấy gì. Mục Đạo lại bước tới gần vài bước, âm thanh thấp hơn một ít, Mục Thị muốn mặt mũi, cậu đánh bọn họ mất mặt, bọn sẽ đòi lại mặt mũi. Cậu nhớ tôi giúp cậu bãi bình việc này, xong việc thì đưa hài cốt Ngô Khổ cho tôi. Mục Đạo là nghị viên thẩm phán hội tối cao. Cần hài cốt của Ngô Khổ, tạo thành hãm hại với Hắc giáo đình còn trong nước, cùng bù đắp tín nhiệm cho thẩm phán hội tối cao. Dù sao một ngày tát lãng, không xa lưới thì một ngày thẩm phán hội tối cao khó mà an sinh, càng bị nhân dân cả, nước chất vấn. Có hài cốt Ngô Khổ, có thể dập được một ít lửa giận. Nếu không có thứ gì, địa vị siêu phàm của thẩm phán hội tối cao sớm muộn sẽ bị làn sóng thủy triều nhân dân bao phủ lại. Thành ra Mạc Phàm sảng khoái đáp ứng. Khuôn mặt Mục Đạo tối sầm. Tên này vừa rồi còn ngạo nghễ muốn cùng toàn bộ tộc hội Mục Thị chiến đấu, tới hôn thiên ám địa, mình đưa ra điều kiện, lại lập tức đồng ý, thẳng thắn cương nghị vừa nãy đâu rồi. Những lão hồ ly bọn họ có lúc không xấu hổ, nhưng nào ngờ Mạc Phàm còn hơn một bậc. Mục Phi Loan có thể phế nhưng không chết được, điểm này rất quan trọng, nếu không phải vậy, thì đại trưởng lão với Mục Phương Chu sẽ không để hai người rời khỏi núi Mục Bằng. Mục Đạo, nói tiếp. Vừa nãy ông nói cái gì để hai người bọn họ nhanh chóng đồng ý bỏ qua như vậy? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên. Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau mang huyền xà của cậu rời đi, chờ mấy lão già nổi lửa trong lòng, lúc đó có muốn đi cũng không được, con rắn này làm sao cũng sẽ bị lột một lớp ra, Mục Đạo nói. Vậy thì cứ như thế đi, tôi không bồi thường, tôi không có tiền, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nói đi là đi, giảng đạo lý đấu cùng những lão già này, không có chỗ nào tốt, chỉ là khí thế khiến người khác có ý nghĩ không thể tùy ý bắt nạt. Còn di cốt của một người, tôi muốn thứ đó, ngữ khí Mục Đạo bỗng biến hóa. Mạc Phàm nhíu mày. Kỳ thực Mạc Phàm cũng không rõ là Mục Đạo đứng về bên nào. Lam biên bức âm thang của Mục Đạo rất thấp. Mạc Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn kỹ khuôn mặt Mục Đạo. Chuyện của Lam biên bức cực ít người biết tới, làm sao mà Mục Đạo có thể? Làm sao, mặt tôi cáo già, mặt già trà trộn quyền thế, không giống là một người làm chuyện có lương tâm à? Mục Đạo hỏi ngược. Cô ấy là người của ông. Mục Đạo không hề trả lời, khoát tay áo một cái, ra hiệu Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có thể rời đi. Hai người bọn họ đi ra vài bước. Mục Đạo ngồi xổm đỡ Mục Phi Loan đã bị phế tu vi. Mục Phi Loan như mất hồn, lúc trước kiêu căng tự mãn đưa ra quyết định phế bỏ tu vi Mục Ninh Tuyết, tuyệt đối không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay. Mục Phi Loan có thiên phú dị bẩm, địa vị cao ở Mục Thị, ngay trước mặt nhiều người trong tộc hội lại bị người phế bỏ tu vi. Chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra? Mạc Phàm vừa rời đi, toàn bộ thân thể đồ đằng huyền xà hóa thành sơn vụ nồng đậm. Qua hồi lâu mà sơn vụ dạng rắn này vẫn không tản đi. Để mấy vị trưởng lão không an lòng, không biết con rắn kia vẫn còn ở núi Mục Bàng hay không. Đại trưởng lão Phạm Ninh ngồi trong mật thất được xây bằng cẩm thạch, nửa người trên ghế, một chiếc đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, làm cho cả người Phạm Ninh nhìn qua càng thêm âm u lãnh khốc. Ẩn Phượng thế nào? Đại trưởng lão Phạm Ninh hỏi. Phế, nửa đời sau chỉ có nằm ở trên giường, trừ khi đưa tới Pa Thơ Nan thần miếu, người có cấp bậc đại hiền giả mới để Ẩn Phượng thức tỉnh. Mục Phương Chu trầm giọng nói. Vậy thì đưa tới chỗ non xanh nước biếc nào đó rồi nuôi đi, đại trưởng lão Phạm Ninh nói. Còn Phi Loan? Mục Chu Phương chỉ vào Mục Phi Loan nằm trên giường ngọc thạch. Mục Phi Loan tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão, tràn ngập phẫn nộ cùng ác độc. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, bảo vệ tốt tính mạng của cậu đã là tốt lắm rồi, đại trưởng lão Phạm Ninh nói. Đại trưởng lão, Mục thị chúng ta từ khi nào mà không chịu nổi như vậy, bị hai tên tiểu tạp đó ức hiếp như vậy. Hừ, chờ tôi vơ vét bí dược hồi phục lại, nhất định sẽ tới Phàm Tuyết Sơn đổ sát hết tất cả bọn chúng, Mục Phi Loan nói. Mục thị có cách phế bỏ tu vi, thì cũng có cách khôi phục lại tu vi, chỉ là Thánh Liên Thiên Sơn có chút khó tìm. Còn may Mục thị tài cao thế lớn, Thánh Liên Thiên Sơn cũng có thể hái. Chuyện này không cần cậu quá bận tâm, đại trưởng lão Phạm Ninh khoát tay áo một cái. Lẽ nào đại trưởng lão muốn đích thân ra tay? Trong đôi mắt Mục Phi Loan lập tức lóe lên hưng phấn. Trước đó ở trên núi Đồ Đằng Huyền Xà làm kinh sợ, đại trưởng lão xác thực không thể xuất thủ, cũng không phải sợ Đồ Đằng Huyền Xà, mà cấp bậc của Đồ Đằng Huyền Xà cùng đại trưởng lão khi chiến đấu sẽ gây ra sóng gió hủy diệt to lớn, như vậy sẽ không tốt cho núi Mục Bàng. Hơn nữa bản lĩnh lớn nhất của đại trưởng lão Phạm Ninh không phải là tu vi thâm sâu không lường được, mà còn có thủ đoạn tàn khốc khiến người ta sợ hãi, ngay cả cáo già đại thế tộc cũng không đấu lại Phạm Ninh. Băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết đã tiểu thừa, thần vật như vậy không thể rơi vào tay một người bị Mục thị khống chế, đại trưởng lão Phạm Ninh nói. Uy lực của băng tinh sát cung mọi người cũng đã được chứng kiến qua, có thể tu vi Mục Ninh Tuyết kém xa Mục Ẩn Phượng, Mục Phi Loan trở thành siêu giai trí cường, ngay cả đại trưởng lão Phạm Ninh cũng rất kiêng kỵ. Ha ha, có đại trưởng lão ra tay thì Mục Ninh Tuyết đã là một kẻ đã chết, nếu vậy Phi Loan chịu chút khuất nhục cũng không tính là gì, Mục Phi Loan cười lớn. Phi Loan, khả năng còn phải chịu chút oan ức, dù sao cũng coi như là cậu tạo cho Mục thị chúng ta một kẻ địch vướng tay vương chân như vậy. Mục thị chúng ta vốn có nhiều đại thế tộc mơ ước, ở bên ngoài làm ra chuyện không hợp với thân phận Mục thị thế tộc chúng ta cũng rất khó mà làm được, bọn họ nhất khẳng định sẽ làm chuyện này với Mục Ninh Tuyết, cản trở Mục thị chúng ta, Phạm Ninh nói. Đại trưởng lão chỉ cần có tâm đánh chết hai người kia, Phi Loan sẽ toàn lực phối hợp, chỉ là hiện tại tu vi của Phi Loan bị phế, khả năng là làm phiền trưởng lão, Mục Phi Loan cực kỳ thành khẩn nói. Cậu hiểu cho đại trưởng lão này là tốt rồi, yên tâm đi, mối thù này khẳng định đại trưởng lão sẽ báo thù cho cậu, tiếp theo cậu chỉ cần toàn lực phối hợp với Mục Phương Chu, việc đơn giản thôi, đại trưởng lão Phạm Ninh nói. Mục Phi Loan hơi nghi hoặc không hiểu. Muốn mình phối hợp là tạm thời giao ra vị trí tộc hội của mình sao? Cái này cũng không có vấn đề gì, hiện tại cần phải dưỡng thương, người không có tu vi, nói cũng không có ai nghe. Ở Mục thị, ai nấy cũng áo mũ chỉnh tề, kỳ thực mỗi người đều là ăn tươi nuốt sống, nhược nhục cường thực, người thắng làm vua. Là như này, Phi Loan, chúng ta ở phía Bắc có lập một quân doanh tư nhân, nghiên cứu một ít cấm thuật, nhưng tiếc là vẫn chưa thành công. Bao gồm cả pháp môn băng hệ phế bỏ tu vi, kỳ thực cũng là sản phẩm phụ của quân doanh chúng ta, hiệu quả chân chính càng mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Mục Phương Chu nói với Mục Phi Loan. Là gì cơ? Mục Phi Loan cảm thấy có mấy phần không đúng. Bỗng nhiên thân thể Mục Phương Chu nổi lên ma khí màu đen, bên trong ma khí có thể thấy được một ít thứ tương tự với xúc tu đang bay ra, đâm vào trán, cổ tay, cổ chân, bụng, tim của Mục Phi Loan. Mục Phi Loan kinh ngạc trừng mắt, muốn gào thét nhưng đại trưởng lão Phạm Ninh tiện tay lấy trượng bịt mồm Mục Phi Loan muốn gào thét. Toàn thân Mục Phi Loan co giật, nhưng xúc tu kia như đang hút lấy sinh mệnh, để thân thể vốn hư nhược tiếp tục khô héo. Cùng lúc đó, sau lưng Mục Phương Chu hiện ra từng mảng băng loan xòe ra, những vũ tinh xảo hoa lệ này, từng cái đều mang theo loan văn đặc thù, chứa đựng lực lượng băng hoàng giả cổ lão thần bí. Băng loan chi vũ ngày càng rõ ràng, Mục Phi Loan ở đó nhìn với ánh mắt không thể tin được. Thiên phú đã theo mình từ khi sinh ra. Trời sinh thiên phú băng hệ mà mình tự hào nhất, lại mọc trên thân thể Mục Phương Chu. Sao có thể có chuyện đó được? Báng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết có thể cướp đoạt, vì đó là một ma cụ liên kết với linh hồn, phá linh hồn lấy ma cung, để người khác thừa kế. Nhưng lực lượng băng loan là thiên phú của mình. Thứ này làm sao có thể bị cướp, gắn lên người khác được? Phi Loan, cậu cũng biết rõ quy tắc sinh tồn của Mục thị. Nếu như cậu thắng thì vẫn là Mục Phi Loan, nhưng tiếc là thất bại. Mục Ninh Tuyết mạnh hơn cậu. Băng tinh sát cung càng có giá trị hơn cậu. Mà thiên phú độc nhất vô nhị như cậu cũng không thể lãng phí. Vậy thì coi như là đồ đặt cược để Mục Phương Chu báo thù cho cậu đi. Vì huy hoàng của Mục thị thế tộc, chút oan ức này cậu vẫn có thể tiếp thu đúng không? Yên tâm, cậu không chết đâu, vừa hay có thể làm bạn với em gái của cậu. Mục thị vẫn nuôi được người thực vật như hai người. Phạm Ninh rút trượng ra khỏi miệng Mục Phi Loan, cũng tùy ý chùi lên thảm. Gân xanh che kín toàn thân Mục Phi Loan, gầy gò đến cực hạn, cách biệt rất lớn với dáng dấp trước đó, suýt nữa khiến người ta không nhận ra. Sinh ra ở Mục Thị, có chút giác ngộ đó cũng không hiểu được à? Không có gì phải hận cả, có hận thì hận bản thân ấy. Mối thù của cậu, chúng tôi sẽ giúp báo thù, khi Mục Thị cần cậu hy sinh, thì cậu cũng nên hy sinh. Từ đầu đến cuối thì Mục Thị thế tộc là như vậy, tàn khốc, lạnh lùng, chỉ vì để càng mạnh mẽ hơn. Mục Ninh Tuyết, hầu trạch ở quy tắc tàn khốc này, vậy Mục Phi Loan làm sao thoát khỏi được đây? Mục Thị không có lòng thông cảm với những kẻ thua cuộc. Đương nhiên là kẻ phản bội sẽ bị xử bằng cách khác. Lá phong xanh che kín núi rừng, trên đường nhỏ vào sáng sớm có thể thấy được vài người trẻ tuổi chạy bộ, đeo tai nghe, đắm chìm trong đó. Chỗ núi cao hơn có thể thấy Phàm Tuyết Tân thành cảnh sắc phong đình. Hai người đàn ông trung niên đang ở đó chơi cờ, một người một bình trà. Người đi đường liên tục liếc nhìn, ngay cả sóc trên cây đang ngậm quả thông cũng xem. Lão đệ, trước đây chơi cờ ông đều nhường tôi à? Mới chơi chưa được bao lâu thì ông đã chiếu tướng rồi. Mục Trác Vân bất đắc dĩ nói. Tại sao không nói kỳ nghệ mấy năm nay của tôi tăng dần lên? Mạc Gia Hưng cười, rót trà cho Mục Trác Vân. Mục Trác Vân vội dùng tay cản, nói, để tôi tự rót. Không sao, Mạc Gia Hưng vẫn rót. Rót được nửa chén thì nói tiếp, cũng là Mạc Phàm nhà tôi không hiểu chuyện. Bất kể có nói thế nào thì năm đó lão ca Trác Vân cũng khá chăm sóc tới tôi. Tính ra hai người cũng quen biết nhau được 20, 30 năm, biết rõ nhau, nhiều thứ cũng hợp nhau. Giảng đạo lý bận việc ngày này qua năm nọ, tranh cái này cái kia, còn không bằng nhìn ông mà học tập, tận hưởng cuộc sống gia đình tạm yên ổn. Đối với con cái thì tận tâm tận trách. Mục Trác Vân cảm thán. Cái này là hèn nhát, làm sao so được với lão ca Trác Vân. Đúng rồi, sao hôm nay lại gọi tôi tới đây chơi cờ ồ? Tôi nghĩ ra rồi. Mạc Gia Hưng làm ngụm nước trà, trong trà có ít lá rụng từ trên cây xuống, không để ý mà làm một hơi cạn sạch. Năm đó nhờ có ông, nếu không thì thật sự tôi đã đến muộn. Kỹ thuật lái xe quanh núi của ông, sợ là cả Bắc Thành không có người nào so được. Mục Trác Vân hồi ức nói. Đều là chuyện lúc trẻ, kỳ thực bây giờ nhìn Ninh Tuyết cũng có thể luôn nghĩ về cô ấy. Năm đó cô ấy mới tới tiểu Bắc Thành của chúng ta, thật sự là như một con phượng hoàng. Đàn ông con trai chúng ta ở tầm tuổi đó đều thích. Năm đó cũng đâu thiếu người cạnh tranh với ông. Mục Gia Hứng nhớ lại chuyện quá khứ, không biết tại sao trà đắng nhưng vị lại ngon. Nhưng người cuối cùng thắng lại chính là ông, còn con trai ông lừa Ninh Tuyết nhà tôi rồi. Mục Trác Vân nói. Ha ha, người làm cha như ông không nỡ rời xa sao? Trước đây luôn cảm thấy con gái đáng yêu, đẹp đẽ giống mẹ, che chở nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Nhưng hiện tại suy nghĩ lại thì sinh con trai vẫn tốt hơn. Mục Trác Vân nói. Đều là người một nhà, đừng nói như vậy. Sau này Mạc Phàm còn gọi ông là Mục lão quỷ nữa thì ông cứ thẳng tay đánh nó. Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không đánh trả lại đâu. Mạc Gia Hưng nói. Đúng rồi, lão đệ, không phải lúc còn trẻ ông luôn nói là muốn nhìn thấy phong cảnh thế giới này sao? Nhân lúc Hải Yêu còn chưa trắng trợn hoạt động, mau đi dạo một vòng đi. Qua thêm 2-3 năm nữa, không biết thế giới này biến thành bộ dạng gì đâu. Năm đó ông sưu tập tem, sưu tập ảnh những thành thị, không chắc là biến mất rồi. Mục Trác Vân nói. Đây đều là chuyện của trước kia. Giờ thì tôi làm gì có tâm tư đó nữa. Mạc Gia Hưng lắc đầu. Coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện của bản thân đi. Vừa hay tôi cũng muốn bay qua vài quốc gia để đàm luận chuyện Kim Tiều. Ông đi với tôi, chỉ có điều là tôi không có nhiều thời gian đi dạo. Đến lúc đó tôi bảo đứa cháu đi cùng với ông. Mục Trác Vân nói. Cái này. Mạc Gia Hưng có chút do dự, kỳ thực đừng nói là xuất cảnh ra nước ngoài. Trong nước cũng có nhiều nơi chưa đi qua. Tôi lập tức làm cho ông cái hộ chiếu. Mục Trác Vân cười. Được, đi thì đi, mà không cần đi cùng đâu, làm phiền tới người khác. Tôi không biết ngoại ngữ, có thể dùng tay ra ký hiệu, thực sự không được thì dùng ứng dụng thông dịch trên điện thoại. Mạc Gia Hưng gật đầu. Vậy thì quyết định như thế, chúng ta làm thêm một ván, tôi không tin là ngày hôm nay không thắng nổi ông một ván. Mạc Phàm ở sâu trong núi. Du Sư Sư vẫn là một cô gái thế ngoại đảo nguyên, ngày thường phơi đậu đỏ, sống thanh đạm hoàn toàn không hợp với sinh hoạt ở đô thị. Canh đậu đỏ Du Sư Sư đưa cho Mạc Phàm một bát. Hỏi tiếp, thương thế của Mục Ninh Tuyết thế nào rồi? Đoán chừng là phải dưỡng thương một ít thời gian, thiếu hồn lực, tương đương với tiêu hao sinh mệnh. Tôi thấy cô ấy chê bản thân mình già chưa đủ nhanh. Mạc Phàm không vui nói. Băng tinh sát cung của Mục Ninh Tuyết có mấy trạng thái dỡ bỏ cấm chế. Hiện tại Mục Ninh Tuyết mới chỉ là tiểu thừa, đại thích còn rất miễn cưỡng. Một mũi tên bắn cho Mục Ẩn Phượng xoay người, chính là đại thừa, một trận chiến không dùng hai mũi tên. Còn huyết thích hoàn toàn là dùng sinh mệnh. Mục Phi Loan bị phế, Mục Ninh Tuyết cũng không khá hơn chút nào. Tổn thương linh hồn là loại khó chữa trị nhất, Mạc Phàm sợ tới khi Mục Ninh Tuyết bước vào tuổi 30 sẽ già yếu nghiêm trọng. Chỗ tôi còn một cánh hoa nhỏ Tuyết Liên Thiên Sơn, tôi sẽ thêm một ít linh thảo cho cô ấy ăn, không có gì quá đáng lo. Du Sư Sư nói. Vậy thì tốt, mà làm sao cô còn cất giấu Tuyết Liên Thiên Sơn? Không phải nói là làm thiên chủng cho tôi sao? Cô lấy tiền tích của tôi à? Mạc Phàm nói. Cậu có muốn Mục Ninh Tuyết khôi phục không? Sau này nói chuyện với cô chỉ tin một nửa, Mạc Phàm nói. Tiểu thiên chủng nham hệ của cậu gần thành, cậu cố gắng cảm tạ Mục Ninh Tuyết. Cô ấy vẫn luôn chuyển tài nguyên của Phàm Tuyết Sơn để đi thu thập vật liệu cho cậu. Cô ấy còn ra cả biển để tìm kiếm, mà cậu cũng biết hiện tại hải yêu hung tàn như nào rồi đó. Du Sư Sư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa nghe, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể chinh phục thân thể lẫn nội tâm của Mục Ninh Tuyết, càng ngày Mục Ninh Tuyết càng có dáng vẻ của một cô vợ nhỏ. Nhanh chóng tăng tu vi nham hệ của cậu lên đi, thiên chủng mạnh, nhưng không có ma pháp tinh ngân chống khổng lồ để chống đỡ, vậy thì chẳng khác nào cục đá ven đường, Du Sư Sư dặn dò. Cô cho rằng tôi dễ dàng à? Cô thử xem một người nuôi nhiều hệ, hiện tại tôi cho 4 hệ lên siêu giai đã tuyệt thế kỳ tài rồi, cô còn muốn tôi như nào? Tôi còn cần bao nhiêu tinh hải thiên mạch nữa? Mạc Phàm nói, cậu đừng thiếu văn hóa như thế, ngay cả tôi là một người phụ nữ ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng biết mỗi người chỉ dùng được một lần tinh hải thiên mạch, còn dùng nữa thì hiệu quả sẽ yếu đi 10 phần, Du Sư Sư cực kỳ ghét bỏ nói. A, nhất thời Mạc Phàm không nói được lời nào. Tinh hải thiên mạch chỉ có thể dùng một lần. Nói cách khác mình còn nhiều hệ muốn bước vào siêu, giai, nhất định là phải tìm con đường khác. Mạc Phàm có chút hôn mê. Thế này thì triệu hoán hệ làm sao mới lên được siêu giai? Nham hệ cùng hỗn độn hệ đều thiếu nợ một ít hỏa hầu. Đúng rồi, tiểu bạch hổ bị mẹ nó đưa về, cậu có biết không? Du Sư Sư nói. Bảo sao lúc tôi tới chỉ thấy Nguyệt Nga Hoàng chơi một mình. Băng trên thiên sơn hòa tan, tuyết lớn giải sơn, một buổi tối nọ tôi nghe được tiếng gầm gừ từ xa. Sau đó tiểu bạch hổ tới liếm làm tôi tỉnh, không tình nguyện cáo biệt đi mất, Du Sư Sư nói tiếp. Không có tiểu bạch hổ gây chuyện, nơi này như là ít đi rất nhiều sức sống. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, hiển nhiên là không có âm thanh của tiểu đồng bọn cho nên hơi không vui. Tiểu Viêm Cơ bên cạnh như một đại tỷ tỷ an ủi tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Không bằng cậu suy nghĩ một ít cách để Mục Ninh Tuyết ký khế ước với tiểu bạch hổ. Kỳ thực nếu tiểu bạch hổ ký khế ước được với Mục Ninh Tuyết thì cũng có lợi cho cô ấy. Dù sao thể chất tiên thiên như cô ấy khác hẳn với người thường, nếu như không điều hòa. Du Sư Sư nói, để tôi thử xem sao, nhưng Mục Ninh Tuyết không thích tiểu bạch hổ là thật. Nếu có khế ước, tiểu bạch hổ muốn trốn khỏi thiên sơn cũng dễ hơn nhiều. Một ma pháp khế ước triệu hoán, tuy không phải cách bao xa cũng truyền tới, nhưng để tiểu bạch hổ có được một thân phận còn nghe được, để cho mẹ nó yên tâm. Vậy là cậu đồng ý rồi. Du Sư Sư hỏi, đồng ý thuyết phục Mục Ninh Tuyết ký khế ước cùng tiểu bạch hổ. Ngữ khí Du Sư Sư kỳ quái nói. Mạc Phàm không hiểu ý của Du Sư Sư lắm, nhưng vẫn gật đầu. Nhưng sau khi gật đầu, Mạc Phàm lại ngửi được mùi âm mưu. Đi ra đi, Du Sư Sư nở nụ cười. Lúc này một tiểu tử tròn vo màu trắng như bánh nếp lăn ra, sau đó nhìn thấy đôi răng nanh trắng nõn của nó, dáng vẻ đắc ý cùng hài lòng khi thực hiện được gian kế. Mạc Phàm không nói gì. Không phải tiểu bạch hổ bị mang đi rồi à? Mạc Phàm nhìn sang tiểu Nguyệt Nga Hoàng mấy phần phờ phạc. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thấy vậy bèn vội vàng xoay thân thể nhỏ, dáng vẻ thẹn thùng mình làm sai chuyện. Mấy người kia lại diễn kịch lừa mình. Là như này, xác thực mẹ của tiểu bạch hổ từ thiên sơn xuống, phát ra tiếng hổ gầm cách có mấy ngàn cây số, bảo tiểu bạch hổ theo nó về nhà. Tiểu bạch hổ không muốn đi, ý của nó là ký kết khế ước với nhân loại, coi như là ở bên nhân loại, mẹ nó cũng không làm khó được nó, Du Sư Sư giải thích. Mạc Phàm cạn lời, tiểu bạch hổ này thành tinh rồi hay sao, biết cả lừa bịp, lại còn chơi bài tình cảm. Lánh. Tiểu Viêm Cơ rất hài lòng, bay quanh tiểu bạch hổ vài vòng, một băng một hỏa, ở chung đúng là rất hòa hợp. Sau một lúc thì tiểu Viêm Cơ bay trở về, đứng trước mặt Mạc Phàm, dáng dấp non nớt nhìn Mạc Phàm, ý là, ba ba mà không đồng ý thì còn sẽ bỏ nhà đi bụi. Hai, bị thứ này mua chuộc rồi, Mạc Phàm cũng đành bất đắc dĩ. Tiểu bạch hổ xoay mắt linh lợi, vừa xảo quyệt lại vừa đáng yêu, có tiểu bạch hổ ở ngọn núi này đúng là náo nhiệt lên rất nhiều, tràn đầy sinh khí cùng sức sống. Đúng rồi, Mục Ninh Tuyết đang bị hồn thương, nếu ký khế ước với tiểu bạch hổ thì hẳn là khôi phục được một ít, tiểu bạch hổ ăn thánh liên thiên sơn còn nhiều hơn chúng ta ăn rau, hồn phách mạnh mẽ của nó sẽ làm cho thể chất của Mục Ninh Tuyết có chỗ cải thiện, Du Sư Sư nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu bạch hổ gật đầu như giã tỏi, tiểu não hổ ta đây rất lợi hại đấy. Ngươi có thể có chút khí thế của đồ đằng chi tôn được không, biết bá hạ không, người ta căm ghét bảo vệ chủ nhân của mình, ngươi thì hay rồi. Lại tận mưu ma trước đảo thiếp, Mạc Phàm chỉ vào đầu của tiểu bạch hổ nói. Gào gào, tiểu bạch hổ không phục, vung cái đầu đầy lông màu bạc của mình. Nếu tiểu bạch hổ có thể làm cho hồn phách của Mục Ninh Tuyết trở nên càng mạnh mẽ cùng khỏe mạnh hơn, đương nhiên là Mạc Phàm vạn phần hy vọng Mục Ninh Tuyết ký khế ước. Băng tinh sát cung tạo thành thương tổn cho linh hồn Mục Ninh Tuyết quá lớn, những vết thương cũ trong quá khứ sẽ liên tục hiện ra trong những tháng ngày tương lai phía trước. Mạc Phàm không hy vọng Mục Ninh Tuyết giống như mẹ của cô ấy, rời khỏi nhân thế từ sớm. Vì thế lần này Mạc Phàm nhất định cố gắng thuyết phục được Mục Ninh Tuyết, mặc cho Mục Ninh Tuyết không quá thích tiểu bạch hổ. Mục Ninh Tuyết không có hứng thú không lớn với động vật nhỏ, không thích tiểu bạch hổ, tình nguyện không cần trợ lực mạnh mẽ từ Triệu Hoán Hệ, cũng không miễn cưỡng chọn thứ không thích. Tiểu bạch hổ làm thánh hổ Thiên Sơn, nắm giữ huyết mạch của tứ đại đồ đằng thú, cuối cùng lại sống thảm nhất, vất vả tìm được một thủ hộ giả vừa ý, vậy mà người ta lại không muốn. 2. Đồ đằng đảo thiếp, cũng may bây giờ không có nhiều đồ đằng tồn tại, không phải vậy khẳng định nói ra thành chuyện cười. Tuyết Tuyết, anh cũng chỉ là nghĩ cho thân thể của em, nếu như em không thích nó ở bên cạnh em, vậy thì vứt nó trên núi Nguyệt Nga của Du Sư Sư, nó ở đó cũng cảm thấy vui vẻ. Mạc Phàm đoan chính ngồi trước mặt Mục Ninh Tuyết. Tiểu bạch hổ cũng nghiêm túc ngồi một bên, hai tay cụp xuống, dáng vẻ rất không có sức lực. Nó cũng không biết vì sao Mục Ninh Tuyết lại không thích nó. Khả năng là trên nó bẩn thỉu, ngày hôm nay nó cố ý rửa sạch bộ lông trắng tinh, đảm bảo phối hợp với khí chất thánh khiết của Mục Ninh Tuyết. Mà rõ ràng tiểu bạch hổ đến từ Thánh Ngân Thiên Sơn, từ nhỏ đã ăn tuyết liên mà lớn lên, tu hành ở nơi thế giới tinh khiết nhất, nhưng cảm giác Mục Ninh Tuyết càng có khí tức ở nơi đó, tiểu bạch hổ như mò mẫm trong vũng bùn, đầu trộm đuôi cướp, vô lại bên trong vô lại. Được rồi, nhưng chúng ta chỉ có một khế ước, rốt cuộc Mục Ninh Tuyết cũng đồng ý. Giọng điệu này của Mục Ninh Tuyết như là miễn cưỡng cùng không tình nguyện. Có cảm giác nữ cường bảo chúng ta có thể có con, nhưng bạn là người mang theo đứa trẻ. Không thích chính là không thích, Mục Ninh Tuyết cũng xem như là vì Mạc Phàm suy nghĩ cho mình. Kỳ thực không phải Mục Ninh Tuyết không thích dáng vẻ của tiểu bạch hổ, chủ yếu tiểu bạch hổ quá gấu, điển hình là tiểu bạch hổ trẻ trâu, mà Mục Ninh Tuyết không thích tính cách này, nếu như không phải Mạc Phàm đặc thù quá mức, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ một thân một mình băng tâm ngọc tĩnh sống hết quãng đời còn lại. So với tiểu bạch hổ thì Mục Ninh Tuyết yêu chuộng tiểu Nguyệt Nga Hoàng hơn một chút. Còn tiểu viêm cơ không thích Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết cũng không thích tiểu viêm cơ, không phải vì tính cách, mà là thuộc tính tương xích lẫn nhau. Được, chuyện của nó thì để anh xử lý, em chỉ cần ký khế ước là được, Mạc Phàm nói. Nhóc hổ, anh dẫn theo. Kỳ thực tiểu bạch hổ đi cùng Mạc Phàm cả ngày, chờ Mạc Phàm trở về nhất định sẽ cho tiểu bạch hổ một sổ hộ khẩu, tình huống khác cũng sẽ thay đổi không quá lớn. Ký khế ước thành công. Mạc Phàm cũng nhìn thấy sắc mặt Mục Ninh Tuyết thay đổi rõ ràng, xem ra Du Sư Sư cùng tiểu bạch hổ không nói sai điểm này, thể phách đặc thù của tiểu bạch hổ để băng hồn Mục Ninh Tuyết cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Mục Ninh Tuyết muốn chuyên tâm tĩnh dưỡng. Mạc Phàm đưa tiểu bạch hổ đi ra, tiểu bạch hổ như chút được gánh nặng. Cũng không biết tại sao tiểu bạch hổ không sợ trời không sợ đất, ngay cả mẹ nó là thánh hổ Thiên Sơn mà cũng dám lừa, nhưng trước mặt Mục Ninh Tuyết như một đứa bé ngoan, không dám thở mạnh. Đồ đằng thánh thú đảo thiếp, không còn tôn nghiêm. Nhưng cuối cùng cũng không cần trở lại Thiên Sơn nơi chim không thèm ỉa, rất rậm này. Gào gào, tiểu bạch hổ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cắn vào ống quần Mạc Phàm, kéo Mạc Phàm quay lại. Làm gì? Đổi ý sao? Mạc Phàm tức giận nói. Bộ lông của tiểu bạch hổ dày đặc, dùng mình một cái, sau đó vang lên tiếng kêu lanh lảnh của kim ngân rơi xuống đất, cũng không biết trong bộ lông màu trắng đó, chưa bao nhiêu thứ tiểu bạch hổ ở chỗ khoa tay. Tiểu viêm cơ, con phiên dịch đi, đây là cái kinh hỉ gì? Tiểu bạch hổ hạ thấp đầu, ngậm vòng lưu ly nho nhỏ, chạy tới chỗ Mục Ninh Tuyết đang tịnh dưỡng trong phòng. Nó cẩn thận đặt vòng lưu ly đặc thù trước cửa phòng, sau đó chạy về. Cái gì, ngươi theo chúng ta đến núi Mục Bàng? Mạc Phàm trừng hai mắt, những thứ này đều là ngươi trộm trong bảo khố. Tiểu bạch hổ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nó nói với Mạc Phàm là kỳ thực lén đi theo Mục Ninh Tuyết, dự định là xảy ra tình huống nguy cấp sẽ nhảy ra trợ giúp, ít nhất là để cho Mục Ninh Tuyết chạy trốn. Ai biết Mục Ninh Tuyết lấy ra ma cung so tài, nó không có việc gì làm cho nên chạy tới nhà lớn tộc hội, mang đi một ít bảo bối. Nếu không phải trong Mục thị có một nhân vật bán cấm chú nhận ra được khí tức của nó có thể tận diệt bảo khố của Mục thị rồi. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười. Tiểu bạch hổ là thánh hổ Thiên Sơn, sao lại chuyên đi làm việc trộm gà bắt chó này? Vòng lưu ly băng vừa nãy có lợi cho Mục Ninh Tuyết tu dưỡng đúng không? Vậy những vật khác hiếu kinh ta. Mạc Phàm nói. Tiểu bạch hổ lập tức gật đầu. Lần này có được sổ hộ khẩu ở phòng Tuyết Sơn là nhờ có Mạc Phàm, nên nó không tư tàng vật gì. Chẳng trách mẹ ngươi muốn ngươi trở về, quá nửa là sợ ngươi ở bên ngoài bị người khác đánh chết, Mạc Phàm nói. Ánh mắt tiểu bạch rất độc, không phải bảo bối thì nó không lấy. Còn bốn tiểu bảo vật, tuy không bằng vòng lưu ly băng kia, nhưng mỗi một cái đều mua được một xí nghiệp loại nhỏ. Vừa hay gần đây mình thiếu tiền. Gào gào. Tiểu bạch hổ biểu thị nó biết, trong băng sơn thiên ngân có một nhánh thánh liên cực kỳ hiếm. Qua một mùa đông nữa là ngàn năm tu hành, hái về bồi bổ cho Mục Ninh Tuyết, bảo đảm kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Mạc Phàm rất hài lòng, tiểu bạch hổ có tâm, giải quyết vấn đề mà Mạc Phàm lo lắng nhất. Ở Phàm Tuyết Sơn mấy ngày, Mạc Phàm vẫn trở lại Ma Đô. Dù sao Thanh Thiên Liệp Sở cũng ở Ma Đô, Nhàn Hạ Kiếm và nhiệm vụ treo thưởng lấy chút tiền, bổ sung một thoáng tài chính như hố đen của mình. Cảm thấy là ma pháp sư sẽ có gia tài bạc triệu, nhưng khi đến siêu giai Mạc Phàm phát hiện không có chỗ nào là không tiêu tiền, mà mỗi lần tiêu tiền đều cực lớn. Mạc Phàm, có thứ tốt, lại đây xem mau lên. Vừa tới Ma Đô thì Triệu Mãn Duyên đã gọi tới. Xem ra Triệu Mãn Duyên đã kết thúc khổ tu, gần khống chế được thủy cốt Phật, châu của Ngô Khổ rồi. Mục Bạch gần đây cũng ở Ma Đô. Là pháp sư Nam Dực, hiện tại tổng bộ pháp sư Nam Dực ở Ma Đô, đoán chừng gần đây qua lại tổng bộ, còn cụ thể làm gì thì không biết được. Không phải là đi xuống lòng đất biểu diễn cái gọi là thân thể nghệ thuật đặc thù chứ? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là không phải, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì không đi. Gọi Mục Bạch đến chỗ tớ. Triệu Mãn Duyên là con cháu lão Ma Đô, có một ít con đường đặc thù. Vô cùng thần bí nói món hàng này được, phần lớn là một số cô gái đặc thù, nhưng lần này lại không phải, khiến cho người ta bất ngờ. Một đám thiên ưng bay qua bầu trời Ma Đô làm vô số người kinh ngạc thốt lên, dù sao cưỡi với ngồi máy bay cũng khác nhau, có thể điều khiển thuần thú bay lượn trên bầu trời thành thị, không đơn thuần là pháp sư được tôn kính, càng là quân quan có địa vị phi phàm. Thiên ưng hùng tráng, lông vũ màu trắng tuyết, màu bạc cuồng dã kéo dài từ đầu tới lưng, lộ ra một đường hoàn mỹ. Chúng nó chỉnh tề có thứ tự bay qua Ma Đô, bay tới bán đảo gần lục địa. Thuần thú đáp xuống bán đảo, rất nhanh có trai mặc Âu phục cùng nữ mặc lễ phục tới đón. Hẳn ngài là Trương quân tướng, mời đi bên này, người kia mặc áo bành tô đen cung kính nói, với người đàn ông trung niên. Hiểu lầm rồi, người kia mới là quân tướng của chúng tôi, quan quân trung niên kia cười, chỉ vào một chàng trai da ngăm đen nói. Chàng trai nhìn không có bao nhiêu tuấn giật, nhưng có một luồng anh khí, da ngăm đen không làm hình tượng bị hao tổn đi bao nhiêu, trái lại để cỗ anh khí này, tăng thêm mấy phần trưởng thành quyết đoán kinh nghiệm tôi luyện lâu năm. Chủ nhân áo bành tô đón tiếp khách kinh ngạc. Vị quân tướng này lại trẻ tuổi như vậy. Trong tài liệu có ghi đối phương đóng giữ ở Bắc Cương, Tần Lĩnh trong thời gian dài, mà những nơi đó đều hung hiểm có tiếng trong nước, khoảng thời gian có người đóng giữ, không có bộ lạc yêu ma nào dám xâm lấn. Trương quân tướng, chúng tôi nhận được tin tức là, ngài cảm thấy có hứng thú với những thuần thú quý giá này của chúng tôi, vì thế gia chủ Bạch gia tôi cố ý ở đây đợi, không biết Trương quân tướng đại diện cho quân đội Tần Lĩnh hay là cá nhân. Chủ nhân Bạch thị hỏi, chúng tôi gia nhập Tử Cấm quân. Mỗi một thành viên Tử Cấm quân ngoài thiên ưng ra thì cần thuần thú mạnh hơn, vì thế muốn tới coi sự kiện triển lãm thuần thú của mấy người đứng ra tổ chức một chút. Trương tướng quân lộ ra nụ cười khá ôn hòa, không giống như phần lớn các sĩ quan thiết diện kiêu ngạo. Tử Cấm quân, chủ nhân Bạch thị hơi kinh ngạc, dù sao thì một nhánh quân đặc chủng mạnh mẽ sẽ không tùy tiện đứng ra, số người tuy không nhiều nhưng chấp hành những nhiệm vụ không tầm thường. Mời vào, còn một ít khách mời chưa đến đủ, nếu quân tướng không để ý nhiều tới việc này thì xin hãy đợi một lát. Dù sao triển lãm lần này của tôi không nhỏ, mời tới những nhân sĩ trong toàn quốc, chủ nhân Bạch thị nói. Không sao, rất lâu chưa được ngủ, làm phiền chuẩn bị một ít phòng cho những huynh đệ của tôi nghỉ ngơi. Đó là điều đương nhiên, chủ nhân Bạch thị lập tức ra hiệu ánh mắt, cho cô gái mặc sườn xám đứng bên cạnh. Mỹ nữ mặc sườn xám mang theo hoa đào trên mặt, dặn dò các cô nương khác đi trước dẫn đường. Vị tướng quân này có gì thì cứ phân phó, nơi này của chúng tôi ít có những người mang thân phận hiển hách. Như ngài mỹ nữ sườn xám cười, con mắt linh mỹ như nước chảy, phong tình vạn chúng. Nơi này của mấy người sắp xuất hiện long thú, có thật hay không? Trương tướng quân hỏi. Mỹ nữ nháy mắt một cái. Hóa ra đối phương không phải lão tài xế, ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà không biết. Đúng, chúng tôi hợp tác với gia tộc thuần long nổi danh nhất Anh quốc, bọn họ đưa ra long thú tướng mới nhất. Tạp long hay ngụy long? Trương quân tướng hỏi. Mỹ nữ sườn xám nở nụ cười. Đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ bừng khiêu gợi của mình, nói, đó là bí mật thương mại nha. Thùng thùng thùng. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, thấy một nữ quân nhân hành lễ với Trương tướng quân trong phòng. Mỹ nữ sườn xám thấy nữ quân nhân, ánh mắt cô gái đó mang theo vài phần tàn khốc, lập tức hiểu ý, mỉm cười rời khỏi phòng. Mỹ nữ sườn xám rời khỏi phòng, không quên quay đầu nhìn nữ quân nhân, thấy eo nữ quân nhân khá nhỏ, đoán chừng thắt lưng kia có thể đeo được hai vòng, nghĩ dưới bộ quân phục thì cũng có dáng vẻ câu người. Vậy thì tôi xin phép không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, nữa mỹ nữ sườn xám thuận tiện đóng cửa lại. Nữ quân nhân không quay đầu lại, khi mỹ nữ sườn xám rời đi thì nữ quân nhân hừ lạnh. Con gái bây giờ chẳng cần mặt mũi gì nữa, hơn nửa đêm còn ở lâu trong phòng đàn ông như vậy, không biết liêm sỉ. Có chuyện gì không, Trương quân tướng hỏi. Không có chuyện gì, nữ quân nhân nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có chuyện gì thì cô tới đây làm gì, về phòng nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ trước đó mọi người cũng đều vất vả rồi, Trương quân tướng nói. Vậy tại sao anh lại không đuổi cô gái vừa nãy ở trong phòng nữ quân nhân tên Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Không phải tôi đang hỏi cô ấy chuyện liên quan tới long thú sao? Trương Tiểu Hầu trả lời. Bọn họ thật sự có long thú? Hoa Nguyệt Trúc không tin lắm. Rất nhiều thương nhân thích dùng mánh khóe, tuyên truyền kinh thiên động địa, nhưng hôm đó lại thành một mớ hỗn độn. Hẳn là đúng, nhưng còn giá cả thì không xử lý tốt được. Trương Tiểu Hầu có chút đau đầu. Thật sự có long thú thì khẳng định thế lực nhiều phe sẽ ra giá cao tranh đoạt. Mặc dù bọn họ đại diện cho quân đội nhưng cũng phải tranh giá cùng bọn họ. Quan trọng nhất là tiền mà cấp trên đưa cho cũng không có bao nhiêu. Thật sự mà có long thú làm thuần thú, thì chúng ta đã không mất dấu tà đảo ma khuyển quân chủ trong lần trước rồi. Thiên ưng trước mặt sinh vật như vậy vẫn là mềm yếu. Một khi ngửi được khí tức quân chủ thì sợ tới mức không dám bay. Hoa Nguyệt Trúc nói. Quân đội cùng thợ săn hành động ở dã ngoại, phương thức sẽ khác nhau một ít. Thợ săn ít người, hoạt động khá thoải mái. Dù cho gặp nguy hiểm thì mọi người tách nhau ra rồi tập hợp lại là được. Quân đội thì nhân số khổng lồ. Nếu như gặp phải xào huyệt yêu ma thì đi đường vòng, bọn họ đều tốn thời gian tránh né quần thể yêu ma. Đặc biệt là có tọa kỵ, cưỡi thuần thú, bọn họ có thể dựa vào thực lực đủ mạnh trực tiếp đi qua hung địa, chỉ cần không gặp phải sinh vật giống vong linh không não, quá nửa sẽ lùi lại phân tán. Nên là vì một đường thẳng tiến, thuần thú càng đóng vai trò then chốt. Bản thân thuần thú có khí chàng nhất định, có thể làm những sinh vật dù đáng kinh sợ, khi gặp quần thể yêu ma không muốn tốn thời gian chiến đấu. Thuần thú quân đội sẽ mang tới tác dụng cực kỳ trọng yếu, tiết kiệm được thời gian, thể lực, tinh lực. Thể chất thuần thú mạnh hơn nhân loại, quân đội muốn truy kích ngàn dặm, theo sát dấu vết, dù là pháp sư phong hệ thì bay 1-2 tiếng cũng sẽ cạn ma năng. Gặp phải nguy hiểm thì thuần thú cũng sẽ phản ứng nhanh chóng thoát đi, không đến nỗi là lạc đường. Đương nhiên quan trọng nhất là thuần thú cũng có sức mạnh chiến đấu nhất định. Độ khớp của chúng nó không thể nào so với triệu hoán thú, nhưng trải qua thời gian dài thuần hóa thì những thuần thú này cũng có thể dũng cảm đứng ra khi tới thời điểm mấu chốt, đảm nhiệm chắn đường cùng cận chiến với một đám mạnh mẽ, kiềm chế những sinh vật quá mức mạnh mẽ. Ở phương diện thuần thú thì Anh quốc đứng đầu thế giới, đặc biệt là thế gia Thuần Long, cũng chính là đại công tước Irene. Bọn họ trước đây không lâu đã công bố một tin tức làm cả thế giới khiếp sợ, đó chính là thuần hóa được một loại long thú nào đó, số lượng lớn cũng có thể tập trung sử dụng cho quân đội, sử dụng ở thế lực. Thuần hóa 1-2 con long thú thì pháp sư tâm linh hệ cao giai có thể làm được. Nhưng sản lượng ấp long thú, hình thành sản nghiệp cuồn cuộn không ngừng, cung cấp cho tất cả ma pháp sư dùng. Đây chính là công nghệ cao ma pháp khá kinh người. Hiếm thấy đại quý tộc Thuần Long Anh quốc lại tới Trung Quốc biểu diễn. Trương Tiểu Hầu nghe xong thì đại diện cho Tử Cấm quân tới đây xem. Nếu thích hợp thì cũng chỉ hy vọng mua được một ít tọa kỵ long thú, để cho tiểu đội của mình thoát thai hoán cốt. Chỉ sợ là một ít bò sát pha lẫn chút huyết thống của quỷ long nào đó. Sau đó thì khuếch đại lên, thật sự là long. Vậy đại quý tộc Thuần Long Anh quốc chẳng phải là vô địch rồi sao? Hoa Nguyệt Trúc nói. Nhìn một chút đi, kỳ thực là dù có một tia huyết thống tạp long, thì cũng đối với chúng ta có giúp ích cực lớn. Trương Tiểu Hầu nói. Thường thì quân đội chấp hành nhiệm vụ bên ngoài không có tọa kỵ tốt, tu vi cao đến đâu, nhân số đông thế nào cũng rất khó dùng khí lực. Nhưng yêu vật kia xảo quyệt chạy vào trong núi, trong động, trong hoang dã, bọn họ có chạy gãy chân cũng không tìm ra chúng nó. Lần này chúng ta chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Nhưng tiền cho chúng ta lại ít như vậy. Hoa Nguyệt Trúc có chút oán hận. Đừng nói vậy, vốn là chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu có cơ duyên thì mua, thực sự không mua được cũng không còn cách nào cả. Chúng ta không thể làm lỡ nhiệm vụ. Trương Tiểu Hầu nói. Ừm, cô trở về phòng đi. Trương Tiểu Hầu nói. Hoa Nguyệt Trúc hành lễ, dáng người thẳng thắp. Cô ấy là một người con gái rất cao, hành lễ nghiêng người về phía trước, chiều cao đã gần bằng Trương Tiểu Hầu. Đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Trong hành lang có thảm đỏ. Hoa Nguyệt Trúc nhìn thấy một anh chàng đẹp trai có máu tóc vàng óng, đôi mắt liên tục liếc nhìn mình, cực kỳ càn cỡ đánh giá trên dưới. Chà chà, họ Bạch này, rõ ràng là có phục vụ, như vậy mà không đưa tới cho mình. Chàng trai tóc vàng nói nhỏ, đi về phía Hoa Nguyệt Trúc, hỏi, giá bao nhiêu, cứ tùy ý đưa ra giá là được. Anh nói cái gì vậy? Mới đầu nghe thì Hoa Nguyệt Trúc không rõ, nhưng thấy khuôn mặt dại gái của người này, lập tức hiểu ra cái gì, gương mặt lập tức tụ lên sương lạnh, cả giận nói, vô liêm sỉ, muốn chết à? Oa oa, làm gì mà động thủ vậy? Chàng trai tóc vàng kêu lên. Hoa Nguyệt Trúc vô cùng phẫn nộ, có nghe nói qua hiện tại có một ít đàn ông, vì tìm sự kích thích, si mê quân phục đặc biệt, một số phụ nữ xa, ngã đều mặc thành dáng vẻ kia cho bọn họ ảo tưởng. Nhưng Hoa Nguyệt Trúc là quân nhân đường đường chính chính, thần thánh không thể xâm phạm. Hoa Nguyệt Trúc mặc kệ nơi này có cấm ma pháp hủy diệt hay không, nhất định phải đánh cho gã đàn ông hạ lưu này thành tro. Mẹ nó, vừa ra tay đã là tinh tọa chàng trai tóc vàng sợ hết hồn. Không nghĩ tới đối phương chớp mắt đã hoàn thành ma pháp hủy diệt. Còn may chàng trai tóc vàng là một pháp sư mạnh mẽ, tay khuấy lên như ao, nhanh chóng áp chế ma pháp hỏa hệ cao giai của đối phương. Cô nương, có gì thì từ từ nói, trực tiếp dùng đại chiêu là có ý gì? Chàng trai tóc vàng lau mồ hôi lạnh. Trên mặt Hoa Nguyệt Trúc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết lưu manh bây giờ đều biết ma pháp, hơn nữa tu vi lại còn cao. Chết đi, Hoa Nguyệt Trúc kinh ngạc thì kinh ngạc, đại sát chiêu trên tay cũng không ngừng lại. Cao giai không được vậy thì vận dụng siêu giai. Triệu Mãn Duyên vốn đang đắc ý, nhưng khi thấy nữ quân nhân này xuất hiện tinh cung óng ánh thì, suýt nữa thì cầm rơi xuống thảm rồi. Có cửu oán gì đâu mà làm như thế. Nguyệt Trúc, cô đang làm gì thế? Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một khuôn mặt ngăm đen dò xét đi ra. Tướng quân, ở đây có một tên hạ lưu, đùa giỡn với quân nhân, tôi có quyền hạ gục hắn, Hoa Nguyệt Trúc nói. Cô coi nơi này là đất hoang Bắc Cương à? Ma pháp siêu giai của cô không chỉ giết chết hắn, mà còn giết luôn toàn bộ nơi này, Trương Tiểu Hầu ra lệnh. Hoa Nguyệt Trúc không dám chống đối mệnh lệnh thượng cấp, kìm chế tinh cung ma pháp hỏa hệ siêu giai xuống, nhưng bực tức khó mà tiêu trừ, bộ ngực phập phồng cao cao cảm giác sẽ căng ra. Triệu Mãn Duyên ngây người như phỗng. Hiện nay gái làm nghề này đều là pháp sư siêu giai sao? Anh Triệu. Trương Tiểu Hầu một chút đã nhận ra người kia, mái tóc vàng phong nhã không thể nhầm được, hơn nữa khuôn mặt còn cực kỳ tuấn tú. Trương Tiểu Hầu Triệu Mãn Duyên cũng nhận ra khuôn mặt đen kia, kinh ngạc nói. Khụ khụ, anh Triệu vẫn như cũ ha. Trương Tiểu Hầu nhìn Hoa Nguyệt Trúc, rồi lại nhìn, lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô ấy là... Triệu Mãn Duyên chỉ vào nữ quân nhân Hoa Nguyệt Trúc cực kỳ hung sát ở trước mặt. Là thị vệ trưởng của tôi, tên Hoa Nguyệt Trúc. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, mời Triệu Mãn Duyên vào trong phòng của mình. Vãi thế nhỉ, tên tiểu tử cậu cũng coi như là có năng lực, quốc gia phát nữ thị vệ trưởng anh tư thần võ như thế sao? Vậy thì tôi cũng nên nghĩ tới việc tòng quân. Triệu Mãn Duyên ước ao chảy nước dãi. Ngoại trừ da rẻ của Hoa Nguyệt Trúc không trắng bằng những cô gái ở trong thành thị, kỳ thực khí chất đều quá đặc biệt. Nam Giác nhìn qua cũng có dung mạo khá đẹp, nhưng vẻ đẹp của Nam Giác là trung tính, còn Hoa Nguyệt Trúc rõ ràng là thần khí uy vũ, tư thái ngạo nghễ, có một mị lực riêng tỏa ra trên thân thể, đặc biệt là dáng cao không kém gì phần lớn đàn ông, cánh đàn ông vừa nhìn không khỏi sinh ra tự ti, mà còn có dục vọng chinh phục mạnh mẽ. Triệu Mãn Duyên không phải loại người thấy gái yêu diễm bên đường là hỏi giá, mà có tính thưởng thức cực cao, vì thế mà Hoa Nguyệt Trúc đẹp đẽ như này, không phải ở trong thành thị dùng mỹ phẩm dưỡng da mà thành, chính là trải qua các loại tôi luyện trong vùng hoang dã, hoang mạc khó thuần. Nguyệt Trúc, đây là anh của tôi, những lời vừa rồi cũng chỉ là nói đùa. Cô đừng quá để ý tới Trương Tiểu Hầu nói với Hoa Nguyệt Trúc còn đang nổi nóng. Hứa Hoa Nguyệt Trúc không coi đó là lời nói đùa, lãnh ngạo rời đi. Triệu Mãn Duyên lúng túng, cũng không biết là do nhãn lực mình kém, hay là tinh trùng dồn lên não. Đến Thượng Hải thì sao không nói với chúng tôi một tiếng? Triệu Mãn Duyên hỏi. Nghỉ ngơi một hai ngày ở đây, đoán chừng mở mắt ra là đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên lần sau trở về mới hội họp với các anh, nào có biết gặp nhau ở nơi này. Trương Tiểu Hầu có vẻ rất kích động. Sau khi chia tay ở Tần Lĩnh thì Trương Tiểu Hầu lập tức tới Bắc Cương, tín hiệu ở Bắc Cương xác thực không tốt, rất lâu rồi không có liên lạc với Mạc Phàm. Mạc Phàm còn nói với tôi là cậu trở về. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Trương Tiểu Hầu. Anh Phàm vẫn luôn nhớ tới tôi. Trương Tiểu Hầu có chút xấu hổ nói, sau khi tới Bắc Cương thì không tiện liên lạc, không cách nào báo bình an. Đúng vậy, Mạc Phàm nói không có bất ngờ gì xảy ra thì sáng sớm một ngày nào đó, vừa mở mắt ra sẽ nghe tin cậu qua đời ở Bắc Cương, gọi tôi tới cùng nhặt xác của cậu. Phần xấu hổ của Trương Tiểu Hầu biến mất không còn sót lại gì. Xác thực Bắc Cương rất hung hiểm, hơn cả Tần Lĩnh. Sau khi Tần Lĩnh yên ổn thì Trương Tiểu Hầu chủ động xin đi Bắc Cương, chân chính làm bạn cùng yêu, ngủ cùng ma, có thể sống sót qua thời kỳ canh giữ đã là một kỳ tích rồi. Vì thế Mạc Phàm có nói những câu kia cũng không có vấn đề gì. Bây giờ cậu làm tướng quân, không còn phải thiếu tướng nữa. Triệu Mãn Duyên nhớ lại lời Hoa Nguyệt Trúc nói khi nãy, kinh ngạc nói. Tướng quân Bắc Cương bị một con ma khuyển lao vào giới giết. Tôi đảm nhiệm vị trí của hắn tạm thời. Tôi giết ma khuyển, cấp trên để tôi thành tướng quân chính thức. Trương Tiểu Hầu nói. Tần Lĩnh, lẫn Bắc Cương đều do cậu làm cho yên ổn. Triệu Mãn Duyên biết không ít thứ, một ít nội ưu ngoại hoạn trong quân đội cũng biết. Trương Tiểu Hầu có thể làm cho hai chỗ hung địa này yên ổn, xác thực giảm bớt rất lớn áp lực cho vùng Duyên Hải. Khà khà, Trương Tiểu Hầu cười. Lợi hại, thế nên quốc gia phát cho cậu nữ thị vệ trưởng như vậy. Anh Triệu, anh đừng nghĩ tới những thứ kỳ quái. Hoa thị vệ trưởng cũng là con gái của danh tướng, thực lực không kém tôi đâu. Chủ yếu là cô ấy thiếu quân công, mà chỗ tôi đơn giản là ván qua cầu. Cô ấy có nhiều tiềm lực hơn tôi. Trương Tiểu Hầu khiêm tốn nói. Vậy hẳn càng cố tranh thủ đi, tôi chỉ muốn nói với cậu điều này. Mạc Phàm với Mục Bạch đều đang ở trên sân thượng. Triệu Mãn Duyên nói. Bọn họ mua cổ phiếu. Cái gì thế, ở sân thượng uống rượu, nơi này không khí tốt, thích hợp lên cao uống rượu. Nào, đừng nói với tôi là cậu đang có nhiệm vụ trên người nên không uống rượu được đó. Triệu Mãn Duyên nhớ tới điều gì? Không ảnh hưởng gì, chúng tôi tới đây để mua thuần thú, nghỉ ở đây 1-2 ngày. Ồ, phía quân đội của cậu có hứng thú với long thú? Triệu Mãn Duyên nhíu mày. Trương Tiểu Hầu lắc đầu. Dù sao thiên ưng cũng phù hợp của quân nhân, hệ thống thiên ưng toàn bộ quân đội trong nước cũng phát triển hơn, chỉ là cấp bậc hiện giờ của Trương Tiểu Hầu, cưỡi thiên ưng không thích hợp, cần thuần thú cấp bậc cao hơn. Tôi nghe nói mấy quốc gia Trung Đông giàu nứt đổ vách, bọn họ vung tiền mạnh hơn, long thú như này cũng không đủ cầu, Triệu Mãn Duyên nói. Anh Phạm cũng có hứng thú với long thú sao anh Triệu? Tới xem một chút, nếu có A Long không tệ thì tôi sẽ cân nhắc mua ngay. Đúng là lúc trước tôi nói với Mạc Phàm về long thú, hai mắt cậu ta sáng lên, nhưng gần đây không biết tại sao không còn hứng thú nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên sân thượng. Sân thượng này là loại mở cửa, tủ kính quân ba kể nhà chính, một mặt là ghế ngồi gần biển, gió biển thổi tới, uống rượu vốn rất có luận điệu. Nhưng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên từ trước tới nay không bị ràng buộc. Bọn họ muốn ăn đồ nướng, bảo người ta chuyển ghế gỗ tới bờ biển, dựng lên giá nướng thịt. Khói làm các nhân viên phục vụ trong quán phiền muộn, bọn họ làm như vậy, không khác gì kéo đẳng cấp từ cao xuống thấp như một quán đồ nướng ven đường. Nhìn xem tớ đưa ai tới này, Triệu Mãn Duyên hô to một tiếng. Mạc Phàm đang dùng quyển sách tuyên truyền long thú để làm quạt thổi than, thấy Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đi tới, kinh ngạc há miệng có thể nhét được một cái cánh gà lớn. Anh Phàm, anh là pháp sư hỏa hệ, hà tất gì phải tự khổ cực quạt than như thế? Trương Tiểu Hầu nở nụ cười. Cá tự mình câu lên ăn và đặc biệt ngon, hiểu đạo lý này không? Nếu mà ra chợ mua thì còn ý nghĩa gì, Mạc Phàm nói ít ý nhiều. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười sâu xa, tiếp lời Mạc Phàm, tớ cũng thích ăn cá, cũng chủ yếu ra ngoài đi câu, nhưng đi chợ có nhiều lựa chọn hơn mà. Đây là lý do mà cậu thích chơi gái. Mục Bạch cho Triệu Mãn Duyên một đao. Thả chó má gì vậy, cậu là một con vịt thần thánh thì biết mùi vị thịt cá như nào, có cái gì mà kiêu ngạo, Triệu Mãn Duyên mắng. Trương Tiểu Hầu ở đó cười ngượng. Trước đó không lâu Triệu Mãn Duyên còn hỏi nữ thị vệ trưởng của mình giá bao nhiêu, Mục Bạch nói không sai. Đừng ồn ào, lại đây nếm thử cánh nướng của tớ đi, Mạc Phàm làm ra dáng vẻ bếp trưởng, đưa xiên thịt cho mọi người, cả bốn bắt đầu ăn. Ăn xong miệng toàn dầu mỡ, bỏng miệng cũng không sao, uống một ngụm bia lạnh là sảng khoái không thể hình dung được. Đêm càng khuya, lửa trại trên bãi cát càng sáng. Bốn người không biết uống bao nhiêu, ngã trái lăn phải ở bãi cát, phòng ở thuê không cũng không đi, lại vùi vào cát mà ngủ. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống, trên mặt biển dần có một tia hồng quang nóng rực chậm chậm hé ra, không bao lâu đốt biển xanh thành một mảnh đỏ bừng, từng lớp sóng, hồng quang cũng tạo nên vô số gợn sóng. Bốn người say xỉn ngơ ngác đứng lên, cùng tới khách sạn dùng bữa sáng. Triển lãm thuần thú bắt đầu vào 8 giờ sáng, bọn họ suýt chút nữa thì ngủ quên. Còn may là vừa tới thì toàn bộ triển lãm mới bắt đầu. Vốn là Mạc Phàm không quá hứng thú với long thú, nguyên nhân là vì nghèo, không dành tiền để mua tọa kỵ thuần thú. Nhưng nghĩ tới những tăng vật mà Tiểu Bạch Hổ trộm cho mình đã được xử lý, tiền cũng đã vào túi trong cơn say hôm qua, như vậy mình vẫn đủ sức đi cạnh tranh một thoáng long thú cho thỏa mãn. Mọi người nhìn xem, đây chính là một con địa nha long. Cứ việc nó là ngụy long, nhưng khắp toàn thân, từ trên xuống dưới đều được trang bị nha cốt vũ trang cực kỳ cứng rắn, bao gồm cả xương của nó cũng đạt tới cấp bậc á long, không có bất kỳ yêu thuật, ma pháp, hiểu các loại thú kỹ đánh lộn, là xung phong, phá hủy, là thuần thú cận chiến hoàn mỹ. Địa nha long có ngoại hình uy vũ dữ tợn, sừng dài mãi cho tới đuôi, tất cả đều là nha cốt sắc bén, hiển nhiên là ngụy long như vậy trong cấp thống lĩnh đều tùy ý nghiền ép. Kỳ thực chiến thắng địa nha ngụy long thì rất nhiều ma pháp sư ở đây làm được, nhưng muốn thuần phục nó, muốn nó nghe theo lời của nhân loại thì là khó khăn nhất, đặc biệt là nghe theo người mua. Liên quan tới kỹ xảo thuần phục thì vẫn luôn là chuyên môn của pháp sư tâm linh hệ. Con này thế nào? Triệu Mãn Duyên hỏi. Mạc Phàm trực tiếp lắc đầu. Địa nha ngụy long này nghe thì rất là cường hãn, nhưng đoán là nó không chịu được một đạo lôi siêu giai của mình. Mặc dù làm tọa kỵ để chạy, cái tên này cũng không làm cho mình cảm giác thoải mái. Trương Tiểu Hầu cũng lắc đầu, nếu như lần triển lãm này chỉ có ngụy long như này, vậy thì có chút thất vọng rồi. Trương Tiểu Hầu cân nhắc tọa kỵ thuần thú, chủ yếu là linh hoạt, huống hồ địa ngụy nha long này không biết bay. Trên chiến trường làm quân xung phong, địa nha ngụy long này hẳn là vô địch. Nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói. Quả nhiên địa nha ngụy long này vẫn có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú, bọn họ lại đặt đơn hàng lớn. Lần triển lãm thuần thú này không phải mua từng con, đều là mua một đám, thậm chí còn dự định số lượng hàng năm. Nói ví dụ như thế, tộc đến từ phương Bắc, bọn họ mua 30 con địa nha ngụy long, năm sau có 30 địa nha ngụy long thì bọn họ cũng mua sạch rồi. Thuần long ở đại quý tộc Anh quốc cũng có số lượng, cái bản lĩnh thuần long này còn đáng giá hơn cả mỏ vàng, ngân khoáng. Đây là ưng khải long. Cấp bậc thuần hóa lên tới 6 sao, không chỉ kế thừa long dực của long tộc mạnh mẽ, càng có dũng mãnh thiện chiến hơn ưng tộc. Ưng Khải Long không có long giác, nhưng có ưng quan, móng vuốt tương tự như ma ưng cực kỳ hùng tráng, lồng ngực, cánh, đều mang dáng vẻ cự long phương Tây. Cũng là ngụy long, để những quan quân bên cạnh Trương Tiểu Hầu sáng mắt lên. Độ thuần hóa 6 sao, không phải cùng cấp bậc thuần hóa thiên ưng của chúng ta sao? Thị vệ trưởng trung niên nói, người Anh quốc rốt cuộc là làm như nào, để cho sinh vật mang long huyết thống này ngoan ngoãn nghe lời. Huyết thống càng cao thì càng khó thuần phục. Cự long, chân long phương Tây là sinh vật khó thuần phục nhất, thiên tính kiêu ngạo hung mãnh. Cự long cùng chân long càng có địa vị cao hơn nhân loại, nhưng sinh vật có long huyết thống cùng yêu ma hỗn tạp, cũng kế thừa điều đó của cự long, dã tính khó thuần, miệt thị những chủng tộc khác. Tướng quân, ưng Khải Long này có thể mạnh hơn thiên ưng của chúng ta không ít, có nên chốt đơn không? Cứ xem tiếp đi đã, Trương Tiểu Hầu nói. Tiếp theo chính là chủ bài của chúng tôi trong lần triển lãm này. Mời mọi người cùng xem. Ánh mắt mọi người rất nhanh hướng về sân bãi triển lãm. Ban đầu mọi người cho rằng triển lãm thuần thú sẽ cho những thuần thú này đeo xiềng xích ma cụ, phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng trên thân thuần thú này không có bất kỳ xiềng xích nào, long nha lộ ra bên ngoài, nước dãi chảy xuống, dọa những vị khách ngồi hàng đầu suýt nữa ngất đi. Hình thể long thú khôi ngô như một gò núi nhỏ, vảy trên thân quả thực là áo giáp được đánh bóng tinh tế, mơ ra co lại, hiển nhiên rắn chắc kiên cố nhưng không chút nào gây trở ngại. Rực long bao bọc lớp da, cánh chủ cốt mạnh mẽ có thể thấy rõ ràng, lúc này long xí đang kề sát hai bên, móng vuốt nối liền cùng chi trước. Chi sau trắng kiện, thân thể phô ra viễn cổ đại tích, phía sau nắm giữ long lân sáng sủa, uy vũ hơn những thằn lằn viễn cổ da sần sùi, khiến cho người ta không thể thấy được liên hệ với bò sát cồng kềnh xấu xí. Khi những vị khách nhìn thấy long thú xuất hiện, đồng loạt nín thở. Đây là long thú, sợ là một chân long. Bất kể là thân, cánh, vảy đều tương tự với cự long tới 90%, quan trọng khí tức của nó, khiến người ta cảm giác có một quân chủ giáng lâm ở sân bãi, cao quý như nó mới là chủ nhân của nơi này, hoàn toàn không phải để triển lãm cùng buôn bán thuần thú. Ôi vãi chưa kìa, nhà Irene bán cự long à? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngoại trừ thể trạng nhỏ hơn cự long rất nhiều, long thú trước mắt đã ra khỏi phạm trù ngụy long, thậm chí càng tiếp cận bán long hơn một số á long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một con phi long, cấp bậc thuần hóa của nó cũng là 6 sao, vì thế mọi người không cần sợ nó. Nó còn ngoan hơn một ít triệu hoán thú. Đương nhiên khi cần nó tàn bạo, thì sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua một ít khế ước thú. Đây là tác phẩm thành công nhất cho tới hiện tại của đại sư đại quý tộc Anh quốc chúng tôi. Sau khi phi long ra đời, nhất định là một lần ghi vào sử sách trong lĩnh vực thuần thú của chúng tôi. Người chủ trì không có làm bất cứ dư thừa gì với phi long, sức mạnh, phòng ngự, thể năng, lực tác chiến ra làm sao, thì nó cũng là một con phi long đã được thuần hóa. Thực tế phi long này dùng làm khế ước thú được bán ra, đều sẽ trở nên nóng nhất, nhưng bây giờ lại được mang ra bán làm tọa kỵ thuần thú, lật đổ nhận thức của mọi người về thuần thú. Thuần thú có thể tiến hành ràng buộc chủ tớ với bất kỳ người nào. Mặc dù không phải là ma pháp sư triệu hoán hệ thì cũng khống chế được thuần thú. Vì thế mà chỉ cần có ma pháp sư hệ khác bỏ ra nổi số tiền, cũng có thể mang phi long đi điều khiển sử dụng tùy ý. Phải biết pháp sư triệu hoán hệ rất khó thu phục được long thú làm khế ước thú, mà những pháp sư không phải triệu hoán hệ đều có thể nắm giữ thuần thú phi long. Đây là xung kích cỡ nào với triệu hoán hệ cùng toàn bộ lĩnh vực ma pháp. Lật trời rồi, sắp thay người lãnh đạo rồi, đại công tước Irene muốn biến châu Âu thành chỗ cho long tộc thống trị toàn thế giới, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Lúc này Mạc Phàm cũng không khỏi hít sâu vào. Nhớ lúc trước ở Thánh học phủ ó gió S, có người hỏi hội trưởng hội học sinh Saga vì sao lại có hứng thú với dung hợp ma pháp của Mạc Phàm. Nếu dung hợp ma pháp được thực hiện, phổ cập cho đời sau, ma pháp lý luận như vậy, có thể tuyệt đối để con người ta vượt qua thời đại ma pháp một bước lớn, thực lực toàn dân tăng lên diện rộng, năng lực biến hóa. Nhưng rất nhiều ma pháp sư sơ giai cùng trung giai có thể xuất nhiều chiêu khác nhau, không đến nỗi nhìn qua dập khuôn máy móc như vậy. Bản lĩnh thuần long này cũng tương tự như vậy. Có thể thuần hóa long thú, cũng phổ cập cho tất cả ma pháp sư. Ngự thú không còn là chuyên môn của pháp sư triệu hoán hệ, tất cả mọi người đều nắm giữ một sinh vật có sức chiến đấu cường hãn, hộ giá hộ tống, phi thiên nhập địa, nếu như số lượng long thú đủ nhiều, lo gì không diệt sạch những đế quốc yêu ma kia. Mấy người tới xem rồng, hay là thật sự có thể mua, hay chúng tôi đặt hàng thì mấy người có sẵn hàng? Một gã mặc quân phục đứng lên hỏi. Người này hẳn là ở quân bộ khác, cấp bậc cũng rất cao. Nếu như ngài đấu giá thành công, giao đủ tiền, sau khi nhỏ máu nhận chủ thì phi long này sẽ là của ngài. Không thì đợi sau đó chúng tôi công khai giá của phi long, cũng sẽ nhận đơn đặt hàng trên toàn thế giới. Chủ nhân Bạch Thị nở nụ cười tự tin. Đặt hàng thì nhất định sẽ có. Ngài đưa ra giá hợp lý, chúng tôi sẽ đưa tới cho ngài trong thời gian quy định, tất nhiên là có giới hạn số lượng. Nhưng đại công tước đảm bảo tất cả những người có ý định đều có, số lượng phi long không phải là rất ít, chỉ có vài con, hàng năm sẽ có số lượng nhất định được cung cấp cho những thế lực lớn trên toàn cầu. Khó có thể tin được, khó có thể tin được. Vì để thể hiện sức mạnh của phi long, Bạch Gia mời mọi người tới biển rộng rãi, để một số pháp sư cấp bậc siêu giai tự mình đi khiêu chiến nó. Trải qua một ít trận đấu, thực lực của phi long này đạt tới á long trưởng thành, dù cho đối mặt với sinh vật cấp quân chủ, cũng sẽ đưa tới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó có thể bay, là bá chủ tuyệt đối trên không trung. Khuếch đại hơn là long lân của nó, thật sự kế thừa được đặc thù mạnh mẽ nhất của long tộc, đó là miễn dịch ma pháp. Nguyên tố ma pháp từ cao giai trở xuống đều miễn dịch, đánh vào thân phi long không có tác dụng gì. Đây là năng lực khá biến thái, mang ý nghĩa nếu thành lập đội quân ngàn người đối phó phi long, phi long có thể bỏ qua ma pháp nguyên tố tấn công tập thể. Lúc trước có một con phi long xuất hiện ở núi Andis, bất kể là quân đoàn phong hạm của phản quân hay thập tự quân đoàn của liên bang, thì nó đều như là tồn tại ác mộng. Vốn tưởng lần triển lãm thuần thú này, thuần thú phi long là then chốt, chỉ là một con cũng sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt, đẩy giá lên trên trời, rất khuếch đại. Làm cho mọi người khiếp sợ là lần triển lãm này có tới 7 con thuần thú phi long. Con thứ nhất bị gã mặc quân phục mua. Con thứ hai bị thành viên tộc hội Mục Thị mua. Con thứ ba, thứ tư đều bị người của Triệu Thị mua. Còn lại 3 con, nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc cắn răng mua một con. Trương Tiểu Hầu thấy giá quá cao, trước sau đều do dự, nhưng nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc kiên trì mua. Con thứ sáu, Mạc Phàm thử hô giá, sau đó nhìn tiền dư trong tài khoản, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đoàn người này quá mạnh, tiền của bọn họ đều như ăn cướp được, hô giá lên rất cao, tùy tiện một lần hô giá lên cũng hơn 100 triệu. Mạc Phàm biểu thị dùng hai chân chạy đua với dực ma cụ của người khác. Còn lại một con cuối, chúng ta vẫn là mua một con chứ. Triệu Mãn Duyên nói. Ba người chúng ta hùn tiền lại cũng có thể mua được một con. Mục Bạch cười khổ nói. Phi long như vậy, tuyệt đối có tiền cũng không mua được. Triệu Mãn Duyên cảm giác không thể thức tỉnh được triệu hoán hệ, vì thế cần một tọa kỵ xứng đối với mình cũng là điều tất yếu. Hai, tiếc là tài sản của nhà đã bị Triệu Hữu càn cướp, không phải vậy thì Triệu Mãn Duyên cũng dám mua cả 7 con. Hùn tiền lại mua, suy nghĩ lại một chút, dù sao một phi long chở ba người chúng ta vẫn thừa sức. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm, không phải cậu quen Irene sao, rồng này được mang từ Anh Quốc tới Bạch Gia. Bạch Gia là đại kỳ, cả nộp thuế, bên trong nhất định phải tăng một số tiền lớn. Chúng ta hỏi trực tiếp Irene, coi như mua hàng tận xưởng, nhất định sẽ có lợi hơn nhiều. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gãi đầu. Nếu biết đại công tước Irene là nhân vật như vậy, lúc trước hẳn là nên nịnh bợ nhiều hơn xíu. Quen thì quen, nhưng không tới mức người ta sẽ bán tháo sản phẩm hiếm của nhà mình. Thuần hóa phi long khẳng định đánh đổi cũng rất lớn. Tâm hạ quen cô ấy hơn, để tâm, hạ nhà tớ giúp chúng ta hỏi một chút. Mạc Phàm nói. Trương Tiểu Hầu đúng là có tiền, trực tiếp mua luôn. Mục Bạch nói. Mục Bạch vừa dứt lời, nghe thấy nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc thô bạo nói một câu, chúng ta mua hết Ưng Khải Long luôn chứ tướng quân. Ừ, mua hết. Vẻ mặt của Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch càng phức tạp hơn. Đến cùng là một mình làm thì nghèo một đời, cống hiến cho quốc gia một đời giàu có. Sau lưng có tổ chức, dưới tình huống cần số tiền lớn mới lộ ra ai là người nghèo. Các cậu nói xem đồ đằng có thể bán được bao nhiêu tiền, chúng ta trói Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại liệu có đổi được một con phi long không? Triệu Mãn Duyên nói. Nói thật, nhìn triển lãm thuần thú lần này, không động lòng người là nói dối, nhưng giá cả phi long xác thực quá cao. Nếu nhà không có mỏ thì thật sự không thể tùy tiện mua được. Triệu Mãn Duyên đặc biệt si mê rồng, dù như nào cũng bảo Mạc Phàm đi liên lạc cho Irene hoặc Tâm Hạ một chút. Mục Bạch cũng cảm thấy có hứng thú với phi long. Mục Bạch cũng không phải pháp sư triệu hoán hệ. Triệu Mãn Duyên thấy Mục Bạch triệu hoán ra một loại chiết thú, dáng dấp như rồng, nghĩ nếu như chiết thú có thể có được một ít huyết thống cự long, thực lực cũng sẽ tăng lên. Nhìn đi, Trương Tiểu Hầu cũng có phi long làm tọa kỵ, lại mua một đám Ưng Khải Long, xuất hành ra muốn phong cách như nào thì có bấy nhiêu phong cách. Triệu Mãn Duyên bắt đầu chua xót. Cậu thích cự long đến như vậy à? Mạc Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, gái gú, xe cộ, thuần long thú có thể cưỡi được là tớ thích, hơn nữa còn có đẳng cấp. Triệu Mãn Duyên nói. Để tớ gọi điện thoại, tính theo múi giờ thì có lẽ sẽ nghe máy. Mạc Phàm bấm tay tính toán, giờ này thì Tâm Hạ đang rửa mặt đi ngủ, nếu là vào lúc khác thì người nghe chính là lão thái bà ta. Tâm Hạ. Anh Mạc Phàm, âm thanh của Tâm Hạ thường ngày rất có tinh thần, nhưng lúc này lại mang theo tiểu u oán. Mạc Phàm lúng túng. Vừa nãy gọi điện, thấy mình đã lâu không có quan tâm người ta, giọng điệu này của Tâm Hạ như là muốn hóa thân thành tiểu oán phụ rồi. Hết cách rồi, Mạc Phàm không phải kêu người yêu nấu cháo điện thoại, nếu có nhớ thì trực tiếp tới Hy Lạp. Mạc Phàm tìm chỗ yên tĩnh, trước tiên là dỗ ngọt tâm tình của Tâm Hạ. Tân gẫu tới nửa tiếng, Triệu Mãn Duyên đi tới 3 lần, trong ánh lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đừng làm phiền nữa, mau nói chuyện Phi Long đi, Triệu Mãn Duyên giống lên. Tiếng giống này ngay cả Tâm Hạ ở bên kia cũng nghe thấy. Lúc này Mạc Phàm mới nói tới những gì nhìn thấy trong cuộc triển lãm thuần thú này. Triển lãm thuần thú lần này của đại công tước Irene tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ thế giới. Kỳ thực Mạc Phàm mấy phần không thể tin được, bọn họ làm cách nào mà có nhiều phi long được, làm sao thuần hóa những phi long này nghe lời giống như cấp bậc của thiên ưng. Phi long cùng thiên ưng, hai sinh vật này có khoảng cách cấp bậc rất lớn, phi long mang huyết thống cao ngạo nên rất khó ký khế ước với nó, vậy làm sao thuần hóa tâm linh lại có thể được. Hắc giáo đình mạnh mẽ vì chúng có hắc xúc yêu mang lời nguyền, có thể cho mỗi người dù là ma pháp sư hay người bình thường gia nhập vào hắc giáo đình, đều sẽ có một con hắc xúc yêu hiệp trợ làm việc ác. Tương tự vậy, hắc xúc yêu không thể nào so với phi long. Ngoại trừ phi long còn một ít ngụy long cùng tạo long khác, nhưng sẽ tới một ngày mà quân đội trên khắp thế giới sẽ bỏ qua những thuần thú đặc sắc để mọi người đều trở thành pháp sư thuần long. Anh Mạc Phàm, nếu anh muốn tọa kỵ long thú thì Paternan thần miếu có một con bán huyết xích long, đã thuần hóa tới 4 sao, chờ thuần hóa tới 5 sao thì đưa tới cho anh nhé. Tâm Hạ nói, Mạc Phàm há to miệng, nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần. Sao lại có cảm giác như mình bám váy đàn bà thế này? Xích long có cấp bậc như nào? Mạc Phàm hỏi. Cấp cự long, Tâm Hạ nói. Khụ khụ, bán huyết xích long chỉ có một nửa là huyết thống cự long. Lợi hại hơn phi long không? Mạc Phàm hỏi. Lợi hại hơn, một nửa là huyết thống cự long, nửa huyết thống còn lại là của Á Long, thực lực bây giờ là tiểu quân chủ. Nhưng tiếc là cấp bậc thuần hóa không đủ cao. Tâm Hạ tìm một quyển sách giám định, lật lại để xác nhận. Thuần thú cũng có cấp bậc thuần hóa. Lấy 7 sao làm tiêu chuẩn. Thuần thú 5 sao là có tiêu chuẩn thấp nhất để dùng, nhưng không được phép dùng ở địa giới thành thị, không có trừ được chuyện thuần thú 5 sao làm phản, khả năng tập kích người qua đường. 6 sao là cấp bậc an toàn nhất, thiên ưng cũng có cấp bậc này. Cho nên lúc thiên ưng ở Hàng Châu tạo phản, có thể nói là sự cố lớn khó mà đoán được. Tổng thể thì 6 sao là tiêu chuẩn quốc tế, mà khi nắm quyền hạn thì thậm chí còn cho phép thuần thú hành tẩu trong thành thị, không phải nơi sầm uất. 7 sao là thứ nguyên triệu hoán thú của pháp sư triệu hoán hệ. Thứ nguyện triệu hoán thú đi từ trong triệu hoán vị diện, tương tự như lão lang, thuộc về phạm chủ pháp sư triệu hoán hệ có thể khống chế. Mà khế ước thú lại không ở trong tiêu chuẩn, khế ước thú cũng chính là triệu hoán sư, xảy ra vấn đề gì thì cũng sẽ là vấn đề chung của ma pháp sư triệu hoán. Thuần thú đạt tới cấp bậc 6 sao đã rất hoàn mỹ, rất ít lên được 7 sao. 5 sao là thuần thú hợp lệ. 4 sao thì chúng nó không nghe theo mệnh lệnh của nhân loại. 3 sao không chủ động tấn công nhân loại. 1 hoặc 2 sao, cùng lắm là được ban cho kỹ năng xoa dịu, bất cứ khi nào cũng sẽ phục hồi lại thú tính. Tâm Hạ nói bán xích huyết long kia mới 4 sao, chuyện này có ý nghĩa là chủ nhân nên chuẩn bị tâm lý thuần thú này sẽ mặc kệ. Anh Mạc Phàm, nếu anh cần thì em sẽ thuần hóa nó, chỉ là sẽ tốn một ít thời gian, Tâm Hạ nói. Tâm Hạ là pháp sư tâm linh hệ, để đảm bảo không xảy ra tình huống gì, Tâm Hạ sẽ tự mình thuần hóa bán huyết xích long. Bán huyết xích long căn bản có được huyết thống trực hệ của cự long, loại sinh vật này kiêu ngạo tới cực điểm, mặc dù đại hiền giả Paternan thần miếu cũng chưa chắc là sẽ thuần hóa được lên 5 sao, nhất định Tâm Hạ phải mượn tới thần hồn Paternan, dùng thần uy để thuần hóa bán xích huyết long. Thôi quên điều đó đi, em còn không đủ thời gian nghỉ ngơi nữa, Mạc Phàm lập tức lắc đầu. Vì một con không nhất định chiến đấu vì mình, thì cũng chỉ là tọa kỵ chạy đi khoe khoang, tiêu hao nhiều tinh lực của Tâm Hạ, còn cả vận dụng thần hồn. Nhớ lúc Tâm Hạ phục sinh Tiểu Viêm Cơ, lấy ra trái tim của mình đồng tâm với Tiểu Viêm Cơ, vì thế mà nghe Tâm Hạ dùng thần hồn thì Mạc Phàm kiên quyết từ chối. Nào có cái đạo lý mình lái xe BMW, để vợ đi bán máu lấy tiền. Anh Mạc Phàm có muốn quang minh độc giác thú không? Kỳ thực rồng không phải là sinh vật thân mật cho lắm, độc giác thú Paternan thần miếu cũng không kém rồng, Tâm Hạ nói. Quang minh độc giác thú? Mạc Phàm chưa nghe qua sinh vật này. Lúc này Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch ở một bên khác đã co giật khóe miệng rồi. Quang minh độc giác thú. Con mẹ nó, đó chính là thánh thú nổi danh nhất châu Âu. Một số đại thế tộc có dốc hết cả gia sản cũng chưa chắc là có một con. Đâu chỉ cần nhà có mỏ, cần cả quốc gia luôn rồi. Mà nói tới Paternan thần miếu cũng là thế lực thuần thú top 3 thế giới, vì sao lại cần hỏi đại công tước Irene đây? Hay điểu thần Apollo? Không thích thì sư hạt vương uy vũ vậy. Vừa nãy em có xem qua. Thuần thú 5 sao có Ngân Nguyệt Titan, Zeus tước ngũ sắc, Poseidon cửu đầu xà, Ảnh Duệ độc sừng mộng thú, Long tộc Athena, Rực hổ vương Thạch Anh. Anh Mạc Phàm, sao anh không nói gì, không thích sao? Vậy để em hỏi qua Irene một chút, quả nhiên đàn ông ai cũng thích rồng. Mạc Phàm thấy may vì Tâm Hạ không đọc lại tên những thuần thú này, nếu không thì Mục Bạch với Triệu Mãn Duyên sùi bọt mép lên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạc Phàm cảm thấy có lúc là một tên bám váy đàn bà, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chọn một con, ngồi trên lưng thuần thú đỉnh cấp, xem tên khốn kiếp kia có dám nhìn mình một chút. Vậy để em nghĩ cách nha, anh Mạc Phàm tâm hạ nói. Không cần, không cần, chủ yếu ba người bọn anh cần một tọa kỵ, hẳn là Phi Long thích hợp với bọn anh ở hiện tại, chờ sau này bọn anh mạnh mẽ hơn thì đến lúc đó đổi tọa kỵ khác mạnh hơn, cũng không muộn, Mạc Phàm nói. Thuần thú không thể so được với triệu hoán thú, nếu không có thực lực mạnh nghiền ép, thì có là mức độ thuần hóa 5 sao cũng sẽ làm phản. Chủ yếu thuần thú càng cao cấp thì trí tuệ càng cao, khi gông xiềng thuần hóa nội tâm chúng nó tiếp xúc với chủ nhân trong thời gian dài, sẽ ngày càng lỏng lẻo, một ngày nào đó thì thuần thú sẽ làm phản, đào tẩu. Hơn nữa thuần thú sẽ không vào được không gian như khế ước thú, đẳng cấp quá cao cũng sẽ không cho ở trong thành thị, nếu như thật sự Mạc Phàm bỏ tâm hạ đưa những thuần thú 5 sao kia tới đây, còn không có chỗ đặt. Cấp bậc 6 sao thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất Phàm Tuyết Sơn có thể đặt một thoáng, nếu không thì mình chỉ có thể vào núi ở cùng đám thuần thú 5 sao. Xác thực việc thuần hóa 6 sao rất trọng yếu, tâm hạ gật đầu. Thuần thú quan trọng nhất vẫn là nghe lời. Thuần thú 6 sao có thực lực mạnh ở Paternan, chỉ có quang minh độc giác thú là 6 sao. Đáng tiếc quang minh độc giác thú chỉ theo nữ hiền giả Paternan thần miếu có chúc phúc đặc hữu, thì mới đồng ý làm tọa kỵ, người bình thường khó mà tới gần quang minh độc giác thú thần thánh. Tâm hạ có một con, Mạc Phàm dùng tay mò, quang minh độc giác thú thần thánh hiện rõ vẻ ghét bỏ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Mãn Duyên hỏi rất gấp. Đến siêu giai mà không có tọa kỵ cho ra hồn thì cũng bất tiện. Mặc dù Mạc Phàm là pháp sư triệu hoán hệ, nhưng lão lang là thứ nguyên thú, không phải nghỉ ngơi đợi lệnh 24/24, nó còn cả chinh chiến của mình trong triệu hoán vị diện. Huống chi lão lang lấy chiến đấu làm chủ, việc trèo đèo lội suối cũng không thích hợp, sức chịu đựng của nó không bằng những thuần thú chuyên môn. Giảng đạo lý, Mạc Phàm hối hận khi khế ước thú thứ hai là tiểu yêu tinh APAC này. Cưỡi thì không cưỡi được, chỉ dùng để nhìn, đã thế cả ngày còn chơi ít tâm cơ, ngoại trừ díu dít thì cái gì cũng không, nếu khế ước thú thứ hai cường tráng mạnh mẽ thì vấn đề gì cũng được giải quyết rồi. Irene mời chúng ta tới nhà cô ấy làm khách, Mạc Phàm nói. Lại ra nước ngoài, lão tử ở trong nước vẫn còn chưa chơi thoải mái, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ là pháp sư triệu hoán hệ, có thuần thú hay là không có thì cũng được. Thực sự mà không được thì tớ sẽ triệu hoán thứ nguyên ra một con biết bay, dùng tạm vẻ mặt Mạc Phàm làm như là chuyện không đáng kể. Mẹ nó, có ý gì, đi thì đi, không phải chỉ là một thế tộc Anh quốc nhiều tiền hơn triệu gia của tớ sao, tớ mà phải sợ à? Triệu Mãn Duyên vì Phi Long, cũng không biết thế nào mà tức giận. Mục Bạch thì có hứng thú với kỹ thuật thuần hóa Phi Long, cứ việc người ta sẽ bố trí một vạn cơ mật, nhưng có thể mở mang kiến thức của mình một chút, thì không chừng có thể làm cho tư duy nuôi trùng của mình càng mở rộng hơn. Hình như Irene có chuyện cần chúng ta giúp, tớ cảm giác như vậy, Mạc Phàm nói. Không có tiền thì bán sức lao động, không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy chúng ta có hy vọng kiếm được một con Phi Long rồi. Ánh mắt Mục Bạch sáng lên. Cô ấy nói là cấp bậc cao hơn so với bán ở trên thị trường. Hai mắt của Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch lại càng sáng hơn. Đúng rồi, gần đây hàng không đóng cửa, rất nhiều quốc gia không đi được. Mục Bạch nhớ tới những tin tức gần đây, nói. Để Irene mang máy bay tư nhân đến đón chúng ta. Hơn nữa sau này có Phi Long thì chúng ta không cần tới vé máy bay, muốn tới nơi nào thì tới, muốn đi quốc vua nào thì đi tới quốc gia đó, Triệu Mãn Duyên nói. Irene cũng là một nữ trung hào kiệt, nghe được tin tức hàng không quản chế nghiêm trọng, lập tức giải quyết vấn đề này thay bọn họ. Sáng sớm hôm sau, một con Phi Long đã chờ ở trên sân bay, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục quản gia quý tộc Anh quốc chờ ở đó. Ba vị có phải là khách quý của công tước Irene? Quản gia hỏi, trên mặt mang theo nụ cười. Máy bay tư nhân này cũng không tệ, Mạc Phàm nói. Đi một chuyến tới Anh quốc nào? Chúng ta đi ngang qua mấy cái dãy núi chứ danh, dọc đường có thể xuất hiện một ít tình huống nguy hiểm. Nhưng ba vị cứ yên tâm, Phi Long nắm giữ Long uy, yêu ma tầm thường sẽ không dám gây sự, quản gia nói. Được, xuất phát thôi. Mặt đất như một bức tranh to lớn bằng phẳng, từng điểm trải ra ở phía trước, tình cờ cũng thấy được một ít sợi tơ màu xanh uốn lượn kéo dài tới phía đông. Đám mây như bọt biển ở phía dưới. Cực kỳ sền sệt, có một loại cảm giác có thể bước đi lên phía trên, chỗ cao hơn có một vệt ánh sáng, cực kỳ kinh diễm. Không khí trên cao lạnh, nhưng lại có trong lành tinh khiết mà không thể so được với khí đục ngầu dưới đám mây. Phi Long có thể bay trên tầng mây, tuy rằng bên ngoài có vảy cực kỳ chắc chắn, nhưng vảy cùng da hầu như hòa vào nhau, cuồng phong như băng nhận thổi tới cũng khó mà làm tổn thương da của chúng nó. Muốn bay ở trên cao thì da rất then chốt, mà trên độ cao như vậy cũng loại bỏ đi những yêu ma không có não. Phòng ngừa đi theo dọc đường làm phiền. Trương tướng quân, long thú này quả thật mạnh mẽ hơn thiên ưng của chúng ta rất nhiều. Trước đây bay được có 2-3 tiếng là phải xuống đất nghỉ ngơi. chăm sóc, dọc đường còn phải tìm điểm dừng chân an toàn cũng đã tốn nhiều tinh lực. Hiện tại có những long thú này, cảm giác như là bay một ngày một đêm, không bao lâu là tới được nơi cần đến rồi, Tả Quân trợ Đàm Phong nói. Đúng, vừa nãy tôi thấy một đoàn ma điểu săn mồi, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ai biết chúng nó vừa thấy đội ngũ long thú của chúng ta, thì sợ hãi trực tiếp bay tứ phía, đây thực sự là sảng khoái. Một đường đèn xanh cảm giác thật quá thoải mái, một quan quân kích động nói. Trương tướng quân, tại sao ngài lại không nói gì cả? Một quan quân khác hỏi. Lúc này Trương Tiểu Hầu mới khôi phục lại tinh thần, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau. Cứ việc Ưng Khải Long chỉ là ngụy long, toàn thân chúng nó được bao phủ lân vũ cứng rắn, nắm giữ cương chảo của ma ưng cao cấp, khí lực lớn, tới mức có thể tóm được sinh vật trọng giáp thống lĩnh lên trên cao ngàn mét. Mà lúc này mỗi một người trong đội bọn họ đều cưỡi một con Ưng Khải Long, hơn 50 con Ưng Khải Long bay trên bầu trời, chỉnh tề, nghiêm nghị, quả thật cực kỳ uy vũ. Sở dĩ Trương Tiểu Hầu không nói gì là bởi vì hồi tưởng lại ý nghĩ ban đầu. Kỳ thực lúc tòng quân trong đầu Trương Tiểu Hầu, chỉ nghĩ tới mục tiêu lớn nhất đó là trở thành quan quân, dù là nhỏ nhất, chỉ cần có được một con thiên ưng để cưỡi. Giấc mộng thiên ưng này, chính là khi giáo quan Trảm Không cùng 13 bộ hạ trảm sát Dực Thương Lăng In vào đầu. Hiện tại thì cưỡi phi long cùng long thú. Cưỡi phi phong dẫn đầu một đội quan quân long thú. Ở phía bắc chủ yếu là Bình Nguyên, đội của Trương Tiểu Hầu bay về phía bắc dọc theo bờ biển phía đông. Bọn họ có thể thấy, được vách núi màu đen uốn lượn ngăn cách đất liền rộng lớn cùng hải dương màu, lam mênh mông. Chỗ hải dương cùng vách núi tiếp xúc không ngừng có bọt nước màu trắng hiện lên, nơi ôn hòa là chỗ hiện ra những gợn sóng màu trắng liên tiếp rồi dần tiêu tán, nơi mãnh liệt chính là thủy biển màu trắng tràn ra cao tới 7-8 mét. Đường ven biển bắt đầu biến thể về phía đông, thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói. Vậy là chúng ta đã tới Bột Hải, không bao lâu nữa là tới đảo Tần Hoàng, Đàm Phong phun ra một hơi thật dài. Từ Ma Đô bay tới Bột Hải, những long thú này chỉ đáp đất nghỉ ngơi một lần, trên sức chịu đựng thì long thú thực sự ưu tú hơn thiên ưng gấp nhiều lần. Giả như trong nước cũng có nhân vật như đại quý tộc Thuần Long Anh Quốc, tin chắc toàn bộ quân bộ sẽ thoát thai hoán cốt. Có thành trấn thôn huyện, nhưng mà nơi đây không có xây dựng đê biển, mà có người vẫn ở lại đây, bọn họ không sợ hải yêu sao? Một quan quân phụ trách điều tra nghi ngờ hỏi. Ở phía nam thì tới mùa hạ là bị bão tập kích, mưa xối xả, sóng biển thậm chí lớn như sóng thần. Phần lớn hải yêu vẫn đang tập trung ở Đông Hải, bên phía Bột Hải khá bình yên một chút, Tả Quân trợ Đàm Phong nói. Vẫn rất nguy hiểm, dù sao hải vực ở khắp nơi trên thế giới đều đã lên cảnh giới màu cam, một số quốc gia thì cảnh giới đã lên màu lam, màu đỏ. Phạm vi an giới mà nhân loại chúng ta hoạt động kịch liệt bị thu nhỏ lại, ruộng cày, nông nghiệp, rừng cây ăn quả đều chịu nghiêm trọng, chờ kế hoạch thành thị căn cứ triệt để chấp hành trong tương lai, vậy thử hỏi một thành thị căn cứ sẽ có mấy chục triệu nhân khẩu. Lúc đó không có đất trồng trọt, chúng ta lấy cái gì mà ăn? Đàm Phong nói. Tình huống không có lạc quan chút nào, thực tế chỉ cần hải dương táo bạo một ít, hải sản toàn quốc sẽ giảm dần, mỗi khu vực cũng đều chịu ảnh hưởng, huống chi diện tích đất trồng hoang phế. Vì thế mà để tích trữ nhiều lương thực, các xí nghiệp nông sản không có vào kế hoạch cảnh giới ngay được. Phía dưới là nơi nào? Trương Tiểu Hầu hỏi. Hẳn là huyện Lô Ninh, nơi này lấy thủy sản làm chủ, cung cấp hải sản cho toàn quốc, xem như là một xí nghiệp ở huyện, Đàm Phong nói. Trước khi đi thì Đàm Phong đã hoàn thành tốt bài tập, khá hiểu rõ đảo Tần Hoàng. Không biết có phải là do mình hoa mắt hay không, Trương Tiểu Hầu lẩm bẩm một câu. Trương tướng quân thấy cái gì? Hoa Nguyệt Trúc ở một bên hỏi. Trương Tiểu Hầu dùng tay chỉ vào đống bụi gần bờ biển, nói, vừa nãy tôi thấy đó là một ký túc xá rất dài rất rộng trên mặt biển. Nhưng mà, vì để nhìn rõ cảnh quan phía dưới, Trương Tiểu Hầu cố ý để phi long bay thấp xuống một chút. Bọn họ từ trên không nhìn xuống thấy tất cả nhà đều nhỏ như xếp gỗ, đường phố đan xen đỏ bé, vì thế Trương Tiểu Hầu không thể xác định hoàn toàn được, có lẽ là nhìn nhầm. Phi long bay xuống dưới, cánh nghiêng, gió cản nổi bên trên nhưng vẫn khá vững vàng, Trương Tiểu Hầu không cảm thấy đung đưa một chút nào. Giống như thật sự là sụp đổ, tất cả đều là một đống phế tích, có thể là kiến trúc bỏ đi, có pháp sư thổ hệ đang phá, Đàm Phong nói. Đều là cảnh giới màu cam, những nhà lầu này dù là bỏ đi, thì tương lai cũng sẽ trở thành bình đài chiến đấu khá ưu thế cho ma pháp sư, cần gì phải tốn tâm tư cùng tài lực phá đi. Hoa Nguyệt Trúc đưa ra nghi hoặc của mình. Trương Tiểu Hầu cũng nghĩ như vậy, bất kỳ kiến trúc gần biển thì đều là một điểm dừng chân của ma pháp sư, có thể đối phó với hải yêu xâm lấn trong tương lai. Trương tướng quân, mau nhìn. Bỗng nhiên đội trưởng điều tra chỉ vào nhà lầu ở hướng khác. Đó là tòa nhà màu xám, có chút cổ xưa, nhưng ở sân thượng có nhiều quần áo, rõ ràng là có nhiều người tụ tập ở đó. Lúc này nhìn xuống dưới thì thấy đám người như hạt cát đang di chuyển chậm chậm. Thực tế là những người này đang trốn tránh. Trương Tiểu Hầu cùng những đội viên ở trên không, thấy những người đang chạy trốn có vẻ cực kỳ chỉ độn. lại là một đống bụi lớn, xi măng gạch đá của những tòa nhà kia sụp đổ, rõ ràng là nhà lầu sắp xếp ngăn nắp lại sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Sụp đổ không phải gãy vỡ, cũng không phải đổ nát, mà tất cả sàn gác, tường chịu đựng, cột trụ biến thành bụi phấn, từ trên cao nhìn xuống thì bụi bặm giống như đám mây lớn màu xám. Có yêu vật sao? Hoa Nguyệt Trúc tỏ ra tinh thần vài phần. Rõ ràng là không phải bị phá, bởi vì lúc đó còn có những cư dân chạy ra. Đơn giản là nhà đều biến thành bụi phấn, không phải vậy thì sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Điền đội trưởng, đi xuống dưới xem một chút, Trương Tiểu Hầu nói. Rõ. Đội trưởng điều tra điều khiển phi long bay xuống, con đường xuất hiện một đoạn lưu xoắn ốc dài thẳng đứng lên trời, có mấy phần hoa lệ. Chờ một lúc ở trên không trung thì điền đội trưởng mới quay lại. Điền đội trưởng hành lễ, nói, tướng quân, không phát hiện yêu vật. Vừa nãy Trương Tiểu Hầu nhìn liên tục xuống mặt đất cùng khu vực ngập nước lớn, xác thực không thấy dấu hiệu hải yêu hoạt động. Những cư dân kia nói thế nào? Hoa Nguyệt Trúc vội vàng hỏi. Đàm Phong trừng Hoa Nguyệt Trúc một chút, Hoa Nguyệt Trúc ý thức được mình nhiều lời, cúi đầu biểu thị mình làm sai. Những cư dân kia nói thế nào? Trương Tiểu Hầu bất đắc dĩ lặp lại lời. Họ nói là trước đây cũng xảy ra tình huống tương tự, cũng bày biện một ít cây trắc bá làm nhà cạnh biển, để nước cuốn gỗ đi, nói là biển Bột Hải có một tiểu long vương, thích nhà làm từ cây trắc bá, dùng để tu sửa long cung dưới đáy biển. Điền đội trưởng nói. Tiểu long vương ở biển Bột Hải là gì? Ngoại trừ hải yêu ra thì làm gì còn long vương? Hoa Nguyệt Trúc không nhịn được mà nói. Truyền thuyết về long vương ở Đông Hải, Nam Hải, Bột Hải đều có. Những địa phương khác nhau thì sẽ có truyền thuyết khác nhau, Đàm Phong nói. Vì thế mà hiện tượng kia có thể thường thấy. Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng, các cư dân ở đây đều nói vậy. Bọn họ nói những năm gần đây càng nhiều người quên đi truyền thống xưa. Để tiểu long vương ổ biển Bột Hải nổi giận, phá nhà nhưng không hại người, lấy đó làm cảnh cáo, điền đội trưởng nói tiếp. Trương Tiểu Hầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không rõ. Nhưng trên thế giới có quá nhiều thứ không thể giải thích được, giả như trong quá khứ nơi này xảy ra tình huống tương tự, vậy thì cũng không có gì để lo lắng, không có thương vong là tốt rồi. Trương Tiểu Hầu còn có nhiệm vụ, không tiện dừng lại ở đây lâu, cho nên để điền đội trưởng quay lại đơn vị tiếp tục tiến lên. Phi long đập cánh bay lên không trung. Phi long bay bình thường đều là vạn mét trở lên, đạt tới mức độ của máy bay. Nhưng thực tế không phải tất cả sinh vật đều chịu được lạnh lẽo vạn mét trên không. Mới xuyên qua tầng mây, Trương Tiểu Hầu không yên lòng nhìn xuống mặt đất. Tầng mây che chắn nên Trương Tiểu Hầu chỉ nhìn thấy một nửa thị trấn. Những căn nhà như xếp gỗ kia thể hiện ra màu xám, bởi vì địa thế khá trống trải nên gần một ngọn núi bằng phẳng, hẳn là nơi đó là thị trấn, những căn nhà gần biển lại dày đặc hơn. Nhưng khi bị mây che chắn hoàn toàn, Trương Tiểu Hầu nhìn thấy từng đoàn mây màu xám hình cầu bao phủ mặt đất. Trên không trung yên tĩnh không có một tiếng động, mặt đất phát sinh dị tượng, Trương Tiểu Hầu một lần nữa tưởng mình hoa mắt, bay xuống. Bỗng nhiên Trương Tiểu Hầu ra lệnh. Những sĩ quan khác không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy Trương Tiểu Hầu ghì dây cương, điều động phi long uy vũ đi xuống. Cánh phi long không phải là thu vào lao xuống, mà khép vào chỗ đuôi, làm cho đầu cùng thân thể thành một tam giác ngược thon dài lao xuống, nhìn thấy được khí lưu hai bên cánh, không bao lâu xuống phía dưới tầng mây. Những người khác lập tức tùy tùng, dồn dập lao xuống mặt đất. Nhưng tốc độ của Ưng Khải Long không thể nào so được với Phi Long, bị bỏ lại khoảng cách rất dài. Mặt đất dần hiện ra rõ ràng, có thể thấy con đường đan xen, đất trồng, đất nuôi trồng ngập nước, cùng với những bóng người thất kinh đi lại xung quanh. Nhưng làm cả người dùng mình đó là, những nhà lầu thưa dày bất nhất ban đầu kia đều đã biến mất toàn bộ. Giống như là thiên thần ách lực, san bằng toàn bộ thành bình địa, vô số bụi hình cầu bao phủ thị trấn này, mấy vạn người đứng trên đường phố, trong phế tích còn chưa tỉnh khỏi ác mộng nhìn quanh bốn phía. Hoàn toàn không thể tin được, đứng dậy ra. Không còn gì, kể cả những nhà thấp nhất. Mặc dù là một hồi địa chấn mạnh liệt nhất, cũng không thể nào hóa tất cả kiến trúc thành bột phấn trong một khoảnh khắc. Quan trọng hơn, có địa chấn thì sẽ có gợn sóng cực cường, vết nứt. Mặt đất lúc này hoàn chỉnh, không có bất kỳ hao tổn. Toàn bộ nhà lầu của một thị trấn đã hóa thành bột phấn một cách quỷ dị kinh sợ. Trương Tiểu Hầu vào lúc này không dám tin những gì mắt mình nhìn thấy. Có thể tạo ra cảnh tượng kinh khủng như vậy thì nhất định phải là sức mạnh khổng lồ. Sinh vật cấp đại quân chủ cũng không cách nào làm gọn gàng sạch sẽ được, vô thanh vô tức như vậy. Trương Tiểu Hầu nhìn quanh thị trấn chọc lóc này, không tìm thấy gì cả. Không có khí tức yêu ma mạnh mẽ, càng không có dấu chân lưu lại, thị trấn cứ như thế mà biến mất, đám người ở đây không bị thương chút nào. Có một số ít cư dân ở nhà cao, khi nhà lầu sụp đổ hóa thành bụi phấn thì lại như cát mịn rơi vào đó, không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Chuyện này rốt cuộc là có chuyện như vậy, lẽ nào thật sự có Long Vương thần nộ hay sao? Hoa Nguyệt Trúc hồi lâu mới nói ra. Hoa Nguyệt Trúc liên tưởng tới Long Vương biển Bột Hải, những cư dân ở đây lâu năm nào sẽ không ý thức được. Rất nhanh những cư dân không chết sau đại nạn lại dồn dập quỳ xuống đường, khuôn mặt cũng không biết là sợ hãi từ nỗi sợ hãi không tên mất đi lý trí, hay là xuất phát từ nội tâm cảm tạ Long Vương không giết rất nhiều người khấu đầu, tình cảnh miễn cưỡng có thể dùng đồ sộ để hình dung. Bây giờ mở camera, một màn kinh thế ở huyện Lô Ninh rất nhanh sẽ tràn ngập trên Internet. Không có vết tích yêu ma, càng không giống như hành vi của ma pháp sư, hoàn toàn là tác phẩm của thần linh. Tiếp sau đó là truyền thuyết Long Vương Biển Bột Hải cũng được đưa ra để bàn tán. Trương Tiểu Hầu rời huyện Lô Ninh. Không có yêu ma thì Trương Tiểu Hầu có thể làm cái gì, hơn nữa còn không giải thích được hiện tượng này. Nhưng Trương Tiểu Hầu có thể cảm giác được một loại bầu không khí quỷ dị bao phủ ở đảo Tần Hoàng. Trong nháy mắt nghiền nát tất cả nhà ở của một huyện, người lại yếu hơn những căn nhà. Có phải lần này đúng là Long Vương Biển Bột Hải cảnh cáo, lần thần nộ sau, của nó sẽ thế nào? Đến thị đảo Tần Hoàng, Trương Tiểu Hầu vẫn cứ mang dáng vẻ tâm tư nặng nề, không biết tại sao cứ có cảm giác nhiệm vụ chấp hành lần này có liên quan tới truyền thuyết Long Vương nộ này. Hà khu Bắc Đới, đại khái là vừa xảy ra chuyện chấn động toàn quốc như vậy, ban đầu nơi này vẫn là phong cảnh thắng địa, bây giờ không thấy mấy người đi lại nhàn nhã thoải mái ở gần hải cảnh. Một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác quân màu nâu chậm chậm cất bước ở quang cảnh, gió biển thổi chòm râu. Việc ở Bắc Cương tôi đã nghe qua, cậu làm rất khá, người đàn ông râu đen nói. Quân thủ, chuyện ở huyện Lô Ninh có liên quan tới nhiệm vụ lần này hay không? Trương Tiểu Hầu không nhịn được mà đặt câu hỏi. Cậu rất nhạy cảm, Long Vương thần nộ, ha ha, con người, đều đồng ý tin. Vào những câu chuyện quỷ thần kia, người đàn ông râu đen thở dài một hơi, nói, Tiểu Hầu, cậu cảm thấy như thế nào? Là một chuyện hết sức đáng sợ, thành thị là căn cơ của nhân loại chúng ta, an giới dựa vào những trạm gác, trạm dịch, pháo đài, thành trì. Hải chiến thành dựa vào hải lâu săn sát, đường ven biển càng cần tới đê biển bảo vệ, nếu không hải yêu sẽ lui tới tự nhiên. Nếu như tồn tại thứ gì có thể làm chúng nó thành bột phấn trong nháy mắt, và chỗ chúng ta ở lại sắp trở thành nơi săn bắn của hải yêu, ma vật Trương Tiểu Hầu nghiêm túc cẩn thận nói. Xem ra ý thức nguy cơ của cậu còn hơn một số lão tướng lĩnh, người đàn ông râu đen nở nụ cười hiếm thấy. Hai người tiếp tục bước đi, sắp tới đường ván gỗ biển. Người đàn ông râu đen bỗng dừng bước, chỉ vào tất cả hải vực cùng tất cả hòn đảo xa xa có thể nhìn thấy. Từ nơi này, cậu có thể nhìn thấy được bao xa? Người đàn ông râu đen hỏi. Mười mấy cây số. Bây giờ những gì cậu nhìn thấy, cùng hải vực xa hơn không nhìn thấy, đều là kẻ đầu sỏ Long Vương phá hủy huyện Lô Ninh. Thứ này vẫn luôn tồn tại ở lãnh hải của chúng ta. Chúng nó cố ý phá vỡ tất cả phòng nham của hơn 2 vạn cây số đường ven biển. Tất cả lâu thành, tất cả đê đập, biển bột hải, đều là sao huyệt của chúng nó. Chúng nó sinh sôi ở đây, lớn mạnh, sau đó ngầm chiếm biển bột hải, Nam Hải, Đông Hải. Lời nói của người đàn ông râu đen mang theo nặng nề mạnh mẽ, thậm chí là có chút tức giận. Trương Tiểu Hầu có thể cảm nhận được khí phách của vị quân thủ này, sóng biển cuồn cuộn rút ngược, vô cùng vô tận nước biển không tên rút đi. Không chờ Trương Tiểu Hầu hỏi, người đàn ông râu đen nói tiếp. Kể từ giờ, chuông cổ của quan khu Sơn Hải sẽ bắt đầu đếm ngược. Trương Tiểu Hầu càng nghi hoặc không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về quan khu Sơn Hải, một chuông cổ đứng thẳng trên cốc, rộng rãi mà trang trọng. Quân thủ, chúng ta đếm ngược chuyện gì? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cấm chú giáng lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Tiểu Hầu có rất nhiều suy đoán với nhiệm vụ lần này, cũng biết bí ẩn cùng tầm quan trọng trong lần hành động này. Chỉ là Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới là quan hệ tới cấm chú. Cấm chú đếm ngược, lẽ nào kẻ đầu sỏ Long Vương này, ở biển Bột Hải đã mạnh tới mức cần vận dụng cấm chú? Cấm chú cùng ma pháp thông thường không phải là khái niệm ngang ngửa, uy lực của cấm chú có thể hơn ma pháp siêu giai gấp trăm lần, mà đây mới chỉ là uy lực ban đầu. Thứ đáng sợ hơn đó chính là cấm chú sẽ tạo cho khu vực đó, môi trường sống ở đó bị phá hoại không cách nào lành lại. Vì thế mà phải cực cẩn trọng đối với từng cấm chú, cũng có thể nói không tới thời khắc sống còn. Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu cùng các quốc gia trên thế giới đều cấm các thế lực, tổ chức, quốc gia hay cá nhân dùng ma pháp cấm chú. Quân thủ, ngài tự mình chấp hành sao? Trương Tiểu Hầu khó mà ức chế sóng lớn trong nội tâm. Ma pháp mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Mặc kệ kẻ cầm đầu Long Vương là cái gì, nhất định phải dập tắt nó. Cấm chú để cho băng đế hoàn thành, bắt đầu dẫn dắt. Hiện tại chúng ta cần một dấu ấn tọa độ, quân thủ râu đen nói. Dấu ấn tọa độ. Trương Tiểu Hầu rất nhanh hiểu rõ dụng ý của quân thủ gọi mình tới đây. Dẫn dắt cấm chú là một công trình khổng lồ phi thường. Phần lớn các pháp sư cấm chú không thể nào tự mình hoàn thành lực lượng cấm chú hoàn chỉnh. Càng nhiều lúc pháp sư cấm chú là người chủ đạo, cần nhiều người dẫn dắt, cùng trận pháp dẫn dắt to lớn cung cấp năng lượng vô cùng to lớn mà cấm chú cần. Bao gồm bản thân cấm chú, trúc tạo không phải đơn giản cần 2.401 tinh tử như tinh cung, có thể nói như là sáng tạo ra thần cung. Hình thành điện tinh cung cần vô số pháp sư siêu giai hợp lực. Trương Tiểu Hầu không phải là pháp sư băng hệ, thủ hạ cũng không có mấy người có băng hệ rất đặc sắc. Nếu mình đã được sai khiến trong công trình cấm chú lần này, khẳng định là phụ trách hạng mục nào đó. Cấm chú khó khăn nhất là dẫn dắt. Trong quá trình dẫn dắt thì toàn bộ biển Bột Hải sẽ kinh động, nhưng phương diện này cũng không cần cậu quá lo lắng. Chúng ta sẽ làm tốt vẹn toàn, tất nhiên là sẽ không để yêu ở biển Bột Hải gây trở ngại trong lần dẫn dắt cấm chú này. Thứ yếu, sau khi hoàn thành quá trình dẫn dắt lực, lượng cấm chú cần một dấu ấn tọa độ, toàn bộ chỗ gần đó sẽ thành điểm định cho cấm chú. Lực phá hoại của cấm chú không cách nào ước định chuẩn xác, số lượng tham gia thật sự quá lớn. Trong quá trình dẫn dắt sẽ có một pháp sư cấm chú cùng vô số siêu giai, hợp lực hoàn thành nguyên tố trận pháp, bao trùm trong phạm vi lớn. Sau khi giáng lâm thì liệu các nơi khác có sinh ra tai họa kịch liệt hơn biển gầm, núi lở, địa chấn, mưa đá, dung nham hay không? Sóng cấm chú sẽ kéo dài trong bao lâu, trong thời gian sẽ tạo thành bão táp nguyên tố có cấp bậc ra sao, bão táp nguyên tố sẽ thổi về hướng nào? Cấm chú đủ để phá thời không vị diện, một khi phá nát vị diện thì sẽ sản sinh ra hố đen vị diện, khi không gian bắt đầu chữa trị, hố đen vị diện thu nhỏ lại sẽ nuốt chửng vật thể trong phạm vi bao nhiêu km. Một cái cấm chú cần phải cân nhắc quá nhiều, thậm chí đối với nhân loại thì một tấc đất đều quý giá dị thường, một khi cấm chú gột rửa thì đất đó sẽ dính lời nguyền, khó có thể sống, khó mà tới gần được. Nhiều nhân tố không xác định như vậy, điều khiến điểm định cấm chú giáng lâm trở nên cực kỳ trọng yếu. Kẻ đầu sỏ Long Vương nguy hại to lớn, thậm chí ảnh hưởng tới cả phòng tuyến hải dương của quốc gia. Nếu như điểm giáng lâm lệch khỏi xào huyệt của kẻ đầu sỏ Long Vương sẽ có rất nhiều tàn dư. Mà nếu như xào huyệt của kẻ đầu sỏ Long Vương cách lãnh thổ của nhân loại quá gần, như vậy phải tìm điểm cấm chú giáng lâm nằm trong phạm vi an toàn. Điểm định cấm chú. Đây chính là nhiệm vụ trọng yếu mà đội tử cấm pháp sư Trương Tiểu Hầu đảm nhận, có thể nói là cực kỳ gian khổ. Tiểu Hầu, uy lực cấm chú ngay cả pháp sư chủ dẫn dắt cũng không ước định được. Nhiệm vụ lần này, một khi kết thúc đếm ngược thì cấm chú khó mà dừng lại được, vì thế sau khi hoàn thành thì dù như nào cũng phải rời đi. Quân thủ, Tiểu Hầu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về đơn vị. Quân thủ nói nặng nề. Rõ. Trở về điểm đóng quân. Cảm xúc của Trương Tiểu Hầu có chút dâng trào, cũng có chút bất an trầm trọng. Đây là chỉ lệnh nhiệm vụ cao nhất mà Trương Tiểu Hầu nhận được từ khi tòng quân, quan hệ tới nguy cơ của một quốc gia, càng quan hệ tới ma pháp cấm chú cao nhất trên thế giới này. Nhìn biển Bột Hải bị đêm đen bao phủ, thủy triều cùng tối tăm vô ngần, giấu đi nhiều yêu vật ma quái mạnh mẽ. Cứ việc chưa hiểu rõ bộ mặt thật của kẻ đầu sỏ Long Vương, nhưng có ma pháp cấm chú cường đại hậu thuẫn, kinh hoàng trong lòng Trương Tiểu Hầu cũng dần tan biến. Ngôi sao dày đặc, chói lóa mắt. Người ta nói rằng giữa những vì sao, một viên xanh thẳm thâm thúy nhất chính là con mắt của một người đã bỏ đi trong quá trình trưởng thành, sống ở đáy lòng. Nếu tâm yên bình như bầu trời đêm, ánh mắt của người này cũng tùy ý hiện lên. Trong quá khứ chỉ có thể ôm đầu khóc, bây giờ thì có thể bảo vệ một phần biển Bột Hải. Lần sau xin, nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt. Lẩm bẩm một câu, Trương Tiểu Hầu kéo thấp vành nón tướng quân xuống một chút, đi tới nơi đóng quân đèn đuốc sáng sủa. Trời tờ mờ sáng, từng tia hàn ý cùng gió biển thổi tới. Dùng nước sạch rửa mặt, rất nhanh sẽ không còn buồn ngủ. Trương Tiểu Hầu cố ý nhìn hải trung trên núi cổ kia. Hải trung đã được điều chỉnh, thành chế độ 12 ngày. Nói cách khác thì một vòng kim phút sẽ tương ứng cho một ngày. Sau khi hải trung từ số 12 quay một vòng, thì đó là kết thúc 12 ngày. Cấm chú sẽ giáng lâm khi kim phút chỉ về số 12. Chỉ có 12 ngày, thời gian rất gấp gáp. Vì thế mà không thể lãng phí từng giây từng phút. Tướng quân, tình báo cơ mật liên quan tới kẻ đầu sỏ Long Vương đã được gửi tới, có cần công khai đọc trước toàn bộ đội viên không? Thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói. Ừm. Phi Long vỗ cánh cuốn lên vô số bọt nước, từng trận cuồng phong bao quanh, một đám long thú theo sát Phi Long cường tráng uy vũ bay lên mây xanh. Đường ven biển Bột Hải rất dài, bọn họ cần tìm kiếm không ngừng dọc theo đường ven biển, thậm chí có thể đến đại liên của tỉnh Liêu Ninh. Trong tài liệu ghi là kẻ đầu sỏ Long Vương ở gần đường ven biển. Cũng có khả năng là gần đảo Đại Lục. Đương nhiên cũng không loại trừ một ít lục địa ngập nước, dù sao khu vực chịu tai vạ của kẻ đầu sỏ Long Vương cũng không phải chỉ có biển Bột Hải. Tại Đông Hải cùng Nam Hải đều liên tục xuất hiện sụp đổ thần bí tương tự, bao gồm cả Ma Đô Thượng Hải. Trước tiên chúng ta tới huyện Lô Ninh Trương Tiểu Hầu xem tư liệu, mở miệng nói với các thành viên. Rốt cuộc phải bắt cái thứ làm loạn cả một vùng biển Bột Hải sao? Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn điền đội trưởng nói. Huyện Lô Ninh xuất hiện sụp đổ lớn như vậy, kẻ đầu sỏ Long Vương bí ẩn nhất định sẽ để manh mối, chỉ là những manh mối này không dễ phát hiện. Cục diện huyện Lô Ninh đã bắt đầu thay đổi, nhưng vì mọi người vẫn còn kính nể cùng sợ hãi với biển Bột Hải, vẫn có một ít người tình nguyện dựng một ít căn nhà đơn sơ muốn ở lại chỗ này. Dựa theo lời giải thích của bọn họ, thì bọn họ đang thỉnh cầu Tiểu Long Vương biển Bột Hải khoan dung. Khi đội, Trương Tiểu Hầu tới huyện Lô Ninh một lần nữa, thì thì đã thấy cạnh bờ biển đã có một đám lớn gỗ chắc bá dùng để dựng nhà. Những căn nhà này mặt hướng về biển, có chút trải qua một ít điêu khắc rất tinh tế tỉ mỉ, quét lên sơn đỏ tươi cùng long văn màu lam, để nhìn qua càng thêm phù hợp với Long Vương cổ đại. Đáng nhắc tới chính là một ít hương trấn quanh huyệt Lô Ninh, cũng có một ít nhà gỗ cạnh biển, nhưng những nhà gỗ này lại không chịu tổn hại. Điều này khiến người ta càng tin chắc vào truyền thuyết liên quan tới nhà gỗ chắc bá. Đã niên đại nào rồi mà vẫn còn tin vào mê tín phong kiến, như thế Hoa Nguyệt Trúc nói. Không tính là mê tín, xảy ra chuyện đáng sợ như thế thì mỗi người đều chịu áp lực to lớn. Loại nghi thức này như là tìm kiếm một loại tâm lý an ủi, cũng không phải người nào cũng tin là Long Vương biển Bột Hải, có tồn tại. Đàm Phong giải thích khá là có lý. Đáp xuống gần huyện Lô Ninh, địa thế nơi này cao, những bột phấn của các tòa nhà vẫn còn vương lại trên đường phố. Tướng quân, nhiệm vụ lần này của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Ngài vẫn chưa nói rõ cho mọi người cùng biết. Điền đội trưởng hỏi. Những sĩ quan khác cũng tỏ ra rất hiếu kỳ, phải biết ngày hôm qua Trương Tiểu Hầu gặp quân thủ tự mình ủy thác nhiệm vụ, nhất định là không tầm thường. Thực tế thì quân bộ chúng ta rất rõ ràng kẻ đầu sỏ Long Vương là, thứ gì Trương Tiểu Hầu nói? Là muốn chúng ta tìm dấu chân rồi tiêu diệt chúng nó sao? Trương Tiểu Hầu lắc đầu, lấy ra văn kiện mật quân đội. Lần này chúng ta sắp sửa đối mặt với một loại yêu vật hải dương rất đặc thù, tạm thời có thể gọi nó là Long Vương Nghĩ, Trương Tiểu Hầu nói. Long Vương Nghĩ? Các thành viên đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nói như thế thì lúc đó huyện Lô Ninh thật sự có yêu ma xâm nhập, nhưng làm sao mà bọn họ lại không thấy gì, mà Long Vương Nghĩ có hình thái như nào? Trương Tiểu Hầu biết trong lòng mọi người còn nghi hoặc, kêu Đàm Phong lấy 10 tấn nước biển ở gần đó. Đàm Phong là pháp sư thủy hệ, điều khiển đầy đủ phân lượng nước biển, cũng dựa theo Trương Tiểu Hầu nói mà rót vào hố được làm bằng đá. Nó đang ở bên trong, Trương Tiểu Hầu nói. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn bên trong nước biển, nhưng bọn họ chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ Long Vương Nghĩ là sinh vật phù du, nhỏ tới mức mắt thường không nhìn thấy được. Lúc này Trương Tiểu Hầu lấy một bình nước thuốc màu tím sền sệt từ trong mật hàm, chậm rãi đổ vào 10 tấn nước biển. Nước thuốc sền sệt màu tím kia nhanh chóng khuếch tán ra, không bao lâu nhuộm toàn bộ nước biển thành màu tím đậm. Nhưng trong khối nước kia có một phần nhỏ nước biển không bị nước thuốc màu tím xâm nhiễm, vẫn duy trì màu sắc nguyên bản, chỉ là trong suốt này làm chúng nó như hải chú cự nhĩ trong khối nước màu tím, không ngừng bơi lội. Đây là... Hoa Nguyệt Trúc che miệng lại. Đây chính là Long Vương Nghĩ, thân thể chúng nó trong suốt như hòa vào màu nước biển, cho dù là nhúc nhích trên mặt đường thì vẫn sẽ không nổi bật, gần như trong suốt. Trương Tiểu Hầu chỉ vào vật thể bơi trong nước, nghiêm túc nói. Thực tế Trương Tiểu Hầu cũng là lần đầu thấy được bộ mặt thật của thứ này, quân đội đưa tư liệu của Long Vương Nghĩ, cũng chỉ mình cách bắt Long Vương Nghĩ trong nước biển, thật sự có thể thấy được một thứ có thể hòa vào trong nước biển như vậy, sinh vật quái dị có thân thể trong suốt, vẫn không khỏi nghĩ tới mà sợ hãi. Nói cách khác Long Vương Nghĩ này từ lúc mọi người không phát hiện thì theo nước biển, đất ngập nước mà bò lên đất của nhân loại sinh sống. Cái vui mừng duy nhất là nó không cắn người sống, mà hứng thú với sắt thép xi măng. Chúng nó kỳ thực là sâu mọt ma quỷ sinh ra từ đại dương, phá hoại đá, lâu thạch, kết cấu được làm bằng vật liệu thép, chỉ cần có một Long Vương Nghĩ, không tới một ngày thì nó sẽ làm tòa chung cư 10 tầng sụp đổ. Mà những Long Vương Nghĩ trong đại dương này lan tràn không cách nào tính toán, hiện tại chúng ta nắm giữ một tin tức đáng sợ. Đó là rất nhanh biển Bột Hải sẽ xuất hiện quân đoàn Long Vương Nghĩ vô cùng to lớn, trong thời gian 1-2 tháng sẽ phá vỡ phòng tuyến đê biển của chúng ta, thành thị Tân Hải. Đến lúc đó 2 vạn cây số đường ven biển của chúng ta sẽ mất đi y giáp, hải yêu tùy ý xâm nhập. Trương Tiểu Hầu sau khi nắm giữ tin tức Long Vương Nghĩ, thì mới rõ ràng vì sao quốc gia lại muốn vận dụng cấm chú. Toàn bộ biển Bột Hải bao la, mà vẻn vẹn 10 tấn nước biển đã có 3 Long Vương Nghĩ, theo tình báo bí mật cho thấy 10 tấn nước biển trong xào huyệt của Long Vương Nghĩ cũng sẽ có tới mấy chục con, hơn 100 con. Chúng nó hoàn toàn chính là quân đoàn thực nghĩ ở khắp mọi nơi trong đại dương, gặm nuốt bình phong sinh mệnh quan trọng nhất của nhân loại. Thật đáng sợ, thật sự là đáng sợ, ngày hôm qua tôi còn bơi vài vòng ở biển, cảm thấy toàn thân không dễ chịu, Điền đội trưởng nói. Trong tài liệu nói thứ này không có hứng thú với sinh vật sống tạm thời là như vậy, chỉ có thể sau khi mực nước biển dâng lên, một số yêu ma trên các nơi thế giới sinh sôi tràn lan xuất hiện biến dị đáng ghét. Yêu vân màu trắng tạo thành đáng sợ nhất cho Thái Bình Dương là biến dị đáng sợ nhất. Đại khái tổ chức cũng nghĩ Long Vương Nghĩ cũng sẽ xuất hiện biến dị đáng sợ, mới quyết định dùng cấm chú, Trương Tiểu Hầu nói. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe, cũng vừa gật đầu. Nhưng lúc nghe được 2 từ cấm chú thì ai nấy cũng trợn tròn hai mắt, dáng vẻ cực kỳ khiếp sợ. Trương Tướng Quân, ngài vừa nói là cấm chú. Là cấm chú, Trương Tiểu Hầu gật đầu lia lịa. Nói xong chuyện về Long Vương Nghĩ thì Trương Tiểu Hầu mới nói cấm chú cho các tướng lĩnh thủ hạ. Nhiệm vụ lần này của bọn họ có thể nói là nặng nề, cứ việc không trọn vẹn là do một nhánh tử cấm quân bọn họ hoàn thành dự định, nhưng nghĩ tới đồng hồ đang đếm ngược, cảm thấy trong lòng trước sau đều thấp thỏm. Nếu chúng ta không rời đi đúng hạn, chẳng phải sẽ dập tắt cùng những Long Vương nghĩ kia sao? Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Đúng, vì vậy sau khi chúng ta thi hành hoàn thành, cũng phải lập ra kế hoạch rút lui, Trương Tiểu Hầu nói. Các thành viên dồn dập trầm mặc. Hành quân dưới cấm chú, đây như là sứ mệnh gian nan đi trên mũi đao. Phi Long ăn thịt sống, loại tọa kỵ này xác thực vô cùng cường đại, nhưng để lấp đầy cái bụng của nó là một chuyện khá phiền phức. Vài quan quân mua một ít thịt yêu thú từ chợ ma pháp gần đó, bắt đầu cho từng con ăn. Vừa lấp đầy cái bụng của Phi Long cùng Ưng Khải Long, Điền Thừa của đội điều tra mang về tin tức tốt. Điền Thừa ngoài phụ trách đội điều tra, còn chăm chú nghiên cứu vật chất yêu ma, bất kể là vảy lông, da, nước bọt, nang sán của yêu ma thì Điền đội trưởng cũng có thể tìm ra chúng nó, cũng tiến hành phân tích rất tỉ mỉ. Lúc ở Bắc Cương, ma đảo khuyên quân chủ di chuyển chạy trốn, tránh né khắp Bắc Hoang không ngừng. Nếu không có Điền đội trưởng khóa chặt khuyển quân để lại nước bọt, bọn họ căn bản không thể tìm được con quân chủ này trong Bắc Cương mênh mông. Lần này bọn họ muốn tìm ra xào huyệt của Long Vương Nghĩ, mà bản lĩnh mạnh mẽ nhất của Long Vương Nghĩ là thân thể trong suốt như nước biển. Loại trong suốt này không phải là chất lỏng tinh khiết, mà là căn cứ theo độ vẩn đục của nước biển để tiến hành thay đổi tương ứng. Hơn nữa chúng nó còn là sinh vật nhuyễn thể hoàn toàn, có thể dễ dàng chui vào đá, độ khó tìm kiếm rất cao. Vì thế mà Trương Tiểu Hầu nghĩ sẽ mất một ít thời gian ở huyện Lô Ninh để tìm kiếm manh mối, ai ngờ Điền Thừa lại mang tới một tin tức rất có giá trị. Trương tướng quân, đây là một loại muối có màu, tôi tới nơi gần đất ngập nước thì phát hiện, mấy ngày nay nắng gắt, nước biển loang lổ ở một số chỗ thành nước biển. Điền Thừa mở lòng bàn tay. Loại muối biển này rất đặc biệt sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng, hình thành được muối biển có màu này thì cần sóng biển cuốn tới một chỗ nào đó có một ít diêm hoa thạch. Nước biển không ngừng bào mòn diêm hoa thạch này, làm cho nước biển có nhiều muối. Trải qua nắng gắt thì có muối biển rong biển xanh như bây giờ, Điền Thừa giải thích. Vậy thứ này có liên quan gì tới Long Vương Nghĩ mà chúng ta cần tìm? Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Tôi đã phân tích Long Vương Nghĩ, độ mặn trong thân thể chúng nó cao hơn nước biển tới vài lần, thậm chí vượt qua độ hòa tan cao nhất. Tôi suy đoán rằng thể dịch này tương tự như máu của Long Vương Nghĩ, cung cấp cơ năng cho cơ thể chúng nó, Điền Thừa nói. Điền Thừa là một quân nhân rất có đầu óc. Sau khi nói ra suy đoán thì bắt vài con Long Vương Nghĩ ngoài biển, trải qua vài lần thí nghiệm, thì phát hiện Long Vương Nghĩ không cách nào tồn tại trong nước ngọt. Nước ngọt không có độ mặn, chẳng khác nào chúng nó mất đi dưỡng khí, thậm chí sẽ chết trong 10 phút. Càng thú vị là khi Điền Thừa ném gạch, bùn rắn, đá cứng cho Long Vương Nghĩ tiến hành gặm nuốt, tất cả những gì Long Vương Nghĩ ăn đã biến thành máu có độ mặn cao, làm cho Long Vương Nghĩ có thể hoạt động bình thường trong nước ngọt, mang theo tính công kích. Bởi vậy Điền Thừa càng thêm kết luận, đó là Long Vương Nghĩ cần độ mặn khổng lồ. Hải Dương chính là xưởng nuôi trồng Long Vương Nghĩ hoàn mỹ, bởi vì nước biển mặn. Nhưng nếu độ mặn chưa đủ cao thì chúng nó sẽ tìm kiếm đá, thạch thể, bê tông, thép để làm đồ ăn, cuối cùng hóa thành độ mặn trong thân thể. Đá mà cũng có thể ăn, vậy không phải loại sinh vật này vô địch rồi sao? Trên thế giới này không bao giờ thiếu đá với nước biển, Hoa Nguyệt Trúc nói. Vì thế mà chúng nó nhất định tồn tại nhược điểm chí mạng nào đó. Hoặc chúng nó có tính lựa chọn khi ăn, không phải là ăn tất cả. Nói tóm lại thì độ mặn chính là sinh mệnh đặc thù của Long Vương Nghĩ, là năng lượng của chúng nó. Chúng ta có thể tìm ở một ít hòn đảo, bán đảo, hải nhai có nhiều diêm hoa thạch, hẳn là có thể phát hiện được lượng lớn Long Vương Nghĩ, Điền Thừa rất có tự tin nói. Độ mặn nước biển bình thường không cách nào đủ sức cầm cự hung ác của Long Vương Nghĩ, vì thế nơi mà có độ mặn cao thì sẽ tập trung lượng lớn. Vậy chúng ta có thể hỏi dân bản xứ, xem bọn họ có biết nơi nào có diêm hoa thạch hay không. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Tôi hỏi rồi, Điền Thừa mở bản đồ, chính là ven bờ biển Bột Hải cùng biển Bột Hải, phía trên có vài nơi được đánh dấu màu đỏ, cách chỗ này 70 cây số có một bán đảo sinh ra nhiều diêm hoa thạch, gần đó có nhiều thôn trang cùng nhà xưởng. Được, xuất phát. Bán đảo diêm hoa này như cắt ra khỏi lục địa, dựa vào đường ven biển ẩm ướt, không có cầu nối, xe hầu như khó mà đi qua. Theo mực nước biển dâng lên, đường ven biển rất nhiều lúc bị ngâm trong nước biển. Chỉ khi nào thủy triều rút thì lục địa này mới hiện ra. Bán đảo rất lớn, trên thôn trang lẻ loi cũng có 20-30 nhà xưởng to nhỏ, càng có 4-5 cái nhà xưởng to nhất với nhân số hơn ngàn người. Bán đảo Diêm Hoa nằm ở nơi không có quốc lộ, cao tốc, đường ray, đường cái rách dưới ngập nước này chính là phần cuối. Vì thế nhiều người không biết sẽ không nghĩ tới đảo hoang thoát khỏi lục địa lại có nhiều người. Như vậy, không phải dân bản xứ thì không cách nào phát hiện ra cái bán đảo đặc thù này, Đàm Phong cảm khái một tiếng. Bán đảo đối lập với đại đa số vùng duyên hải lạc hậu, nguồn điện không dựa vào nhà máy phát điện cỡ lớn, trên đảo có quạt gió phát điện. Quạt gió màu trắng là thứ hiện đại nhất ở bán đảo Diêm Hoa, tín hiệu điện thoại rất yếu, chứ đừng nói là bao trùm Internet. Nhưng bán đảo Diêm Hoa cũng không phải là thời nguyên thủy, bọn họ có quy luật hoạt động của riêng mình, tuy liên lạc với bên ngoài không tiện, nhưng cũng không hẳn là đóng kín hoàn toàn, chỉ là diễn ra khá chậm chậm. Vì để không quấy rầy các cư dân trên bán đảo Diêm Hoa, mọi người cố ý đợi tới đêm mới bay tới bán đảo, tìm kiếm một cái sơn cốc nhỏ khá bí mật, để mấy quan quân hậu cần trông giữ Ưng Khải Long cùng Phi Long, những người khác theo Trương Tiểu Hầu tới bán đảo. Kỳ thực nếu nơi này có cầu, thì phong cảnh thế ngoại đảo nguyên này vẫn rất tốt, một nữ quân nhân trẻ tuổi nói. Đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện du lịch? Mùi thật khó ngửi, không biết là mọi người có ngửi thấy hay không? Một quan quân khá mẫn cảm với mùi nói. Trương Tiểu Hầu hít một hơi, rất nhanh đã ngửi thấy một loại mùi gây mũi. Khả năng từ nhà xưởng sắp bỏ đi nào đó. Tiếp tục đi sâu vào, thấy được một ít đèn đuốc. Khá là phân tán, có mấy hộ ở đỉnh núi, có mấy hộ lại ở giữa sườn núi, còn có một ít thật xa bị cánh rừng che khuất. Bên kia trông giống như là nhà xưởng. Điền đội trưởng mang theo một đội đi làm phân tích, còn Đàm Phong mang một đội đi tới nhà xưởng Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu rất nhanh phân chia hành động, chỉ còn lại Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc ở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khác đều đi chấp hành nhiệm vụ, Hoa Nguyệt Trúc duy trì dáng người ưu tú, đứng bên cạnh Trương Tiểu Hầu. Bản thân Hoa Nguyệt Trúc là thị vệ trưởng, chỉ phụ trách an toàn cho Trương Tiểu Hầu, những chuyện khác không tham gia. Tôi nghĩ nên vào thôn để điều tra tình hình, nhưng nếu cứ ăn mặc trang phục như này thì e là có rất nhiều thôn dân cảm thấy sợ hãi, tốt nhất là chúng ta mặc thường phục. Trương Tiểu Hầu nói với Hoa Nguyệt Trúc. Sợ ư? Những thôn dân này làm gì sợ quân nhân như chúng ta, chẳng lẽ bọn họ làm một ít việc không muốn để người khác biết? Hoa Nguyệt Trúc nói. Cũng không phải là đúng hoàn toàn, dân chúng có một sự kính nể với cảnh sát quân nhân, mang theo cẩn thận trong lòng, nếu như mang thân phận này đi nói chuyện với bọn họ chỉ nói những gì được hỏi, nhận lại câu trả lời không giống với thứ chúng ta cần. Nếu như mặc thường phục, bọn họ sẽ coi chúng ta là người qua đường, sẽ nói nhiều thứ hơn, đương nhiên chúng ta cần nhận biết cái nào là thật, cái nào là hư cấu, Trương Tiểu Hầu nói. Lúc ở Tần Lĩnh, Trương Tiểu Hầu cũng đã từng phụ trách qua nhiều sự kiện liên quan tới thôn xóm, thành trấn mà Hiệp hội Ma Pháp không tiện xử lý, chỉ có thể giao cho quốc gia cùng quân nhân. Vì thế mà Trương Tiểu Hầu có kinh nghiệm khi tiếp xúc với dân bản xứ, giải quyết việc công rất nhiều lúc không có hiệu quả quá lớn. Đổi thành thường phục, hai người giả vờ thành thanh niên văn nghệ đi du lịch thế giới. Làng có điện nhưng mọi người đều đi ngủ sớm, mới chỉ có hơn 8 giờ tối một chút đã không thấy bóng người nào trên đường. Trương Tiểu Hầu mặc áo khoác da, bên trong cũng là áo ấm rất bình thường, ban đêm ở cạnh biển hơi lạnh, đặc biệt vào tháng 4 tháng 5 còn mang theo vài phần lạnh ẩm, không có áo khoác thì không chịu được. Hoa Nguyệt Trúc thì mặc quần jean áo hở vai, bên ngoài mặc áo nỉ khá là bó sát người. Trương Tiểu Hầu biết Hoa Nguyệt Trúc cũng không lâu lắm. Trong quá khứ đều thấy Hoa Nguyệt Trúc mặc quân trang thẳng tắp, không phải mặc váy quân đội trong đội nghi thức, mà là quần khá rộng. Nhưng sau khi mặc thường phục thì khí chất của Hoa Nguyệt Trúc lập tức thay đổi, ít oai hùng, nhuệ khí quân nhân, tăng thêm vài phần quyến rũ dịu dàng của những cô gái thành phố. Sao vậy? Hoa Nguyệt Trúc vô cùng nghi hoặc, không hiểu Trương tướng quân lại nhìn mình với thần thái khác lạ. Lần đầu nhìn thấy cô mặc thường phục thay vì là quân phục như thường ngày, cảm thấy cô hợp với ban văn nghệ của chúng, ta Trương Tiểu Hầu nói như thật. Hoa Nguyệt Trúc còn tưởng Trương Tiểu Hầu khen mình đẹp, kết quả nghe được câu nói này làm khuôn mặt như cứng lại. Nơi này hẳn không có khách du lịch gì, ngay cả chỗ dừng chân cũng không thấy. Bọn họ chỉ có thể tìm một căn nhà nhỏ làm bằng đá, đi vào. Phòng ốc cũ kỹ, là gỗ thức, dáng vẻ như đã được một ít năm tháng, những gỗ kia đều đã biến thành màu đen. Bé con, đi nhầm cửa sao? Trong sân có một ông lão đang hút thuốc uống trà. Lúc này chó trong sân sủa inh ỏi. Ông lão quát một tiếng rồi nhìn Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười ngây ngô, gãi đầu nói với ông lão, lão bá, cháu với bạn học đi du lịch đường dài, cảm thấy nơi này rất đẹp nên mới đi qua chỗ ngập nước tiến vào đảo, nào có biết nước biển dâng lên ngập đường làm bọn cháu không quay về được. Ồ ồ, bảo sao ta nhìn hai cháu lạ mặt lắm, có phải là không có chỗ nào qua đêm phải không? Ông lão nói. Đúng vậy, bọn cháu không tìm được nhà trọ nào cả, Trương Tiểu Hầu vội vàng nói. Bình thường ít có người ngoài tới nơi này. Hai cháu không chê chỗ của ta thì ở lại chỗ này đi, ta bảo con trai ta sắp xếp gian nhà trên lầu một thoáng vậy ngủ được, trên sàn nhà được không, trải nệm cho ấm, lão hán hút rơi tàn thuốc nói. Được, được chứ, cảm tạ lão bá. Cảm tạ lão bá. Việc nhỏ mà thôi, qua đây uống trà đi, xem hai cháu cũng mệt rồi, ngồi xuống đi. Trà, tiểu đồng chí, vợ cháu rất đẹp, có phúc đó, lão hán nói. Hoa Nguyệt Trúc nghe được người khác khen, vẫn cao hứng, trừng mắt Trương Tiểu Hầu một cái. Cảm thấy Trương Tiểu Hầu trước đó nói những lời này mới đúng. Lão bá, nãy chúng cháu đi đường tới đây, phát hiện nơi đây có rất nhiều nhà xưởng, còn một chút chỗ trũng thì để làm gì vậy ạ? Trương Tiểu Hầu thuận thế nói, dáng vẻ như là tán gẫu bình thường. Để phơi muối chứ để làm gì? Rất nhiều người trong làng thì ngoại trừ trồng mía, đa số đều là nông dân phơi muối, quản dụng muối của mình cho tốt, phơi muối rồi người trong xưởng sẽ tới lấy, dựa vào chất lượng muối mà tính bao tiền một cân. Lão bá rót vài chén trà. Những muối này dùng để ăn sao? Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Lão bá lập tức cười phá lên, nói, hai cháu còn là học sinh sao, không biết muối ăn với muối công nghiệp khác thế nào à? Muối ở chỗ bọn ta là muối biển, cần xử lý qua quá trình phức tạp thì mới có thể ăn, mà bọn ta phơi muối là có những công dụng khác. Những công dụng khác? Trương Tiểu Hầu cảm giác như mình đã hỏi đúng chỗ. Lão bá không nói nữa, dáng vẻ không tiện nói cho người ngoài. Hoa Nguyệt Trúc nóng nảy muốn hỏi tiếp, nhưng Trương Tiểu Hầu dùng ánh mắt để ngăn lại. Hỏi như vậy sẽ làm người ta hoài nghi, nếu không nói thì khẳng định có nguyên nhân không thể nói ra được. Điều này càng làm Trương Tiểu Hầu nghi vấn về nhà xưởng nơi này. Muối tuy có ở nhiều nơi, nhưng nơi này không có giao thông vận chuyển, bọn họ phơi nhiều muối như vậy đều là tự dụng sao? Cha, dọn phòng xong rồi một chàng trai da ngăm tuổi khoảng 27-28 nói. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai các cháu có thể đi một vòng xung quanh, còn con đường kia đoán chừng sẽ không xuất hiện trong vài ngày tới, lão bá nói. Được. Trương Tiểu Hầu dẫn Hoa Nguyệt Trúc tới lầu 2, mà con trai lão bá toàn bộ đều nhìn dáng dấp của Hoa Nguyệt Trúc, tựa hồ như từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô nương nào đẹp như vậy. Kết quả lão bá dùng tẩu thuốc đánh vào gáy, khiển trách, nhìn cái gì vậy? Đó là vợ người ta, mày có năng lực thì cưới được một người như thế. Ba cô gái đầu thôn mày kêu không vừa mắt cô nào, bảo đi thành phố lớn, ở đó thì mày làm được cái gì? Ngoại trừ phơi muối ra mày còn biết làm cái gì khác sao? Cha, không phải con muốn ở đây báo hiếu cho cha sao? Nếu con đi thành phố lớn lang bạt, cha cô đơn quạnh hiu, con tình nguyện vứt bỏ cuộc sống tươi đẹp ở đó, để ở đây với cha con trai lão bá nói. Hai người nói chuyện rất lớn tiếng, đến lầu 2 rồi mà vẫn còn nghe thấy. Hoa Nguyệt Trúc nghe thấy hai cha con nhà kia đang đấu võ mồm, không khỏi cười. Bọn họ thật thú vị. Lão bá này hẳn là biết nhiều chuyện Trương Tiểu Hầu nói. Làm sao mà anh biết, tôi cảm thấy đó chỉ là một lão bá bình thường. Lão bá đó là một pháp sư. À, đầu của Hoa Nguyệt Trúc có hơi mơ hồ. Hoa Nguyệt Trúc thấy lão bá bình thường giản dị như vậy, làm gì mà giống pháp sư dùng ma pháp chỗ nào? Làm sao anh biết được? Hoa Nguyệt Trúc rất nghi hoặc. Trương Tiểu Hầu cười, không giải thích cho Hoa Nguyệt Trúc. Bọn họ không thể thật sự ngủ sớm được, để Hoa Nguyệt Trúc ở trong phòng. Trương Tiểu Hầu đi ra ngoài từ cửa sau, trước tiên đi những nơi khác. Hiện tại không có manh mối rõ ràng, chỉ có thể tùy ý thu thập tin tức, chủ yếu là xem tin tức từ phía Điền Thừa cùng Đàm Phong, mới có thể quyết định bước tiếp theo. Tình huống liên quan tới Long Vương Nghĩ, trong tài liệu quân đội cũng đã ghi rõ, cho thấy chúng nó là một đám sinh vật thích sống gần hải đảo cùng đất liền, không cần lo lắng tới chỗ biển sâu. Tướng quân, trải qua đo lường thì xung quanh đây quả thật có lượng lớn Long Vương Nghĩ, thế nhưng tựa hồ là chúng nó từ nơi khác tới chứ không phải có sao huyệt ở đây. Điền Thừa tới báo cáo tình huống. Nhà xưởng bên kia đúng là có chút đặc biệt, đầu tiên là bọn họ tuyệt đối không làm muối để bán, tất cả muối được đưa tới nhà xưởng, ban đêm còn có rất nhiều công nhân tiến hành gia công. Phân khối Đàm Phong báo cáo tình hình nhà xưởng. Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì? Trương Tiểu Hầu càng ngày càng hiếu kỳ. Nhân lúc còn đang đêm, Trương Tiểu Hầu tới nhà xưởng mà Đàm Phong tìm hiểu. Trong xưởng có đèn đóm sáng chói, có nhiều công nhân đang làm ca đêm. Tựa hồ trước đó lão bá có nói phần lớn công nhân ở nơi này đều làm về đêm. Làm sao mà bọn họ hất diêm tinh kia vào nước biển? Trương Tiểu Hầu nghiêm túc nhìn chằm chằm. Lúc này các công nhân đang hất toàn bộ muối thu được từ các ruộng muối trở lại biển. Hành động này khá quái dị. Vất vả mới làm ra muối được, hất đi như này chẳng phải là làm không công sao? Có người đang chuyển động máy móc, như là có dây kéo. Điền Thừa nhỏ giọng nói. Lúc này trên mặt biển có hai cái cần cẩu, trên cần cẩu có dây đặc, một đầu dây khác đang ở dưới biển. Âm thanh cần cẩu vô cùng lớn, công suất cũng khá đủ, nước biển cũng xuất hiện bọt nước. Rất nhanh có thứ gì đó bị lôi lên mặt nước, có một tấm lưới sắt khâu lại rất dày. Trong quá trình lôi lên nước biển có độ mặn cao nhanh chóng chảy xuống. Nhưng có một phần nước biển rất quái lạ, chúng nó bị lưới đánh cá giữ lại, quỷ dị bị bắt lên bờ. Trương Tiểu Hầu cùng nhóm người nhìn thấy mà ngây dại. Vớt nước biển? Không đúng, bọn họ đang vớt Long Vương Nghĩ. Bọn họ biết trong đại dương có Long Vương Nghĩ, đồng thời cũng biết bọn chúng thích muối. Vì thế mà thu thập lượng lớn nông dân làm muối biển, tập trung Long Vương Nghĩ ở một mảnh thủy vực nhất định. Đây giống như là thả mồi cho bầy cá trong thủy triều, chờ cho nhiều cá thì đột nhiên thu võng lại. Nước biển nhúc nhích trong tấm lưới thép đánh cá. Rõ ràng là hơn 100 con Long Vương Nghĩ. Cực lạnh tiêu ngân làm lưới là vật chất đặc thù mà Long Vương Nghĩ không cách nào gặm nuốt được. Các cư dân trên bán đảo Hoa Diêm này lại hiểu rõ Long Vương Nghĩ hơn. Quân đội của chúng ta, Điền Thừa kinh ngạc nói. Tiêu ngân là một loại vật chất đặc thù mà Long Vương Nghĩ không cách nào gặm nuốt. Các học giả phi thường đỉnh cấp của quân đội cũng vừa mới biết được thông tin này. Ai ngờ cái làng lạc hậu gần như khép kín này lại có thể biết trước được. Huống hồ từ thủ pháp thành thạo, thiết bị vớt Long Vương Nghĩ của bọn họ thì bọn họ đã biết rõ sinh vật này. Trước cả quân đội, quả nhiên cao nhân tại nhân gian. Trước đó không lâu huyện Lô Ninh còn khiếp sợ kẻ đầu sỏ Long Vương, toàn thế giới vì việc này mà kinh hoàng, vậy mà dân gian đã sớm có cách thô sơ để đối phó Long Vương Nghĩ. Những thôn dân này bắt Long Vương Nghĩ làm cái gì? Lẽ nào bọn họ định chăn nuôi Long Vương Nghĩ? Hóa ra là một đám điêu dân tà ác, hiện tại chúng ta đi bẩm báo với quân bộ, để quân đội tới đây san bằng bọn họ. Trương Tiểu Hầu nhíu mày, trừng mắt với hai quân nhân trẻ tuổi, nói, trước khi điều tra ra sự thật, đừng vội kết luận bừa bãi. Tướng quân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Điền Thừa nói. Mọi người tiếp tục giám thị, xem mục đích bắt Long Vương Nghĩ của bọn họ là gì. Trương Tiểu Hầu nói. Rõ. Trương Tiểu Hầu trở lại nhà của lão bá, trong lòng mang theo nhiều bí ẩn. Cái bán đảo Diêm Hoa này không đơn giản như trong tưởng tượng, nếu lão bá đã nói nhà xưởng kia thu mua muối được nhiều năm, cho thấy bọn họ vớt Long Vương Nghĩ cũng đã được một thời gian. Long Vương Nghĩ ở hiện tại lan tràn như cỏ dại, uy hiếp tới đường ven biển quốc gia, cũng không biết có liên quan tới những thôn này không. Hơn nữa nhìn những thôn dân này nhìn qua chất phác như vậy, căn bản không biết nguy hại cùng đáng sợ của Long Vương Nghĩ, hay xác thực có liên quan tới nguy hại của Long Vương Nghĩ. Trở lại lầu 2, Hoa Nguyệt Trúc đang tẻ nhạt chờ đợi. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu thì con mắt Hoa Nguyệt Trúc lập tức lóe lên, nở nụ cười diễm lệ. Tướng quân, tôi đã thăm dò, nhất định là anh không tin được những nhà xưởng thu mua muối biển kia để làm gì. Hoa Nguyệt Trúc có hơi tăng động nói. Vớt Long Vương Nghĩ, Trương Tiểu Hầu nói. Hoa Nguyệt Trúc há miệng, bày ra vẻ đáng yêu khó gặp. Sau đó Trương Tiểu Hầu nói những thứ nhìn thấy không lâu trước đó cho Hoa Nguyệt Trúc nghe. Hóa ra là như vậy, nhưng tôi biết mục đích bọn họ vớt Long Vương Nghĩ để làm gì. Hoa Nguyệt Trúc lại nở nụ cười. Làm sao cô biết được? Trương Tiểu Hầu hỏi. Tôi đi xuống dưới nhà lấy nước uống, đúng lúc thấy con trai lão bá đang bện lưới đánh cá màu bạc. Tư duy con trai lão bá đơn giản hơn lão bá nhiều, không tốn vài câu liền bị tôi dụ nói ra tất cả tin tức. Hoa Nguyệt Trúc nói. Cô xác định là không có những tác dụng khác? Đương nhiên là không có. Trương Tiểu Hầu cũng bất đắc dĩ. Rốt cuộc làm sao để chậm rãi tiến lên, làm sao moi móc ra chân tướng của hòn đảo, đều kém xa cô gái xinh đẹp như Hoa Nguyệt Trúc, tùy tiện giả vờ đáng yêu. Con trai lão bá nói với tôi là thứ họ vớt trong máu có nhiều hải ngân sa, là loại hải ngân sa nhỏ hơn cả bọt biển sa, hầu như không nhìn thấy, có độ tinh khiết cực cao, trải qua tinh luyện thì có thể thu được tiêu ngân biển sâu. Thứ này bán trên thị trường giá còn cao hơn kim cương mấy chục lần. Toàn bộ bán đảo Hoa Diêm bọn họ đều dựa vào thứ này để làm giàu. Đừng nhìn bọn họ ở đảo Lạc Hậu mà đánh giá. Bọn họ có mấy căn nhà lớn trong thành phố đấy, Hoa Nguyệt Trúc nói. Trương Tiểu Hầu nghe xong trầm tư trong chốc lát. Những lời mà con trai lão bá nói hoàn toàn không thể hoàn toàn kết luận tính chân thực, chỉ có đợi kết quả điều tra của những người khác. Chỉ mong là như thế, nếu không thì toàn bộ bán đảo chính là kẻ đầu sỏ làm nguy hại tới toàn quốc. Rãnh đại dương hay máng nước sâu là một dạng địa hình lõm kéo dài và hẹp, với kích thước cỡ nửa bán cầu nằm trên đáy đại dương. Chúng cũng là các phần sâu nhất của đáy đại dương. Vỏ đại dương được hình thành ở sống núi đại dương, trong khi thạch quyển bị hút chìm vào quyển mềm tại các rãnh đại dương. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Hầu cùng Hoa Nguyệt Trúc lấy lý do đi dạo để ra ngoài. Hội hợp cùng Đàm Phong, Đàm Phong đưa ra kết quả như những gì mà Hoa Nguyệt Trúc nói. Nhà xưởng này đúng là vớt Long Vương Nghĩ. Nhưng bọn họ vớt Long Vương Nghĩ chỉ thuần túy là tinh luyện ngân sa trong máu của chúng nó. Làm như vậy không trái pháp luật, nhiều lắm là ký vào mấy tờ biên bản phạm luật bảo vệ môi trường. Xem ra cư dân trên đảo này không biết Long Vương Nghĩ nguy hại to lớn như nào, bởi vì tin tức bị đóng kín cho nên, bọn họ không biết chuyện xảy ra ở huyện Lô Ninh. Hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ở huyện Lô Ninh, liên quan tới Long Vương Nghĩ. Trương Tiểu Hầu nói. Các thôn dân cùng nhà xưởng cũng coi như vì quốc gia trừ hại. Cứ việc số lượng họ vớt lên không bằng số lượng chúng ta muốn tiêu diệt, Điền Thừa nói. Biển bột hải này có bao nhiêu Long Vương Nghĩ thì không có cách nào tính toán, mà cách tính toán Long Vương Nghĩ gần như là 1.000 lít nước biển có bao nhiêu con, mà dung tích hải dương, dù có lấy 1.000 lít ra làm đơn vị thì cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Điền Thừa, các thôn dân tinh luyện ra tiêu ngân biển sâu, thứ này từ đâu mà tới? Trương Tiểu Hầu hỏi. Tiêu ngân biển sâu tựa như một số ít vật chất mà Long Vương Nghĩ không thể tiêu hóa. Nếu nơi này không phải xào huyệt của Long Vương Nghĩ, mà chỉ là một cái căng tin loại nhỏ, vậy thì tìm tới mỏ tiêu ngân biển sâu thì nói không chắc là tìm được xào huyệt của Long Vương Nghĩ. Muốn đánh dấu tìm tung tích mà nói thì cần thời gian khá dài, chúng ta chỉ còn lại 10 ngày, Điền Thừa nói. Phạm vi hoạt động của Long Vương Nghĩ rộng như vậy, trải rộng toàn bộ biển bột hải, muốn lấy vật chất tàn dư trong bụng của chúng nó để mà khóa chặt nơi chúng nó bơi qua, như đảo, nơi sống, không chỉ cần thời gian dài dằng dặc mà còn cần lượng lớn thông tin đan xen. Mỏ tiêu ngân biển sâu vốn ở dưới đáy biển sâu làm sao có khả năng tìm ra dễ dàng như vậy. Tướng quân, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi hỏi thẳng lão bá, ngày hôm qua con trai lão bá cũng đã nói rồi, hắn chỉ biết một ít gia lông, còn cha hắn thì hiểu rõ hơn. Chúng ta nói với lão bá rằng Long Vương nghĩ nguy hại, lão bá sẽ có lo lắng, không đến nỗi mặc kệ an nguy quốc gia, Hoa Nguyệt Trúc nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, chỉ có đi thẳng vào vấn đề, mong lão bá có thể nói một ít tin tức có giá trị. Cũng coi như là bọn họ tới đúng chỗ, bởi vì người dân bán đảo Hoa Diêm xác thực biết rõ Long Vương nghĩ hơn những người khác, còn tiến hành vớt nhiều năm. Lần này Trương Tiểu Hầu mang theo Điền Thừa, Đàm Phong cùng Hoa Nguyệt Trúc cùng đi, bọn họ thống nhất đổi thành quân phục. Lão bá ngồi trong sân, khi nhìn thấy có mấy người uy vũ bước vào cửa lớn, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Ngồi đi lão bá phủi bụi, có thể thấy cũng là một người trải qua sóng gió to lớn. Lão bá, thật là không tiện khi phải nói dối. Trương Tiểu Hầu ngồi xuống. Tuổi còn trẻ đã là quân tướng, nhiều năm không bước ra ngoài, không nghĩ tới quốc gia chúng ta có nhân tài như vậy. Lão bá cảm thán một tiếng. Ba người kia đứng sau lưng Trương Tiểu Hầu, không ngồi mà duy trì thế đứng của quân nhân. Cha, bọn họ muốn làm gì? Cả sự kiện không liên quan tới cha tôi, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này. Con trai lão bá từ trong bếp chạy ra, hô lên. Đừng hiểu nhầm, chúng tôi là quân nhân, không phải bên cục môi trường. Trương Tiểu Hầu nói. Hô to gọi nhỏ làm cái gì, ngồi xuống, bọn họ là quân nhân, cầm dao phay làm cái gì, tính chống đối quốc gia hay sao? Lão bá tức giận mắng. Con trai lão bá lúc này mới thành thật một thoáng, ngồi xổm bên cạnh không cần ghế, dáng vẻ có chút hối hận. Hắn biết làm những chuyện này là bất hợp pháp, sớm muộn cũng gặp sự cố, không ngờ là ngày này tới nhanh như vậy. Lão bá, ông biết sinh vật mà nhà xưởng đánh bắt là gì không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Thứ này có liên quan tới đại sự phát sinh gần đây. Lão bá nói. Đúng, huyện Lô Ninh là do chúng nó phá, số lượng còn khổng lồ hơn mọi người ở đây vớt lên nhiều. Hơn nữa căn cứ theo những gì mà quân đội chúng tôi điều tra được, số lượng Long Vương nghĩ trong biển Bột Hải còn có số lượng nhiều gấp mấy ngàn lần. Một khi chúng nó tụ tập cùng nhau tiến về thành thị bờ biển, có thể làm cho toàn bộ mấy trăm thành thị đường ven biển của chúng ta sụp đổ, trong thời gian mấy tiếng ngắn ngủi. Trương Tiểu Hầu nói. Lão bá nghe được câu này, khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lão bá cũng không nghĩ tới sinh vật này lại gây nguy hại khổng lồ như thế. Trước kia ta cũng đã nói với người trong nhà xưởng rằng thứ này rất nguy hiểm, hy vọng bọn họ sẽ báo lên thành phố. Nhưng mà người dân nghèo quá, vớt thứ đó thì mọi người mới không phải trải qua cuộc sống đau khổ, hài. Ai mà biết vẫn là một mớ hỗn độn như vậy. Vẻ mặt lão bá đầy hổ thẹn. Lão bá, cũng không thể trách được mọi người, dù sao nghiên cứu hội thuộc Hiệp hội Ma Pháp còn chưa hề nghiên cứu triệt để sinh vật, trong suốt, ở biển này. Hiện tại chúng tôi phải mau chóng tìm ra xào huyệt của chúng nó, trước khi chúng nó khởi xướng xung kích toàn diện với đường ven biển, thì chúng tôi phải triệt để tiêu diệt. Trương Tiểu Hầu nói. Tiêu diệt như nào? Lão bá lập tức hỏi. Trương Tiểu Hầu không trả lời, sự tình liên quan tới cấm chú đều là cơ mật, tạm thời không công khai với dân chúng. Lão bá cũng hiểu, đúng như Trương Tiểu Hầu suy đoán, lão bá chính là một lão pháp sư, biết rõ một tướng quân được phái đi thi hành nhiệm vụ quốc gia, nhất định hành động cơ mật. Thứ này xác thực rất khó phát hiện, cư dân trên bán đảo Hoa Diêm chúng tôi cũng chỉ rất ngẫu nhiên bắt được. Ban đầu mọi người còn không tin là trong nước có thứ gì chúng nó không gặm gỗ, không ăn thứ còn sống, sinh vật, không cắn phá hoa màu, trái cây. Sau đó chúng tôi phát hiện ra nó có thể tiêu hóa thép, đá. Chúng tôi cũng nghĩ ra cách dùng tiêu ngân để đối phó với chúng nó. Lão bá tự thuật. Chuyện vớt Long Vương nghĩ phải nói tới từ 5 năm trước. Thuần túy rất nhiều trùng hỗ tạp cùng nhau, bọn họ mới phát hiện ra Long Vương nghĩ, giả như không có kỳ ngộ như vậy thì đoán rằng, cả đời này của bọn họ sẽ không biết tới gần bán đảo Diêm Hoa có tới, hàng ngàn hàng vạn Long Vương nghĩ quanh quẩn. Những Long Vương nghĩ này hẳn là ở trong một rãnh đại dương khá gần lục địa, chỗ rãnh đại dương sâu nhất có tiêu ngân biển sâu mà nhân loại chúng ta khó thu nhặt, mà nhắc tới cũng kỳ lạ. Rõ ràng là Long Vương nghĩ không cách nào tiêu hóa hết những tiêu ngân biển sâu này, nhưng vẫn cứ ăn vào. Lão bá nói tiếp. Trương Tiểu Hầu kêu Điền Thừa lấy ra bản đồ chi tiết của biển Bột Hải, đặt lên bàn trà cũ kỹ. Lão bá, có thể đánh dấu là rãnh đại dương nào giúp chúng tôi được không? Trương Tiểu Hầu nói. Tìm trên bản đồ thì khó mà thấy được. Lão bá cuộn bản đồ lại, trả cho Trương Tiểu Hầu. Ngay khi Trương Tiểu Hầu lộ ra vài phần uể oải thì lão bá đột nhiên đứng dậy, tiếp tục nói. Ta dẫn mấy người đi, nếu như ta chưa già tới mức không nhận rõ đường biển, hẳn là tìm được rãnh đại dương. Lão bá nói. Bầu trời xanh thẳm nhưng biển có vẻ đục tối, nước biển gần lục địa cũng phải đặc biệt sạch sẽ, đặc biệt gần bờ biển Bột Hải có nhiều nhà xưởng cùng vách núi bùn cát. Bay ra xa, màu sắc biển mới chậm rãi hiện ra màu xanh đậm. Trước tiên cần tìm tới một mảnh rong biển chỉ chân. Lão bá nói, nhớ không nhầm thì là ở phía trước. Lão bá vừa dứt lời không lâu thì thấy Điền Thừa điều động Ưng Khải Long từ phía trước bay trở về. Lông của Ưng Khải Long sáng bóng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, làm cho người ta có cảm giác uy vũ thần dũng. Tướng quân, phía trước có xuất hiện lượng lớn rong biển trôi nổi, bên trong có thể xuất hiện sinh vật biển nguy hiểm, tốt nhất chúng ta nên bay với khoảng cách nhất định Điền Thừa Trần thuật. Trương Tiểu Hầu nhìn chân lão bá, trong biển rộng mênh mông, như này muốn khóa chặt vị trí đặc biệt nào đó kỳ thực độ khó rất cao, mặc dù có đánh dấu chuẩn xác trên bản đồ, nhưng tìm được lại là một chuyện khác, dù sao đại dương cũng rất khó tìm được vật tham chiếu. Lão bá không dựa vào bất kỳ máy móc nào, mà một đường chỉ dẫn bọn họ tới nơi này, không có chênh lệch đã cho thấy lão bá đã khá quen thuộc với hải dương. Như vậy làm cho Trương Tiểu Hầu yên tâm. Thời gian tới cấm chú còn 9 ngày, nếu như xác định được rãnh đại dương kia là xào huyệt của Long Vương nghĩ, nhiệm vụ lần này có thể viên mãn hoàn thành. Đi qua dòng biển trì trôi nổi, đi theo hướng đông khoảng 30 hải lý là, có thể thấy đồng cỏ hải dương chân lão bá nói. Ban đầu Trương Tiểu Hầu vẫn không hiểu đồng cỏ mà lão bá nói là cái gì, khi đường chân trời hiện ra một đám thực vật xanh chập chờn làm cho Trương Tiểu Hầu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất khó để mà tưởng tượng được rằng nước biển màu lam nhạt bao la lại có một đám cỏ lớn như vậy, nhưng cỏ xanh lục này không phải là cỏ dại mọc từ trong đất, mà là dòng biển màu xanh biếc. Phần lớn là sinh trưởng gần hải thạch, đá ngầm, san hô, đáy biển, cũng không biết tại sao những dòng biển này sinh trưởng trên mặt biển. Một ít dòng biển tươi tốt còn lộ ra khỏi mặt nước, nếu không nhìn kỹ thì thậm chí còn lầm, tưởng rằng đầy cỏ mọc xanh mứt trên một khối đảo. Rãnh quỷ nằm ở phía dưới, vì có dòng biển che chắn phía trên, nên rất nhiều người phụ trách thăm dò đều không biết, dưới này có một khe nứt sườn lục địa cực kỳ sâu, còn khủng bố hơn cả một số rãnh đại dương ở Thái Bình Dương chân lão bá nói. Khe nứt sườn lục địa này rốt cuộc sâu bao nhiêu thì ngay cả lão bá cũng không biết, cũng chỉ là có chút năm tháng ở đây thăm dò thì phát hiện. Chân lão bá, ở quanh đây có chỗ bào để long thú của chúng tôi đặt chân không? Tốt nhất là có thể đóng trại, Đàm Phong nói. Cái này thì khó nói, đá ngầm thì có, phải đi tìm chân lão bá nói. Đồng đội trưởng mang theo pháp sư ám ảnh, hệ cùng pháp sư thủy hệ đi xuống tra xét bước đầu, khóa chặt vị trí Long Vương rãnh quỷ, ước lượng mật độ cùng đẳng cấp của yêu ma Trương Tiểu Hầu, nói với quan quân trẻ tuổi kia. Rõ. Điền Thừa đi tìm chỗ đóng trại. Rõ. Tìm được vị trí rồi, mấy tiểu đội lập tức phân công hành động. Đóng trại là trọng yếu nhất, trong một vết nứt sườn lục địa không biết như vậy, mặc dù không có yêu ma mạnh mẽ, nhưng phải điều tra rõ ràng trước hoàn cảnh ác liệt dưới nước thì mới hạ thủy được. Nếu không thì gặp phải tình huống đặc biệt mà không tìm ra được cách ứng phó, thì toàn đội sẽ chôn thây. Tướng quân, xung quanh không có đá ngầm để đóng trại, hiện tại có 3 phương án. Thứ nhất là dùng trận pháp đóng băng, đông lại đồng cỏ hải dương để tạo ra một khối băng to bằng nhà thể chất, dùng để đóng trại. Thứ hai, lợi dụng long thú để dựng doanh trên không trung, ưng khải long thay cho treo móc dây leo, chúng ta trải võng dây trên không trung. Thứ ba, chúng ta trực tiếp xuống đáy nước hạ trại, mà pháp sư thủy hệ sẽ hình thành kết giới, đồng thời duy trì dưỡng khí. Nước biển nơi này cũng đặc biệt không sâu, không cần bố trí kết giới thủy hệ cao cấp quá mức. Điền Thừa rất nhanh đưa ra vài phương án, để Trương Tiểu Hầu tự định đoạt. Trương Tiểu Hầu nhìn chân lão bá, người này quen thuộc biển bột hải nhất, có thể nghe qua ý kiến của chân lão bá rồi đưa ra lựa chọn. Đóng trại dưới đáy nước, diện tích mảnh rong biển này lớn vô cùng, tương đương với rừng rậm mê cung trong đại dương, có lượng lớn yêu ma hải dương sống ở bên trong, ở trên mặt nước cũng không phải đặc biệt an toàn chân lão bá nói. Đáy biển không có lượng lớn rong biển, khá sạch sẽ, nước trong suốt, xuất hiện tình huống đặc thù gì cũng có thể ứng phó đúng lúc, chỉ là không biết những long thú này có thể hạ thủy được hay không. Phi long có thể hạ thủy, nhưng không cách nào chiến đấu dưới nước như thường. Ưng khải long kiên quyết không xuống nước, nó có lông, kêu nó xuống nước thì chẳng khác nào tự sát. Tướng quân, ưng khải long có độ thuần hóa 6 sao, chúng nó có thể tự mình săn mồi ở vùng biển này, cấp bậc chúng nó cao như thế, hơn nữa lại có hiện diện của phi long. Nghĩ tới không có quần thể yêu ma nào dám trêu chọc chúng nó, Đàm Phong nói. Suýt nữa thì quên chúng nó không cần chúng ta chăm nom, Trương Tiểu Hầu nói. Để thuần thú 6 sao hoạt động bình thường thì cũng không sao cả, bất cứ khi nào phát mệnh lệnh thì chúng nó sẽ lập tức bay về. Như vậy bọn họ hạ trại dưới biển không có vấn đề gì nữa rồi. Rất tốt, hạ thủy đóng trại. Chỗ sâu là rãnh đại dương, vùng biển này cũng không phải biển sâu, không cần chìm xuống quá sâu. Thiết lập xong kết giới, rất nhanh dưới hải dương xuất hiện khu vực đặc biệt có không khí. Thiết bị quân dụng nhanh chóng được bày ra. Mắc Tháp Nhận Biết Trương Tiểu Hầu nói với đội trưởng hậu cần. Tháp nhận biết là máy móc ma pháp khá quan trọng, có thể phóng sóng nhận biết rất rộng rãi, trinh chắc yêu ma xung quanh. Yêu ma tràn lan ở dã ngoại, đặc biệt một ít khu vực màu đỏ màu tím. Nếu như không thăm dò kỹ hướng đi của yêu ma, cất bước lung tung sẽ có yêu ma giết mái không hết. Tướng quân, đã hoàn thành tháp nhận biết, hiện tại sóng phạm vi là 2,5 cây số, cần tiếp tục mở rộng ra không? Đội trưởng hậu cần nói. Nơi này cách miệng rãnh đại dương bao xa? Trương Tiểu Hầu hỏi. Cự ly song song 2 cây số, đội trưởng hậu cần trả lời. Nói như vậy có thể thăm dò yêu ma trong độ sâu 1 cây số dưới rãnh đại dương. Tướng quân, không phải tính như vậy, có thể thăm dò độ sâu 1,5 cây số. Dưới rãnh đại dương đội trưởng hậu cần đưa đồ giám sát cho Trương Tiểu Hầu xem. Trương Tiểu Hầu lúng túng. Đến đáy chưa? Trương Tiểu Hầu vội đổi đề tài. Không có, rãnh đại dương này sâu hơn chúng ta tưởng tượng, đội trưởng hậu cần nói. Vậy trước tiên dò xét độ sâu 1,5 cây số này, tiến hành ước định yêu ma bên trong, Trương Tiểu Hầu nói. Tướng quân, quét ban đầu thì trong rãnh đại dương có tương đối ít sinh vật, mà trong mảnh rừng rong biển tùm trên đỉnh đầu chúng ta có đường kính lên tới 20 cây số, sâu 300 mét có số lượng yêu ma rất nhiều, đạt tới cấp bậc huyết sắc, đội trưởng hậu cần nghiêm túc nói. Cấp bậc huyết sắc? Đây không phải là tin tức tốt gì. Mật độ yêu ma đạt tới cấp bậc này căn bản đã là bộ lạc. Bọn họ đóng trại dưới mảnh rừng rong biển tùm có một bộ lạc, không khác gì nhảy vào một phần. Chúng ta xử lý kín đáo, yêu ma cấp thấp sẽ không đột kích với quy mô lớn. Chỉ là có một vấn đề khá lớn, nếu như chúng ta tăng sóng nhận biết cao hơn, yêu ma cũng sẽ phát hiện ra máy móc. Lúc đó, cái bộ lạc ở rừng rong biển tùm sẽ biết được vị trí của chúng ta, đội trưởng hậu cần nói. Trên đỉnh đầu có một mảnh thảo nguyên hải dương, máy móc quân dụng của bọn họ đã là rất cao cấp, nhưng tháp nhận biết cũng giống như máy thăm dò nguyên tố. Hoạt động với công suất quá lớn thì chẳng khác nào phát tín hiệu cho yêu ma xung quanh. Yêu ma cực kỳ căm ghét tín hiệu này, chúng nó sẽ kết bè kết lũ kéo tới, mãi cho tới khi giết sạch người nơi này, phá hủy tất cả thứ phát ra tín hiệu thì mới bỏ qua. Chỉ mong trong phạm vi 1,5 cây số thăm dò này có kết quả mà chúng ta muốn, Trương Tiểu Hầu cầu khẩn. Đồng đội trưởng đã dẫn đầu một nhóm pháp sư ám ảnh, hệ cùng thủy hệ bắt đầu thăm dò lần đầu. Bọn họ duy trì liên lạc với nơi đóng quân, cứ việc không dùng máy truyền tin, nhưng vẫn có cách khác để nói cho nơi đóng quân một ít tin tức then chốt. Trải qua một ngày thăm dò, đồng đội trưởng phát hiện, dưới độ sâu 1 cây số rãnh đại dương có một ít yêu ma cường đại hơn nhiều lần, ở trên bề mặt đại dương. Ngày thứ 2 thăm dò thì liên tục có người bị thương, độ sâu thăm dò được là 1,4 cây số. Ngày thứ 3 đồng đội trưởng cùng với những người khác cực kỳ ủ rũ quay về, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Dương Hạ Kiệt bị cuốn vào trong vết nứt, chúng tôi bất ngờ bị sĩ yêu tập kích, đành phải lựa chọn rút lui, đồng đội trưởng nói. Độ sâu, Trương Tiểu Hầu hỏi. 1,6 cây số, thuộc hạ đã đánh dấu vị trí, đồng đội trưởng nói. Lão cổ hậu cần cắt ngang lời báo cáo của đồng đội trưởng, nói, đến độ sâu kia sợ là hải yêu hoạt động đều là đại yêu biển sâu, chỉ là liên quan tới khe nút vào, khó mà giải thích. Nếu như khởi động dò xét cao hơn, mấy người có thể kiên trì được trong thời gian bao lâu? Trương Tiểu Hầu hỏi. Nhiều nhất là 2 ngày. Trương Tiểu Hầu nhíu mày lại. Chỉ còn lại 7 ngày, đến hiện tại Trương Tiểu Hầu vẫn chưa thể khẳng định được rãnh đại dương này có phải là sao huyệt của Long Vương nghĩ hay không. Điền Thừa, Hoa Nguyệt Trúc, hai người ở lại nơi đóng quân, bảo vệ cẩn thận nơi này. Đàm Phong, đồng đội trưởng, mang theo những người khác cùng tôi xuống, Trương Tiểu Hầu nói. Tháp nhận biết là tồn tại cực kỳ trọng yếu, nếu không thể tìm được hướng đi của yêu ma đáng sợ, thì bọn họ chẳng khác nào một đám mù đi vào rừng hổ. Hiện tại bọn họ nhất định phải dò xét rãnh quỷ dưới độ sâu 1,5 cây số trở xuống. Chúng tôi có thể thủ vững, chỉ là nếu tướng quân xuống, lỡ có xảy ra nguy hiểm gì thì chúng tôi khó mà giúp đỡ được, Đàm Phong nói. Không trợ giúp được, một khi gặp phải hoàn cảnh khốn khó, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Làm như vậy quá mức mạo hiểm. Tướng quân, tôi là thị vệ trưởng của anh, làm sao lại có đạo lý không tùy tùng cho được? Hoa Nguyệt Trúc nói. Cô bảo vệ tốt nơi đóng quân, để chúng tôi hiểu rõ hướng đi của những đại yêu ma kia. Như vậy mới đảm bảo tất cả mọi người chúng ta đi vào rãnh đại dương an toàn, ngữ khí của Trương Tiểu Hầu tăng lên. Hoa Nguyệt Trúc không nói lại được. Không lãng phí quá nhiều thời gian, Trương Tiểu Hầu dẫn đầu 2 vị đội trưởng cùng các đội viên lẻn vào rành quỷ Long Vương. Thực sự chân lão bá không quá yên tâm, cuối cùng lựa chọn theo xuống cùng Trương Tiểu Hầu. Kỹ năng bơi của chân lão bá rất tốt, hơn nữa còn là một pháp sư cao giai. Ban đầu nhà xưởng vớt Long Vương nghĩ cũng coi như chân lão bá là người mở đầu, nhưng do xung đột với những đối tác khác cho nên lui về dưỡng già. Trương quân tướng, trước kia ta cũng làm binh, hiện tại tuy rằng ma pháp phế đi vì bệnh cũ, nhưng lúc mấu chốt vẫn đưa tới được tác dụng, chân lão bá nói. Mấy người cậu bảo vệ tốt chân lão bá. Rõ. Tiếp tục tiến vào rãnh đại dương. Rãnh đại dương sâu mấy trăm mét còn có một chút ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy vách đá tối tăm hai bên. Vách đá nứt dưới đáy biển có cảm giác sâu thẳm khủng bố hơn là ở trên núi, chứ đừng tra xét tới phía dưới rãnh đại dương sâu như vực sâu. Càng đi xuống, áp lực nội tâm chịu đựng lại càng lớn, phảng phất như tiến vào một thế giới khác. Người thường hay sinh ra cảm giác sợ hãi với núi rừng, đỉnh núi, băng hà, hoang mạc, những thứ này đều đã được nhân loại thăm dò cùng hiểu rõ. Nhưng rãnh đại dương ma thì sao? Phía dưới rất có khả năng phát hiện ra thứ vượt qua nhận thức của nhân loại, sợ hãi sẽ phóng đại lên theo trí tưởng tượng của con người khi thăm dò thứ chưa biết. Không mất nhiều thời gian để nội tâm bị hắc ám, sâu thẳm, sợ hãi, quái lạ, lạnh lẽo triệt để lấp kín. Trương Tiểu Hầu cùng các thủ hạ xuyên qua Bắc Cương hoang vu nhất, nơi đó là diện mạo thiên nhiên cuồng dã nhất, nguyên thủy nhất, cảm giác như đã rèn luyện nội tâm cực cường. Nhưng sau khi xuống rãnh ma này, mới ý thức được nơi này còn nguyên thủy khủng bố hơn Bắc Cương, đâu chỉ là bé nhỏ thấp kém. Nếu như tử vong đã là vô hạn đáng sợ, vậy cảm giác dưới rãnh đại dương ma này thì đại khái cái chết cũng không khác bao nhiêu, không thấy ánh mặt trời, vô tận u ám, hoàn toàn bị tất cả vứt bỏ. Tướng quân, lão cổ nhận biết nhiều hơn, hiện tại có thể phát hiện ở khu vực sâu 2,5 cây số Đàm Phong, dùng tay biểu thị những gì mình muốn nói. Kỳ thực ở độ sâu này đã không còn chút ánh sáng nào. Có một pháp sư quang hệ dùng ma pháp chiếu sáng khu vực có hạn, ánh sáng hình thành một quả cầu rất chật hẹp, khu vực ngoài quả cầu là hắc ám khủng bố. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Lúc này đồng đội trưởng tới báo cáo, không ngừng dùng tay mà chỉ vào tường gần rãnh đại dương. Đây là ký hiệu lần trước, Dương Hạ Kiệt bị hút vào ở vị trí dưới 200 mét, trên mặt đồng đội trưởng lộ ra sợ hãi lần nữa. Trương Tiểu Hầu để cả đội duy trì đề phòng cao nhất, cũng đi xuống 200 mét. Cũng là kỳ lạ, bọn họ tới tường nứt kia, nhưng lúc này tường nứt không sinh ra lực hút mạnh mẽ, điều này lại làm cho mọi người càng thêm bất an. Tôi đi vào, mọi người chờ ở bên ngoài Trương Tiểu Hầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với các đội viên khác. Những người khác lập tức phản đối. Đồng đội trưởng nói, Dương Hạ Kiệt đã chết rồi, tướng quân tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì... Đồng đội trưởng tận mắt thấy cậu ta chết sao? Trương Tiểu Hầu biểu hiện cực kỳ nghiêm túc dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Đồng đội trưởng do dự, kỳ thực lúc bị hút thì Dương Hạ Kiệt vẫn còn sống. Nhưng bị hút vào chỗ đó thì làm sao có khả năng sống sót được? Chưa xác định là tử vong thì không thể bỏ, có thể tạm thời lui lại nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ cứu viện. Trương Tiểu Hầu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với đồng đội trưởng, trong bộ đội cũng có nguyên tắc làm việc của mình. Tường nứt rất chật hẹp, phải nghiêng người theo vết rách mới đi vào được. Nhắc tới cũng kỳ lạ, khi Trương Tiểu Hầu bơi tới tường nứt thì ý lạnh thấu xương kia đã biến mất, ngay cả lực cản nước cũng không còn tồn tại, giống như là ở trong không khí. Sức nổi vẫn tồn tại, Trương Tiểu Hầu như đang phi hành trong một khe nứt. Bên trong đen thui cực điểm kia, Trương Tiểu Hầu chỉ có thể mở ra quang toái giới của mình, miễn cưỡng soi sáng khe nứt phía trước. Lúc này Trương Tiểu Hầu cảm nhận được bản thân hiện tại đang ở hố đen vực sâu dưới nền đất cực sâu, một loại cảm giác nghẹt thở từ bốn phương tám hướng chèn ép tới đây. Cạch cạch cạch, Trương Tiểu Hầu thỉnh thoảng gõ vách đá bên cạnh, phát ra tiếng như mã Morse quân cứu viện. Mã Morse này có âm sắc đặc biệt là ám hiệu mà quân nhân bọn họ dùng ở Bắc Cương, nơi này rất khó mở miệng hét lớn, cũng chỉ có thể dùng cách này để nói cho Dương Hạ Kiệt có người tới trợ giúp. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Không bao lâu có tiếng kêu truyền tới. Trương Tiểu Hầu vui mừng, Dương Hạ Kiệt còn chưa chết, cậu ta đang trả lời lại mình. Trương Tiểu Hầu lập tức tăng tốc, thân thể uốn éo như một con cá, linh xảo tránh những cạnh đá khá sắc bén trong khe nứt. Phía trước trống trải một ít, nhưng mà nước ở nơi này giống như không tồn tại, Trương Tiểu Hầu có cảm giác như trôi nổi ở một tinh cầu không trọng lực. Mở ta quang toái giới, tia sáng tỏa ra bốn phương tám hướng, chiếu sáng nơi này. Chỉ là khi Trương Tiểu Hầu có thể thấy rõ vật thể trước mắt, cảm giác như thân thể như bị băng châm đâm, không tự chủ được mà co lại bắp thịt. Chuyện này, làm sao lại có chuyện đó? Nội tâm Trương Tiểu Hầu cuốn lên sóng lớn. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Dương Hạ Kiệt.Hưng thân thể Dương Hạ Kiệt đã bị chia năm xẻ bảy, rải rác trôi nổi ở khu vực hơi hơi thành hang này. Nếu không phải đầu của Dương Hạ Kiệt chậm chậm chuyển động ở chỗ tia sáng chiếu rọi, Trương Tiểu Hầu thậm chí còn hoài nghi trước đó có người tới nơi này, đây là thi thể của những người đó. Càng làm Trương Tiểu Hầu sởn tóc gáy đó chính là thanh âm kia lại tới. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Mã Morse đặc biệt của bộ đội Bắc Cương bọn họ, bởi vì nơi này khép kín cho nên âm thanh càng rõ ràng. Thanh âm đó lại vang lên, làm cho Trương Tiểu Hầu có một suy nghĩ cuối cùng cũng tan vỡ. Đó là Dương Hạ Kiệt vừa mới bị giết, người trước đó đáp lại mình đúng là Dương Hạ Kiệt, là mình tới chậm một bước. Nơi này không cảm nhận được lực cản của nước biển, cũng không có ý lạnh của nước biển. Trương Tiểu Hầu toàn thân lạnh ngắt. Trương Tiểu Hầu gõ Mã Morse chính là cứu viện đang đến. Mà đáp lại mình, chính là Mã Morse của Dương Hạ Kiệt cứu, tôi đang ở chỗ này. Vì thế căn bản không phải có thứ gì đó, mô phỏng lại theo tiếng gõ của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng không biết đang đối mặt thứ gì, rõ ràng là Dương Hạ Kiệt đã chết, mà chết được một lúc rồi. Rãnh Quỷ Long Vương độ sâu 1,5 cây số, bên trong từng nứt, một bóng người tách ra. Đàm Phong, đồng đội trưởng thấy Trương Tiểu Hầu bình an vô sự trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dương Hạ Kiệt đâu rồi tướng quân? Đàm Phong lập tức dùng ngôn ngữ ký hiệu. Chết rồi, tôi mang di hài của cậu ta trở về. Trương Tiểu Hầu lắc đầu. Anh không bị thương ở đâu chứ? Không có, chỉ là thôi bỏ đi. Chúng ta tiếp tục đi xuống. Trương Tiểu Hầu không nhắc tới chuyện xảy ra trong tường nứt. Trương Tiểu Hầu giải thích không rõ, đồng thời cảm nhận được, hắc ám chưa tập kích dưới biển sâu, nó không xấu xí, hung tợn dũng mãnh xung kích nội tâm người, mà chậm rãi thẩm thấu như hàn độc khiến người ta dần mất đi tri giác, khiến bản thân cảm thấy lạc lối, ngay cả khi người bị cảm giác sợ hãi vây lấy toàn thân, trói buộc, nghẹt thở, thứ cảm giác tuyệt vọng này tùy ý dâng trào. Trương Tiểu Hầu đã cảm nhận được sự đáng sợ rét run cả đời người. Trương Tiểu Hầu không muốn nói tới là vì biết khi nói ra chuyện này cho những người khác, cũng không có chỗ nào tốt cả. Đại khái là do yêu vật biển sâu có thực lực mạnh mẽ nào đó, mọi người đều phải duy trì cảnh giác, đề phòng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, Trương Tiểu Hầu nói. Rõ, bộ đội bọn họ là như thế, tử vong không phải là chuyện lớn không thể tiếp thu được. Chỉ là làm sao tử vong, cùng sau khi tử vong ở thế giới này, sẽ phá tan ý chí của bọn họ. Tướng quân, hướng đi của yêu ma truyền tới từ độ sâu 2,5 cây số, phần lớn đều là cấp thống lĩnh Đàm Phong dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho Trương Tiểu Hầu. Chẳng trách hải yêu, ở rừng rong biển tùm kia không dám quanh quẩn ở rãnh đại dương này, hóa ra phía dưới là nơi ở của đại yêu, một lão tướng nói. Tránh chúng nó, Trương Tiểu Hầu nói. Rõ. Đội ngũ tiếp tục lặn xuống, bọn họ không dám tùy tiện dùng ánh sáng từ ma pháp, nhưng dù có không nhìn thấy, thì vẫn cảm nhận được thú ảnh khổng lồ đang hoạt động cách đó không xa. Khi chúng nó chuyển động thì truyền ra tiếng nước biển chấn động mãnh liệt, càng làm mọi người bất an ở trong lòng. May là thị lực của các yêu thú biển sâu không ra sao, bọn chúng thường dựa vào những gợn sóng khác thường mà khóa chặt mục tiêu, chỉ cần tiết chế tốt sóng nước thì không bị phát hiện dễ dàng. Vẫn là tướng quân có kinh nghiệm lặn xuống 500 mét, không va phải những thứ kia. Trương tướng quân cũng là xuất thân từ lính trinh sát, làm thế nào để tránh yêu vật thì đều xuất sắc hơn Điền đội trưởng. Điền thừa am hiểu lần theo, tìm kiếm, phân tích vật chất yêu ma. Trương Tiểu Hầu am hiểu thâm nhập, ẩn nấp, tránh né. Đồng đội trưởng cũng là lính trinh sát, đảm nhiệm dẫn đầu như Trương Tiểu Hầu. Nhưng ở độ sâu 1,5 cây số thì đồng đội trưởng bị các loại yêu ma tập kích. Lúc này đồng đội trưởng tự trách bản thân, giả như xuất sắc hơn một ít thì Dương Hạ Kiệt sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ tới cứu viện đúng lúc. Tướng quân, 2 cây số. Tướng quân, nơi đóng quân điều tra báo có chấn động của sinh vật cấp quân chủ. Ở vị trí nào? Trương Tiểu Hầu lập tức nhíu mày lại, hỏi. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, đang tới gần chúng ta. Đàm Phong làm vẻ mặt dị thường, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Phía dưới quả nhiên là một nơi đáng sợ. Hải yêu cấp quân chủ, bình thường hải yêu cấp quân chủ sẽ không xuất hiện ở vùng biển nông, mặc dù đây là một rãnh đại dương cũng không cách lục địa quá xa. Lấy năng lực hoạt động của sinh vật cấp quân chủ, rất dễ tạo thành lực phá hoại đáng sợ cho lục địa. Đừng hoảng hốt, phóng ma khí dẫn dụ nó, Trương Tiểu Hầu ra lệnh. Hải yêu mạnh hơn yêu ma trên lục địa, thực lực căn bản gấp 3 lần. Đội ngũ Bắc Cương tuy từng giết sinh vật cấp quân chủ, nhưng ở rãnh đại dương này, ở địa bàn của người ta mà gặp hải yêu cấp quân chủ, vậy thì không phải là khái niệm ngang ngửa. Nước biển lạnh lẽo ở vực sâu khuấy lên kịch liệt, mọi người đang dán thật chặt vào vách đá đáy biển, tim đập cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Đó là quân chủ. Hình thế cũng không quá khổng lồ, nhưng trong bóng tối phát ra ánh sáng lạnh hình xỉ kiếm, giống như vô số hàn kiếm không cắm ngược trên thân của nó. Cái quỷ dị kia, hào quang làm người ta ở trong thế giới đáy biển cực kỳ u ám càng thêm sợ hãi. Thứ dẫn dụ đã thả ra ngoài, đó là một đoàn hồn năng tinh khiết, là vật chất vong linh khá hiếm. Phần lớn yêu ma cấp cao đều có hứng thú rất lớn với hồn năng tinh khiết, bởi vì thứ này có thể giúp linh hồn chúng nó càng thêm cường đại. Lỗ lỗ lỗ! Hào quang quân chủ vang lên hai bên tai, thả một thứ giống như mực, rất nhanh khuếch tán trong nước. Nhưng nước không có nhuộm màu xám, hàn thủy bắt đầu đông lại, có thể băng đen trải dài ở rãnh đại dương như là dây leo, cũng sinh trưởng ra đủ loại hình dáng quái lạ, như san hô, như rong biển, như hoa. Thứ này còn đang ngưng tụ sinh trưởng trong nước, chỉ còn một chút nữa là áp sát tới mặt của lão tướng mặt sẹo. Lão tướng nằm trên vách đá, không di chuyển, bởi vì nếu bây giờ di chuyển, thì chẳng khác nào nói cho hàn quang quân chủ vị trí của mình. Không chỉ như vậy mà còn làm liên lụy tới người khác. Một cành nhọn màu mực như hắc băng đâm vào đùi lão tướng. Lão tướng cắn chặt răng, đau tới mức ngũ quan vặn lại cùng nhau, nhưng vẫn cứ bất động. Đàm Phong ở một bên nhìn thấy mà lo lắng, cái nước mực đông khí rõ ràng là sẽ thẩm thấu, thấy cả chân lão tướng biến thành màu đen, thịt trên đùi rụng xuống đáng sợ tới cực điểm. Không bao lâu chân lão tướng chỉ còn dư lại xương, Đàm Phong thấy nhìn lão tướng, định thi cứu nhưng lão tướng lắc đầu rất nhẹ. Lão tướng không muốn vì mình mà để quân chủ này làm, hại tàn sát toàn bộ đội ngũ. Quân chủ đang đi xa, đang đuổi theo hồn vật dẫn dụ, đồng đội trưởng vội vàng nói cho mọi người. Đàm Phong cùng lão tướng thở phào nhẹ nhõm. Đàm Phong lập tức bơi tới trước mặt lão tướng, trực tiếp chặt đi phần chân đã hoại tử, cũng dùng ma pháp quang hệ khép kín mạch máu trên vết thương. Hiện tại không cách nào khôi phục lại như cũ, ông thấy thế nào, có hành động được không? Đàm Phong dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với lão tướng. Không có vấn đề gì cả, pháp sư ám ảnh hệ thì thiếu chân cũng không ảnh hưởng tới di chuyển. Không cần lo lắng cho tôi, lão tướng lộ ra một nụ cười khó coi. Cũng còn may tốc độ hắc hàn độc lam tràn không nhanh, một ít quân chủ mang độc tính cực mạnh, sẽ để người trong thời gian ngắn tràn ngập độc tính. Tiếp tục lặn xuống, để mọi người kinh ngạc không ngớt là, dưới rãnh đại dương lại trống trải nằm ngoại dự liệu của mọi người. Trống trải này không phải rộng rãi như giếng vực sâu rơi xuống đáy hang động, mà là cảm giác như xuyên qua một con đường tối tăm, tiến vào thế giới khác dưới hải vực. Không có cát, không có trầm tích, chỉ có nham sắc cứng rắn tới cực điểm, lạnh giá tới cực điểm, có chút vị trí lại đặc biệt bóng loáng như là kim loại khoáng vật. Tướng quân, nước nơi này giống như là đang lưu động, Đàm Phong nói. Trương Tiểu Hầu cũng có cảm giác như vậy. Theo lý thuyết thì tầng nước sâu lưu động là cực kỳ nhỏ, lúc này đối với mọi người thì hẳn là bất động. Nhưng nước dưới đáy rãnh đại dương lại đang lưu động. Nước ở rãnh đại dương vẫn duy trì bất biến. Mạch nước ngầm dưới đáy biển. Trần lão bá trầm mặc hồi lâu mới nói với mọi người qua tâm linh. Mạch nước ngầm dưới đáy biển. Đây là một danh từ khá mâu thuẫn. Dù sao dưới bề mặt đại dương đều có nước biển tầng ngoài, nước biển tầng sâu. Trần lão bá hình dung tình hình trước mặt khá chuẩn xác. Nước biển trong rãnh đại dương bất động, như có lực cản cực cường cùng sức nén không khí. Mà dưới đáy rãnh đại dương lại giống như một nơi trống trải cùng mạch nước ngầm dài, nước biển lại chảy về một hướng khác, dòng nước cực gấp. Dòng nước này chảy về nơi nào? Nước biển dưới đáy chảy như vậy, nói rõ mạch nước ngầm này thông tới một nơi nào đó. Tướng quân, chúng ta còn xuống nữa sao? Nước biển thâm tầng lưu động có lực trùng kích cực cường, so với sông lớn tầm thường thì mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần. Nếu chúng ta xuống nữa không biết sẽ bị cuốn, tới nơi nào? Đàm Phong rất không yên lòng nói. Vẻ mặt Trương Tiểu Hầu cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ tới nơi này để tìm Sào Huyệt Long Vương nghĩ, trải qua nhiều lần đo lường, số lượng thương vong ở nơi này cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là bọn họ phát hiện những chuyện cổ quái này, không có liên quan quá to lớn tới Long Vương nghĩ. Cứ đi xuống thăm dò tiếp không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rất khó đoán trước. Trần lão bá, ông nói qua ngân khoáng biển sâu, nhưng nhìn qua nơi này thì lại không thấy Trương Tiểu Hầu dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Chính là tới từ nơi này, mọi người nhìn đi, Trần lão bá nói. Nói xong Trần lão bá đưa tay chỉ xuống ám lưu biển sâu, một ánh sáng nhũ bạch bắn về phía dòng nước ngầm dưới đáy biển, trong dòng nước ngầm lưu động lập tức lóe lên vô số mảnh vỡ trong suốt nhỏ bé. Ám lưu phát ra ánh sáng cực kỳ dày đặc, sặc sỡ mộng ảo, toàn bộ đều là màu bạc, giống như là ngân tinh tung bay trong thế giới đen kịt đáng sợ này. Trong dòng nước ngầm thì tất cả đều là ngân tinh biển sâu, có lẽ nơi này không phải là xào huyệt của Long Vương nghĩ, nhưng rõ ràng là mạch nước ngầm dưới đáy biển này thông tới một đại dương khác. Nếu tìm kiếm theo ám lưu này, chắc là có thể tìm ra đáp án, Trần lão bá dùng tâm linh để nói với mọi người. Sức mạnh của dòng nước này sợ là có thể săn bằng cả dãy núi, làm sao có khả năng bơi ngược, Đàm Phong nói. Đồng đội trưởng, dùng tử dịch kiểm tra một lần, Trương Tiểu Hầu nói. Bọn họ tìm kiếm Long Vương Nghĩ, trước tiên xác định mật độ Long Vương Nghĩ ở nơi này. Mở tử dịch có thể phân biệt được Long Vương Nghĩ, màu tím tùy ý nhuộm đẫm nước biển xung quanh. Nhưng vì nước biển lưu động quá nhanh, sau khi tử dịch xâm nhiễm thì chẳng mấy chốc mà bị tách ra, cũng làm cho nước biển dưới rãnh đại dương triệt để thay đổi một loại màu sắc. Lại dùng ánh sáng chiếu, nhất thời đường nét của Long Vương Nghĩ xung quanh hiện ra toàn bộ, thân thể Long Vương Nghĩ còn mang theo ngân toái tinh. Ban đầu mọi người cho rằng chỉ là không cẩn thận trôi tới, ai biết Long Vương Nghĩ từ trung du mạch nước ngầm dưới đáy biển cho tới giếng rãnh đại dương. Tướng quân mau nhìn mạch nước ngầm dưới đáy biển, chân lão bá bỗng nhiên dùng tâm linh nhắc nhở Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong ám lưu mạch nước ngầm dưới đáy biển đang phun trào nhanh chóng, có vô số Long Vương Nghĩ như cá giếc sang sông, ở phía dưới trôi nhanh qua. Nếu như không dùng tử dịch thì thậm chí bọn họ còn không biết mạch nước ngầm dưới đáy biển lại có số lượng Long Vương Nghĩ khổng lồ như vậy. Thỉnh thoảng có một phần nhỏ bị đẩy ra khỏi giếng rãnh đại dương, thế là chúng nó chậm chậm bơi lên thượng du. Nghĩ tới những Long Vương Nghĩ này bị hấp dẫn tới bán đảo Diêm Hoa, trong thân thể chứa ngân toái tinh. Nhưng trong mạch nước ngầm dưới đáy biển này thì số lượng Long Vương Nghĩ có lớn hơn, cũng chứa được. Trước đó là cảnh tinh mộng sặc sỡ do Trần lão bá làm ra, trên thực tế là chính là Long Vương Nghĩ, thân thể chúng nó trong suốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người chờ ở đây, tôi tiến vào mạch nước ngầm xem thế nào, Trương Tiểu Hầu nói. Nơi này có lượng lớn Long Vương Nghĩ, nhưng rất hiển nhiên là Long Vương Nghĩ theo mạch nước ngầm dưới đáy biển tới một nơi nào đó. Đây cũng không phải là xào huyệt của Long Vương Nghĩ. Có thể nguy hiểm quá mức hay không? Hàn Quang quân chủ kia bất cứ khi nào cũng sẽ quay trở lại, Đàm Phong nói. Vì thế mà cần mọi người suy nghĩ ra cách đẩy nó đi. Không còn nhiều thời gian, Trương Tiểu Hầu cũng không do dự nữa. Khởi động vòng tay của mình, một ánh sáng lưu ly đặc thù tràn ngập toàn thân Trương Tiểu Hầu, đã biến thành một cái y giáp lưu ly bó sát vào cơ thể, mặt giáp bóng loáng có thể giảm thiểu lực cản nghịch lưu mạnh mẽ ở mức độ lớn. Chui vào trong mạch nước ngầm, rất rõ ràng là tầng nước sâu mật độ càng lớn, không khác gì bị quái vật khổng lồ va chạm, không có lưu ly quang khải bảo vệ thì xương cốt toàn thân đều tan vỡ rồi. Rõ ràng là Long Vương nghĩ không có hứng thú với người sống, chúng nó bơi qua bên cạnh Trương Tiểu Hầu theo dòng chảy của mạch nước ngầm, thậm chí cố ý tới trước mặt thì Long Vương nghĩ cũng sẽ tránh. Dần dần không còn thấy Long Vương nghĩ, Trương Tiểu Hầu biết rõ toàn bộ xung quanh đều là sinh vật đặc thù kỳ lạ này, nhưng vẫn không khác gì hoạt động trong dòng nước ngầm phun trào. Lưu ly quang có thể miễn cưỡng soi dọi phía trước, ngân toái tinh cũng sẽ bị soi sáng. Trương Tiểu Hầu cảm giác như mình qua lại một đường hầm đầy sao vô tận, phía trước là một màu đen kịt, những ngân tinh dày đặc xung quanh, mãi không thấy được phần cuối. Những Long Vương nghĩ này từ nơi nào bơi tới, chúng lại bơi đi đâu? Trương Tiểu Hầu nói thầm. Dài đằng đẵng, xung kích không ngừng, Trương Tiểu Hầu không biết đã bơi được bao xa, tín hiệu liên lạc với các thủ hạ cũng đã triệt để bị đứt đoạn, phía trước có gì, thông hướng nào, toàn bộ đều không biết. Hoàn toàn dựa vào niềm tin cùng kiên trì của quân nhân, đã kiên trì được bao lâu, Trương Tiểu Hầu cũng không cảm giác được. Mình sẽ không bơi tới biển sâu, mạch nước ngầm này làm sao lại dài như vậy? Trương Tiểu Hầu bắt đầu hoài nghi, mạch nước ngầm này căn bản không có phần cuối. Trương Tiểu Hầu hơi nổi lên suy nghĩ muốn bơi về. Cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì thêm một hồi nữa. Bỗng nhiên ánh sáng màu bạc phía trước bỗng dày đặc, Trương Tiểu Hầu vội lấy một viên châu chiếu sáng trong vòng tay. Ném viên châu chiếu sáng về phía trước, một đoàn ánh sáng trắng lóa tỏa ra ngàn vạn tia sáng rực rỡ ra bốn phương tám hướng, soi sáng xung quanh. Để Trương Tiểu Hầu lâu không thấy ánh sáng cũng đã cảm nhận được từng tia ấm áp. Xung quanh vẫn là đáy biển đá đen thui bóng loáng, hình thành mạch nước ngầm hẹp dài. Nhưng phía trước cách Trương Tiểu Hầu 200-300 mét có thứ to lớn màu bạc đứng thẳng, sáng chói thứ ánh sáng lộng lẫy thuần sắc. Ban đầu Trương Tiểu Hầu cho rằng mình gặp phải cự thú biển sâu màu bạc, đang sợ mất mật thì phát hiện thứ kia không phải vật sống. Trước mặt là một cự khoáng màu bạc, khảm giữa những tảng đá đen thui kia, cũng kẹt trong mạch nước ngầm dưới đáy biển. Thể tích ngân khoáng khá khổng lồ. Không đơn thuần là kéo dài tới hải dương lớn, thậm chí còn đâm sâu xuống đáy biển, giống như bên trong một đường ngầm đá xuất hiện một miệng cống được làm từ cương ngân. Ngân khoáng biển sâu khổng lồ như vậy hiển nhiên là hình thành tự nhiên, nhưng tiếc là nhân loại không thể tới chỗ sâu này để tiến hành khai thác, không phải vậy dựa vào cái này có thể chế tạo ra vô số ngân cụ biển sâu. Vị trí ngân khoáng có một lỗ thủng, ám lưu mạnh lẽ lòng đất cũng là trào ra từ lỗ thủng ngân khoáng, giữa lỗ thủng cùng mạch nước ngầm hình thành xoáy nước mang hình dạng xoắn ốc. Lẽ não xào huyệt của Long Vương nghĩ nằm ở trong ngân khoáng này. Nếu là như vậy thì mặc dù là cấm chú nhưng cũng chưa chắc là giết được toàn bộ chúng nó. Ngân khoáng biển sâu này như cung cấp một cái hang động bảo vệ thiên nhiên cho chúng nó. Hẳn là không đúng, nước còn đang chảy, điều này nói rõ lỗ thủng ngân khoáng cũng thông. Đã tới nơi này rồi thì Trương Tiểu Hầu không muốn từ bỏ. Hơn nữa rõ ràng số lượng Long Vương nghĩ nơi này tăng mạnh, Trương Tiểu Hầu cảm giác cách thứ muốn tìm càng gần rồi. Không do dự nữa, trực tiếp chui vào ngân khoáng. Nhưng lúc này có một cái bóng kỳ lạ chiếu vào ánh sáng lộng lẫy của ngân khoáng, có nhiều thứ thật dài vặn vẹo, nếu không phải là do ảnh trong gương thì Trương Tiểu Hầu cũng không biết sau lưng mình là thứ gì. Xèo, vật thể dài kia đột nhiên vung tới như là trọng vĩ của mãng xà. Trương Tiểu Hầu lập tức vươn mình tránh né, cũng nhanh chóng hoàn thành ma pháp thủy hệ, ngưng tụ thủy hoa thiên mạc ra trước mặt. Thủy hoa thiên mạc trong nước, kỳ thực là đang tiến hành cực hạn áp xúc nước biển xung quanh, biến thành dịch tương rất khó mà đánh vỡ. Nhưng cái thứ như mãng xà kia có số lượng nhiều, liên tiếp đập tới, rất nhanh đánh đổ phòng ngự thủy hệ của Trương Tiểu Hầu. Bất đắc dĩ Trương Tiểu Hầu chỉ có thể bám vào tảng đá dưới đáy biển, một chưởng vào tảng đá dưới đáy biển, tảng đá lập tức phun trào quỷ dị, nhanh chóng hóa thành hình trụ đâm tới quái ảnh biển sâu. Kỳ kỳ, quái vật kia phát ra âm thanh rất sắc bén, đây là tiếng kêu kỳ quái chưa từng nghe qua ở đất liền. Trụ đá bị quái vật đập nát, Trương Tiểu Hầu mới thấy rõ được vật thể thật dài kia. Mọc nhiều xúc tu như rong biển, mỗi một cái đều tráng kiện như cây trồng 10 năm, dẻo dai linh hoạt, cường tráng mạnh mẽ. Bản thể quái vật giấu ở phía sau xúc tu phức tạp đan xen này, tạm thời Trương Tiểu Hầu không thấy rõ. Ngay khi Trương Tiểu Hầu cho rằng đây là một chủng loại yêu vật như con mực, những xúc tu múa trước mặt dần trở về bản thể con quái vật kia. Một thân thể to lớn kiên cường, kiêu ngạo cao quý như một nữ cự nhân đứng ở trong biển sâu, toàn thắn da xanh, đầu nhọn nhỏ. Đây mới chỉ là phần trên của nó. Nửa phần dưới là quái vật, tất cả những xúc tu cường tráng giữ tận mọc từ phần eo nữ yêu cự nhân, theo tất cả xúc tu được thu vào, hơi dương ra giống như chiếc váy xòe trong nước. Hình ảnh này không phải mang tính quyến rũ mê người, yêu vật này quái lạ, kỳ dị, giữ tợn tới cực điểm, dù cho toàn thể như mang dáng của con gái, càng tiếp cận với một số nữ thủy quỷ biển sâu, dáng dấp vượt qua phạm trù của nhân loại. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Bỗng nhiên quái vật duỗi ra một xúc tu trong số đó, nhẹ nhàng gõ vào tảng đá bên cạnh, phát ra thanh âm mà chỉ Trương Tiểu Hầu hiểu. Trương Tiểu Hầu trừng hai mắt, không thể nào tin được. Là quái vật này đã giết Dương Hạ Kiệt. Không chỉ như vậy, mà nó còn đang dùng phương thức đặc thù để trào phúng khiêu khích Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu phẫn nộ nhưng cũng không dám lỗ mãng. Ở trên lục địa không có ghi chép nào về sinh vật này, thậm chí Liên minh Hải Dương xưa nay chưa từng tuyên bố một chút tài liệu nào liên quan tới xúc tu yêu quỷ hình người. Nó nắm giữ năng lực kỳ lạ nào đó, có thể biết được mã Morse quân dụng của Dương Hạ Kiệt. Sức mạnh từ xúc tu của nó rất lớn, Dương Hạ Kiệt bị những xúc tu này chia năm xẻ bảy. Rõ ràng yêu quỷ biển sâu này đang cố ngăn mình tiến vào trong ngân khoáng đáy biển, như vậy nhất định bên trong có thứ mà hải yêu không muốn nhân loại biết. Thần kinh Trương Tiểu Hầu tập trung cao độ, có thể cảm nhận được khí tức sinh vật kia mạnh vô cùng, như một khối băng uyên tỏa ra cực hàn ý lạnh mỗi giờ mỗi khắc, rõ ràng chưa có giao thủ cùng đối phương mà toàn thân Trương Tiểu Hầu đã nổi da gà. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Yêu vật này làm người ta sợ hãi còn gõ xúc tu bên cạnh. Thế nhưng lần gõ này lại khác. Trương Tiểu Hầu làm quân nhân, có thể nghe hiểu mã Morse này. Làm Trương Tiểu Hầu càng ngạc nhiên hơn đó là lời yêu vật này gõ chính là, tướng quân, chạy mau. Chạy mau. Yêu vật này đang để cho mình chạy. Trương Tiểu Hầu càng lúc càng khiếp sợ. Mà lúc này yêu quỷ trở nên phẫn nộ, khuôn mặt xấu xí màu lam bỗng nhiên vặn vẹo, khi thì bành trướng, khi thì co lại. Những xúc tu khác dưới thân của nó điên cuồng khóa chặt xúc tu gõ tướng quân, chạy mau, phảng phất như là đang trừng phạt một tên phản đồ. Xúc tu này bị xúc tu khác quật cho máu me đầm đìa, máu xanh lục không ngừng tràn ra. Những yêu vật này tự tàn, lúc đầu Trương Tiểu Hầu không rõ, nhưng rất nhanh đã liên tưởng tới khả năng nào đó. Nếu xúc tu này học được mã Morse quân đội, chuyện này có khả năng cao là nó đã nuốt linh hồn cùng ký ức của Dương Hạ Kiệt. Thế nhưng bất kỳ linh hồn cùng ký ức, trong quá trình đồng hóa đều gặp phải chủ linh hồn kháng lại, một cái xúc tu trong đó đại diện cho tàn niệm của Dương Hạ Kiệt, cậu ta gõ ra một tín hiệu nguy hiểm, để cho mình mau chóng rời khỏi đây. Quái vật dưới đáy biển này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khủng bố. Không, yêu vật phát ra một tiếng gào cực kỳ thô cuồng, có thể thấy xúc tu gõ vào đá kia bị xé ra chia năm xẻ bảy, giống như thân thể Dương Hạ Kiệt trước đó vậy. Tình cảnh này chấn động nội tâm Trương Tiểu Hầu, đồng thời cũng nổi lên lửa giận. Quỷ yêu dưới đáy biển tàn nhẫn này không chỉ giết Dương Hạ Kiệt, càng giam cầm cùng dằn vặt linh hồn của cậu ta. Không, bỗng nhiên yêu quỷ này mở ra hết xúc tu. Những xúc tu này tùy ý mở rộng ra, dễ dàng luôn qua phía sau Trương Tiểu Hầu, đồng thời không ngừng trải rộng ra. Xúc tu dồn dập xẹt qua đỉnh đầu, bên người Trương Tiểu Hầu, không trực tiếp công kích Trương Tiểu Hầu, mà chỉ không ngừng xòe ra sinh trưởng. Bất chi bất giác xung quanh đều bị những xúc tu này che lại, không nhìn thấy ngân khoáng thật to, cũng không nhìn thấy đá xung quanh. Cảm giác như là bị nuốt vào một cái dạ dày nhảy nhụa to lớn. Trương Tiểu Hầu thử dùng ma pháp, hủy diệt, cũng mặc kệ là thủ đoạn gì, nhưng khó mà phá hủy được thế giới do những xúc tu đan sen tạo thành. Rất nhanh nơi xúc tu phong tỏa phát sinh biến hóa, bắt đầu hiện ra màu sắc sặc sỡ. Trương Tiểu Hầu không hiểu dưới chân mình làm sao đã biến thành một bãi cỏ xanh mượt, nở đầy các loại hoa. Mà trên đỉnh đầu là một rừng cây rủ xuống, các loại cây cối sắc thái tươi đẹp, phiến lá phiêu linh như mộng như ảo. Trước đó không lâu còn ở trong dạ dày ma quỷ khủng bố, nhưng lập tức biến thành sắc thái rực rỡ, đẹp mê người. Trương Tiểu Hầu biết rõ đây là bản lĩnh biến ảo của sinh vật dưới đáy biển. Trong đại dương có không ít sinh vật mang độc tính ảnh hưởng tới thần kinh của con người, khiến người ta sinh ra ảo giác cực kỳ chân thực, sắc thái khá tươi đẹp, khiến người lún sâu trong đó, bắt đầu hoài nghi về vẻ xấu xí đơn điệu của thế giới thực. Trương Tiểu Hầu trầm xuống. Hiển nhiên yêu quỷ dưới đáy biển này lại hiểu rõ công kích tinh thần cùng linh hồn của con người, ở dưới đáy biển biến ảo ra một huyễn cảnh mỹ lệ, nhưng lúc say mê sẽ chia năm xẻ bảy thân thể người ra, giống như đối phó Dương Hạ Kiệt vậy. Tướng quân! Tướng quân! Một âm thanh không ngừng vang lên bên tai Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại, phát hiện Dương Hạ Kiệt bị xé không biết từ khi nào đứng sau lưng mình, không phải là cơ thể thật, mà là do vô số phiến lá sặc sỡ tạo thành. Tướng quân! Không thể để cho cấm chú hạ xuống. Không thể để cho cấm chú hạ xuống. Phiến lá tạo thành hình dáng Dương Hạ Kiệt không ngừng lặp lại câu nói này. Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm ảo ảnh thủ hạ của mình, trong lúc nhất thời không biết đối mặt làm sao. Rốt cuộc là mảnh vỡ linh hồn Dương Hạ Kiệt còn sót lại trong yêu quỷ dưới đáy biển, hay yêu quỷ dưới đáy biển cố ý lợi dụng cậu ta để lừa mình. Xin tướng quân hãy tin tưởng tôi, quái vật này tuy nuốt linh hồn của tôi, nhưng muốn đồng hóa triệt để cần một ít thời gian. Tướng quân xuất hiện đúng lúc để tôi có thể nói những lời cuối cùng. Dù như nào cũng đừng để cấm chú hạ xuống. Đây là một cái bẫy. Đừng đánh giá thấp tâm trí cùng trí tuệ của hải yêu. Tướng quân, xin hãy nhất định tin tưởng tôi. đây là một cái bẫy. Phiến lá hình dáng Dương Hạ Kiệt lại nhấn mạnh lần nữa, quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Hầu, khuôn mặt do những phiến lá mang màu sắc khác nhau tạo thành, thậm chí là thấy được cả vẻ mặt, chân thành cực điểm. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Dương Hạ Kiệt, cũng tin chắc rằng những gì nhìn thấy được đều là hư ảo, là ảo giác do quái vật kia tạo ra, nhưng thủ hạ trước mặt này lại dựa vào tàn hồn ý niệm để tồn tại. Cậu ta cũng đang lừa mình sao? Đùng! Bỗng nhiên một cái xúc tu lớn, mang theo rong biển đột nhiên đập vào Dương Hạ Kiệt. Dương Hạ Kiệt lại một lần nữa chia năm xẻ bảy, biến thành từng phiến lá không có sinh mệnh bay lung tung. Trương Tiểu Hầu nhìn cảnh xuất thần này. Cạm bẫy! Đây là một cái bẫy. Rốt cuộc Dương Hạ Kiệt muốn biểu đạt cái gì? Hạ Kiệt, tôi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cậu, tôi hy vọng cậu sẽ yên nghỉ. Vì thế mà tôi nhất định phải giết chết yêu vật này. Trương Tiểu Hầu nói với Dương Hạ Kiệt. Tôi, không có thống khổ, không oán không hận, hải yêu có trí tuệ cực cao, xin đừng đánh giá thấp chúng nó. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để ngăn con quái vật này tập kích tướng quân đi vào ngân khoáng sẽ biết rõ tất cả. Âm thanh Dương Hạ Kiệt vang lên một lần nữa. Lần này khuôn mặt Dương Hạ Kiệt xuất hiện trên xúc tu to lớn kia. Trương Tiểu Hầu nhìn khuôn mặt trên xúc tu. Bỗng nhiên tất cả các cảnh vật sặc sỡ bắt đầu biến mất, như có người dùng cục tẩy to lớn lau đi tất cả những sắc thái này, cảnh tượng quỷ dị mà lại cực kỳ hoang đường. Những xúc tu dày đặc bốn phía, rất nhanh trở lại dưới thân yêu quỷ đáy biển. Mặt yêu quỷ đáy biển lại biến đổi, thậm chí mấy lần đều hiện ra khuôn mặt Dương Hạ Kiệt. Con quái vật này bắt đầu đấu tranh với bản thân, xúc tu dưới thân đánh nhau, máu me đầm đìa, xúc tu đứt đoạn rơi xuống không ngừng. Trong mắt Trương Tiểu Hầu hiện ra ánh sáng lộng lẫy sáng sủa, đang xác nhận là mình tận mắt thấy tình cảnh này, chứ không phải do ảo giác sinh ra. Yêu vật có tâm linh ra đòn công kích cao mình, chúng nó tạo ra một ít ảo giác chân thực để người tưởng rằng đã thoát khỏi ảo giác, giống như là mơ trong mơ vậy, tỉnh lại trong mơ nhưng vẫn còn đang trong giấc mơ. Trương Tiểu Hầu cũng không phải pháp sư dễ lừa, có cách thức phân biệt của mình, đó là đôi mắt của Trương Tiểu Hầu khác với những người khác. Chân thực. Tất cả những gì nhìn thấy bây giờ đều là chân thực. Yêu quỷ dưới đáy biển này, xác thực là đang đồng hóa linh hồn cùng ký ức của Dương Hạ Kiệt, nỗ lực thông qua Dương Hạ Kiệt để hiểu rõ kế hoạch, nhưng trong quá trình đồng hóa sẽ không ngừng gặp chủ linh hồn kháng cự. Dương Hạ Kiệt nhiều lần phá hoại kế hoạch của yêu quỷ đáy biển, thậm chí khi không bị yêu quỷ đáy biển khống chế thì truyền tín hiệu cho Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng biết thân thể Dương Hạ Kiệt bị xé nát, nhưng tàn hồn vẫn đang đấu tranh này cũng không kéo, dài. Qua một lúc nữa Dương Hạ Kiệt sẽ bị đồng hóa, hóa thành tàn hồn vẫn đấu tranh đến cùng. Trương Tiểu Hầu chào Dương Hạ Kiệt theo kiểu nhà binh, nhân lúc cậu ta câu chút thời gian thì chui vào lỗ thủng ngân khoáng. Nơi này rốt cuộc giấu thứ gì? Không được đánh giá thấp trí tuệ hải yêu, vậy hải yêu đang mưu đồ cái gì? Nơi đóng quân dưới đáy biển. Bởi bên ngoài kết giới thủy hệ, cá mè bạo lôi đếm mãi không hết tạo thành tấm lưới sét khủng bố to lớn, bao phủ doanh trại vào bên trong. Số lượng thực sự quá nhiều, chúng ta sắp không chịu nổi nữa. Bọn họ sắp trở về rồi, sắp tới mặt nước. Hô hoán long thú, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Cá mè bạo lôi tạo thành từng đàn, mỗi vảy trên thân chúng nó đều sản sinh ra hồ quang cực cường. Khi toàn thân kích lên sấm sét thì sẽ hình thành chớp giật đủ sâu xuyên thủng đá. Tất cả chúng nó đều vọt tới từ rừng rong biển tùm kia. Vì để tìm kiếm sinh mệnh Trương Tiểu Hầu, Hoa Nguyệt Trúc đã để lão cổ bên ban hậu cần mở rộng phạm vi ra mười mấy cây số. Đáng tiếc là không thấy được sóng tín hiệu của Trương Tiểu Hầu, mà hải yêu trong phạm vi mười mấy cây số kéo tới. Ưng Khải Long. Mọi người xung phong lên mặt nước, một đám ưng Khải Long bay tới sát mặt biển, sau khi tóm lấy mọi người thì lập tức bay lên không. Tốc độ ưng Khải Long lên không trung rất nhanh, mà dưới biển lại đột nhiên sinh ra lôi bạo khủng bố, nổi lên một hình cầu cao mấy trăm mét, suýt chút nữa kéo tất cả quan quân vào trong biển. Phi Long của tướng quân. Mọi người lên không trung, những ưng Khải Long khác cũng dồn dập tập hợp lại. Thể trạng Phi Long cường tráng, uy vũ thần tuấn cũng bay về nơi này, thế nhưng nó không ở lại đây mà đột nhiên vỗ cánh bay ra ngoài hải dương. Nó muốn bay khỏi biển Bột Hải hay sao? Nó bay sâu vào Thái Bình Dương. Lẽ nào tướng quân chết rồi, nên Phi Long mới được phóng sinh? Một đám người trên không trung, ai nấy cũng đều hồn phi phách tán. Đàm Phong cùng mọi người đợi dưới đáy rãnh đại dương, nhưng không bao lâu thì tín hiệu sinh mệnh của Trương Tiểu Hầu biến mất. Đàm Phong lập tức cho người ở nơi đóng quân mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ai biết lên mười mấy cây số vẫn không thấy tín hiệu của Trương Tiểu Hầu. Ngay khi Đàm Phong cùng những người khác muốn đi cứu viện, Hàn Quang quân chủ trước đó lại xuất hiện, suýt chút nữa để toàn bộ bọn họ nằm lại rãnh đại dương. Hoa Nguyệt Trúc ở nơi đóng quân cũng vì tín hiệu quá mạnh mà gặp phải bộ lạc rong biển không ngừng tấn công. Sau khi hội họp với đội Đàm Phong thì lui lại, nhất định phải lên không trung. Lập tức quay về xin trợ giúp, nhất định phải thấy được tướng quân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc nói. Phi Long phóng sinh, e là đã chứng minh. Chứng minh cái gì? Đó là một con súc sinh phản bội thì có ngữ khí của Đàm Phong cứng rắn. Nhớ kỹ, có thể tạm thời lui lại, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ cứu viện. Lam như bảo thạch, trắng như băng tuyết. Trên một hòn đảo đá ngầm lẻ loi, một người bị nước biển ngâm nằm trên đá, nửa thân dưới còn ở dưới nước, không có khí lực. Gian nan bò lên, gian nan lật lại người, lúc này mới thoát khỏi nước biển. Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, rốt cuộc thân thể cũng đã được hong khô. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh trên bầu trời thổi tới, Trương Tiểu Hầu mở mắt ra thấy một đôi cánh che mặt trời, đang chậm rãi đáp xuống bên cạnh. Đá ngầm nhỏ dường như cũng không chứa được thân thể cường tráng uy vũ như vậy, nhìn thấy dáng dấp phi thú, Trương Tiểu Hầu nở nụ cười khó coi. Chúng ta mới ở cùng nhau vài ngày thôi mà ngươi đã có cảm tình với ta rồi sao? Trương Hầu nói. Phi Long há miệng, nước dãi chảy vào người Trương Tiểu Hầu. Những vết thương bẩn thỉu của Trương Tiểu Hầu dần khép lại. Người bay bao lâu mới tìm được ta? Trương Tiểu Hầu hỏi tiếp. Hồ Phi Long dùng móng vuốt cào hai mặt lên mặt đá. 2 ngày. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngươi hầu như không có nghỉ ngơi. Trương Tiểu Hầu kinh ngạc. Lấy sự chịu đựng cùng tốc độ của Phi Long, nếu bay một hướng không ngừng nghỉ thì trong 2 ngày có thể bay được một vòng xích đạo. Có thể mau chóng đưa ta tới thành thị gần nhất được không? Phi Long cúi đầu để Trương Tiểu Hầu đi lên. Chờ Trương Tiểu Hầu ngồi vững, Phi Long đập cánh bay về hướng mặt trời mọc. Khi Trương Tiểu Hầu thấy thành thị gần nhất là Hawaii thì trên mặt lộ ra vài phần cay đắng. Trung bộ Thái Bình Dương. Mình đã tới phần giữa của Thái Bình Dương. Từ biển Bột Hải tới Trung bộ Thái Bình Dương cách nhau tới 9.000 cây số. Giả như nếu không phải bản thân tự trải qua thì Trương Tiểu Hầu cũng không tin, dù sao sự thật mà Dương Hạ Kiệt muốn nói với mình thực sự quá mức hoang đường. Tìm một bốt điện thoại công cộng. Trương Tiểu Hầu chưa kịp sửa sang lại bản thân, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dưới tình huống như này người mà Trương Tiểu Hầu nghĩ tới cũng chỉ có một. Điện thoại mở ra. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi anh Phàm. Chưa chết à? Suýt chết thôi. Trương Tiểu Hầu cười khổ, nói tiếp, anh Phàm, em cần anh giúp đỡ. Nói đi. Khả năng chúng ta sẽ làm ra một chuyện, đại nghịch bất đạo. Trương Tiểu Hầu nói. Cái này thì anh thích Mạc Phàm nói. Còn 3 ngày nữa thì băng hệ cấm chú sẽ thụ ý quân thủ của chúng ta, mà giáng lâm xuống biển Bột Hải để tiêu diệt một mầm họa lớn ở biển Bột Hải. Cái mà chúng ta sẽ làm đó là phá hoại dẫn dắt, ngăn chặn cấm chú. Ngay cả Trương Tiểu Hầu cũng không tin là mình sẽ nói ra những lời này. Bên kia trầm mặc. Trương Tiểu Hầu cũng biết lời này nói ra nghe vẻ hoang đường cực hạn, cũng biết rõ không ai giúp mình được chuyện này. Cái này anh lại càng thích. Đầu dây bên kia trả lời. Anh Quốc, một lâu đài gần hải nhai gào thét. Cuối hành lang có một căn phòng xa hoa, trong phòng, một người đang uể oải nằm ườn trên ghế. Trên thảm cũng có một người như vậy, chỉ có một bạch tóc vuốt ngược mặc âu phục màu xám, đoan chính ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Người nằm trên thảm cầm điện thoại trong tay. Sau khi nghe đầu bên kia nói thì lập tức ngồi thẳng, khuôn mặt nghiêm túc. Bây giờ chúng ta sẽ bay về nước, Mạc Phàm nói với hai người kia. Đùa gì vui vậy, chúng ta mới làm xong việc cho tiểu vu bà Irene, mệt như chó. Triệu Mãn Duyên ngồi trên ghế lập tức kêu lên. Mạc Phàm, trước tiên cậu nói xem đã xảy ra chuyện gì. Mục Bạch mở mắt, vừa hay cũng nghe được một ít đoạn đối thoại qua điện thoại. Chúng ta vừa đi vừa nghe hầu tử nói chi tiết. Mạc Phàm nói. Mang theo tai nghe, muốn phong là Á Long bay nhanh nhất, ba người lập tức bay lên bầu trời Anh Quốc dày đặc mây đen, bay về phía Tây. Có phải là bay nhầm hướng rồi không? Đột nhiên Triệu Mãn Duyên hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này phong là Á Long bay về phía Đại Tây Dương. Địa cầu là hình cầu, đồ thiểu năng Mạc Phàm mù địa lý vất vả mới tìm được cơ hội mắng người khác, lập tức nói. Tiểu Hầu đang ở Hawaii. Mục Bạch hỏi. Ừ, trước tiên tới chỗ hầu tử, mà phong là Á Long này bay bao lâu thì mới tới đó? Mạc Phàm hỏi. Khoảng 20 tiếng. Mục Bạch trả lời. Phong là Á Long này chính là phần thù lao mà Irene đưa cho bọn họ. So với Phi Long thì hơn được thuộc tính phong, phương diện phi hành cũng nhỉnh hơn Phi Long bán trên thị trường, độ thuần hóa cũng tới 6 sao. Nhưng mà Irene cũng keo kiệt, chỉ cho một phong là Á Long, xin thêm 2 con Phi Long mà cũng không chịu. Còn may là tuy thể hình phong là Á Long nhỏ hơn Phi Long, nhưng chở 3 nhân loại thì vẫn thừa sức. Bay trên hải dương an toàn hơn bay trên lục địa nhiều lần, dù sao phần lớn sinh vật cũng ở đại dương, sinh vật cấp cao ở dưới biển sâu, chúng nó không cảm thấy hứng thú bầu trời cho lắm. Ở trên đất liền thì có bộ lạc, chủng tộc bá chủ bầu trời, chúng nó sẽ không tùy tiện để phi thú cấp thấp bay qua không phận của chúng nó. Đương nhiên cấp bậc như phong là Á Long, thì phần lớn khu vực lục địa cũng không chịu ảnh hưởng, uy nghiêm cự long bày ra, yêu ma quỷ quái cũng phải lùi phân tán. Lữ trình bay trên không trung 20 tiếng, vừa hay cũng để bọn họ có thời gian nghỉ ngơi một chút. Đến Hawaii, Mạc Phàm cảm thấy hơi kỳ quái, người Mỹ làm thế nào mà để Hawaii ở trung bộ Thái Bình Dương, mà không bị hải yêu mạnh mẽ vây công. Có người nói, trên đảo Hawaii tồn tại một loại khoáng thạch thiên nhiên phóng ra cấm chế đặc thù, mà loại cấm chế này rất mâu thuẫn với hải yêu, vì thế chúng nó mới không có hứng thú với nơi đó. Mục Bạch thể hiện ra kiến thức mà một học bá nên có. Vậy lấy khoáng thạch này phủ kín đường ven biển của chúng ta, không phải vậy đường ven biển sẽ an toàn hơn à? Mạc Phàm nói. Cậu cảm thấy có khả năng đó sao? Đã nói là thiên nhiên rồi mà. Tìm thấy Trương Tiểu Hầu trong một công viên, lúc thấy Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm không nhịn được mà mắng, em là một pháp sư siêu giai, sao lại như kẻ lang thang trốn ở công viên thế này? Khụ khụ, không có gì để chứng minh được thân phận của em, trong tay em cũng không có tiền, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm không nói gì với Trương Tiểu Hầu. Đã muốn làm chuyện xấu kinh thiên động địa, mà còn để ý tới chuyện trộm ít đồ để dùng sao? Hiện tại tới đây rồi, kỳ thực tớ rất mệt, muốn nghỉ ở chỗ này một chút, dù sao cũng đã đến rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Bốn người ngồi trên bãi cỏ. Triệu Mãn Duyên rất lịch sự chạy tới máy bán hàng tự động mua mấy lon bia lạnh, nhưng sau khi nghe tới cấm chú hành động thì bia trên tay rơi xuống, nát tan chảy bia ra ngoài. Mấy người bị điên à, Triệu Mãn Duyên kêu lớn. Phá hoại dẫn dắt, ngăn cản cấm chú. Triệu Mãn Duyên chỉ nghĩ tới lần này là một vụ lớn, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây kết phường, lấy thực lực hiện tại của bốn người, thì xác thực có thể làm được chút đại sự kinh thiên động địa. Nhưng mà nghĩ như nào cũng không tới là ngăn cản cấm chú. Là cấm chú đó. Trước cấm chú, chúng sinh bình đẳng. Gì mà sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai chứ, đều hóa thành cho hết. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dùng cấm chú không phải để loại bỏ mầm họa sao? Thân là quân nhân trong quân đội như cậu lẽ ra phải hiệp trợ toàn lực chứ? Mục Bạch hỏi. Hiện tại tôi chỉ biết, trong hải yêu có tồn tại một sinh mệnh còn đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Về hải yêu, chúng nó không chỉ nắm giữ trí tuệ như chúng ta, mà thậm chí lợi dụng các loại thủ đoạn để mơ ước tới nhân loại của chúng ta, đánh cắp sách lược tác chiến của chúng ta, hiểu rõ năng lực ma pháp của chúng ta, lợi dụng một số người đặc thù bố trí cạm bẫy chúng ta, đối với bọn chúng là có lợi. Trương Tiểu Hầu rất nghiêm túc trình bày. Cứ việc sức mạnh nhân loại kém hơn yêu ma, nhưng đoàn kết cùng trí tuệ của nhân loại, làm cho những yêu ma vọng tưởng xâm lược lãnh địa nhân loại cũng phải kiêng kỵ. Vì thế lúc ứng đối với hải yêu, thì mọi người theo bản năng cảm thấy có thể dựa vào trí tuệ để kiềm chế chúng nó, ức chế hải yêu tiến công, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cái này có một số học giả đã từng đưa ra lý luận như này, có lẽ tại vì chúng ta không biết vùng biển sâu hải yêu, cũng có nền văn minh của chúng, chỉ là chúng ta biết quá ít về hải dương. Mục Bạch gật đầu, rất tán thành với lời nói của Trương Tiểu Hầu. Nếu không có bất ngờ gì thì hải yêu đã sớm nắm rõ kế hoạch hải yêu, đồng thời chúng nó cũng đã lợi dụng sức mạnh cấm chú lần này. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Tiểu Hầu, tốt xấu gì thì cậu cũng là một tướng quân, giả như có bằng chứng cụ thể, đưa ra luận chứng cùng trải nghiệm của bản thân báo cáo cho lãnh đạo quân đội, tin là chuyện này có thể dùng cách hòa bình hơn để giải quyết, tội gì phải để mọi người ở đây làm cô nhi. Triệu Mãn Duyên nói, vẻ mặt Trương Tiểu Hầu đau khổ, lắc đầu nó, vấn đề là tôi không có bằng chứng cụ thể. Nói cách khác những gì cậu vừa nói đều là suy đoán. Mục Bạch sửng sốt một chút, cứ tưởng là Trương Tiểu Hầu nắm giữ bí mật khá kinh người nào đó. Cuối cùng lại không có tí chứng cứ nào. Chỉ vì một cái suy đoán mà đi phá dẫn dắt cấm chú. Nếu là thời cổ đại thì chẳng khác nào là tạo phản, chu di cửu tộc. Yên tâm, tôi sẽ không để mọi người liều mạng chỉ vì một suy đoán của bản thân. Tôi cảm giác quyết định này xác thực có chút qua loa. Vì thế tới lúc đó chúng ta sẽ chia ra làm hai. Trương Tiểu Hầu nhìn ba người kia, vẻ mặt xấu hổ nói. Sao lại chia ra làm hai? Mạc Phàm hỏi. Em còn tìm chứng cứ, ở điểm định cấm chú do một đội quân khác phụ trách. Giả như điểm định đó cũng có ngân khoáng đáy biển giống vỏ trái đất, như vậy có thể khẳng định kẻ đầu sỏ Long Vương lần này chính là một cái bẫy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.